Nhìn vậy so sữa bò còn muốn ra thịt trắng nõn, Nưu Huy Dương ánh mắt lập tức trở nên có chút mê ly lên. Ngay tại lúc này, Tiếu Di Bình trở người nằm ở giường ở trên, ngẩng đầu lên ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Nưu Huy Dương, nũng nịu nói, chồng, có thể bắt đầu, mau tới à. Trong phòng vậy nhu nhu ánh đèn, cộng thêm Tiếu Di Bình vậy mê chết người liều mạng ánh mắt, lời này thật sự là quá dễ dàng để cho người đi phương diện khác suy nghĩ. Nưu Huy Dương đang nghe lời này sau đó, liền cảm giác được mình thân thể nóng lên, dục hỏa thiếu chút nữa cũng bị đốt, thật là một giết người yêu tinh. Cho tới bây giờ cũng không phải là hẳn nghĩ bậy. Lúc này Nưu Huy Dương sau khi nói xong, vội vàng đem mình tâm thần thu liễm, sau đó lên đi từ Tiếu Di Bình trên đùi bắt đầu đấm bóp. Ở đấm bóp lúc này Nưu Huy Dương tiếp tục điều động trong không gian linh khí với trên lòng bàn tay. Ở Nưu Huy Dương đấm bóp hạ, trong bàn tay linh khí từng tia đi sâu vào Tiếu Di Bình bắp thịt trong, cái loại đó nhá nhem đau trong có mang tí ti lạnh lẽo cảm giác, lập tức để cho Tiếu Di Bình sảng khoái nhẹ giọng hừ đứng lên. Chồng, anh muốn sử dụng loại này ư? Loại thủ đoạn này đi lừa gạt cô gái mà nói, nhất định sẽ rất nhiều cô gái cũng mê. Nhà ở trên ngươi. Tiếu Di Bình nói lẩm bẩm trước nói. Ta nhưng mà cái năm tốt chàng trai, giống như ta loại này năm tốt chàng trai, làm sao biết dùng hèn hạ như vậy thuận lợi đoạn đi lừa gạt cô gái đâu. Hơn nữa, ta loại này thủ pháp đấm bóp chỉ có người nhà ta mới có thể hưởng thụ đến, là tuyệt sẽ không dùng ở trên người người khác. Nghe được Nưu Huy Dương như thế nói, Tiếu Di Bình tâm tình trở nên hơn nữa đẹp tốt. Tiếu Di Bình tuy nói qua sẽ không cần cầu Nưu Huy Dương cùng nàng kết hôn, nhưng đã sớm đem Nưu Huy Dương coi thành kiếp này duy nhất người đàn ông, dĩ nhiên không hy vọng có quá nhiều người phụ nữ tới chia sẻ mình người đàn ông. Ở Nưu Huy Dương đấm bóp hạ, Tiếu Di Bình trên đùi cái loại đó vừa đau cảm giác đã biến mất. Lúc này Nưu Huy Dương đã đem chân toàn bộ đấm bóp xong rồi, hắn hai tay đã chuyển tới Tiếu Di Bình eo của, làm Nưu Huy Dương giữ đi xuống lúc này bàn tay chợt một cái một chút liền chợt đến Tiếu Di Bình sau lưng nhất thật dày địa phương. Bàn tay hoạt động dưới, Nưu Huy Dương thân thể cũng có chút mất thăng bằng, giữ đi xuống lực đạo liền lớn một ít, đem Tiếu Di Bình chỗ đó giữ phải chầm xuống phía dưới. À, cái loại đó trên dưới giáp công dưới, một loại Tiếu Di Bình cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị truyền vào lòng nàng bên trong, Tiếu Di Bình không nhịn được phát ra một tiếng mang nồng nặc giọng mũi trưởng tiếng hử. Ngươi người xấu, đi kia giữ đâu, ta nơi đó vừa không có mệt mỏi, không cần đấm bóp. Tiếu Di Bình có chút bất mãn nói. Mới vừa rồi ta là muốn đấm bóp eo của ngươi bộ, có thể ngươi cái này kiện tơ tằm quần áo ngủ thật sự là quá trợn, tay ta trưởng mới vừa đè xuống còn không dùng lực đâu, liền bị trợn đi nơi nào, bất quá chỗ này có dãn không tệ, mềm nhũn đàn hồi, cảm giác cũng rất tốt, ta thật đúng là không bỏ đi được đâu. Nưu Huy Dương nhìn xem mình đôi bàn tay nói, hừ, ngươi chính là một nhóc lưu manh, mới vừa mới khẳng định là cố ý. Thiếu Di Bình rất một tiếng nói, bộ đồ ngủ này là toàn bộ tơ tằm, mặc lên người trơn trợn. Nhu Nhu rất là thoải mái, là hắn thích nhất quần áo ngủ một trong, cho nên, cái này bộ quần áo có nhiều trợ thuận, Tiếu Di Bình trong lòng là rõ ràng nhất. Trên người cái loại đó đau nhức cảm giác sớm đã không có, có thể Tiếu Di Bình không thể bỏ Nưu Huy Dương đấm bóp là mang tới cái loại đó sảng khoái cảm giác, cho nên mới không lại để cho Nưu Huy Dương dừng lại. Hai người đều là lão phu lão vợ, nghe Nưu Huy Dương lời nói sau đó, Tiếu Di Bình cũng không nói gì, đem trên người tơ tằm quần áo ngủ cởi xuống thả vào gối bên cạnh, lần này. Tiếu Di Bình trên người trừ phía dưới còn quần áo một cái nhỏ vật kiện bên ngoài, còn lại địa phương đều biến thành tiểu bạch dương. Nhìn nhét vào tơ lụa vậy bóng loáng, như dương chi bạch ngọc vậy da thịt trắng đoán, Nưu Huy Dương ánh mắt hoàn toàn không có cách nào rời đi. Hắn một mực áp chế lửa dục lần này bị điểm hoàn toàn đốt, hắn cảm thấy giọng làm khó chịu, không ngừng đi trong cổ họng nuốt nước miếng, bất quá căn bản không có bất kỳ tác dụng. Chồng, làm gì chứ? Nhanh chóng cho ta đấm bóp à? Tiếu Di Bình gặp Nưu Huy Dương một mực cũng không có nhúc nhích làm, có chút bất mãn ngẩng đầu lên nói. Tiếu Di Bình sau khi ngẩng đầu lên, thấy là Nưu Huy Dương không ngừng nuốt nước miếng, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng to, hai con mắt nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia giống như là phải đem mình càng ăn tựa như. Nưu Huy Dương cục xương ở cổ họng động một cái, từ ngực một chút nuốt xuống một hớp, địa hét, vợ, anh cái này thì vội tới ngươi xoa bóp, lần này ta cấp cho tới một cái càng thấm vào đấm bóp. Cũng xong Nưu Huy Dương thân thể hướng xuống nào lên. Hai tay bắt đầu ở Tiếu Di Bình trên người dùng động lực. Ầm. Theo Tiếu Di Bình một tiếng kêu đau, chỉ chốc lát sau, lúc liền lúc đứt tiếng thở gấp ở trong cả căn phòng quanh quẩn. Ngày thứ hai Nưu Huy Dương vẫn giống như trước kia vậy, ở buổi sáng 6 giờ liền tỉnh, nhìn một cái vẫn còn ở ngủ say Tiếu Di Bình, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài, thu thập một phen người là vệ sinh sau đó, Nưu Huy Dương mở cửa đi ra gian phòng. Nưu Huy Dương đi ra nhà khách là mới 6 giờ hơn 6 h. Đường trước cửa nhà khách ban ngày còn dòng người như dệt cửi trên đường chính, lúc này trừ có mấy cái công nhân bảo vệ môi trường ở quét dọn trên đường phố vệ sinh bên ngoài, trên căn bản không có người đi đường, cả con phố tỏ ra trống rỗng. Ngưu Huy Dương chỉ là muốn đi ra đi tới lui, đứng ở cửa nhà khách lúc này bởi vì là không quen thuộc chung quanh tình huống, trong chốc lát không biết nên đi hướng nào. Ngưu Huy Dương chỉ là muốn đi ra đi tới lui hoạt động một chút thân thể, cũng không phải là làm chuyện gì tình, đứng sau một hồi, hắn tùy tiện chọn một phương hướng theo đường xe chạy răng bắt đầu đi bộ đứng lên. Đi hơn 10 phút sau đó, Ngưu Huy Dương thấy trên đường người bắt đầu nhiều, nhưng những người này đều là một ít lão đầu lao thái, bây giờ sinh hoạt trình độ tăng lên, trong thành những thứ này sau khi về hưu không có chuyện gì lão đầu lao thái cửa, cũng càng thêm chú trọng mình thân thể khỏe mạnh, cho nên những lao nhân này phần lớn có tập thể dục sáng sớm thói quen. Hắn biết ở trong thành không thể so với nông thôn, tùy tiện chọn cái địa phương đều có thể rèn luyện một phen, nhưng trong thành cũng không phải, những lao nhân này tập thể dục sáng sớm địa phương, hẳn là ở công viên hoặc là quảng trường các nơi. Ngưu Huy Dương thấy được những thứ này, lao đầu lao thái đều giống như một cái đi về phía, biết trước mặt không xa chắc là bọn họ ngày thường rèn luyện địa phương, với là theo chân trước mặt mấy lao đầu lao thái từ từ đi bộ. Không đi mấy phút, mấy lao đầu lao thái liền đi tới trưởng phòng trước rất nhiều cây cối địa phương. Ngưu Huy Dương nhìn một chút, phát hiện chỗ này có chừng gần cỡ 10 mẫu diện tích, cái này ở trong thành phố, có lớn như vậy một rừng cây cũng không dễ dàng. Ngưu Huy Dương nhấc chân hướng cái này khu rừng đi tới, đi vào rừng cây sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện những cây cối này từng hàng rất có quy luật, cánh rừng cây này bên trong cây cối cũng đều là nhân công trồng trọt, có thể ở khu thành phố bên trong trồng như thế một mảng rừng lớn đi ra, tay này bút cũng coi là không nhỏ. Chỗ này hẳn là chính phủ là khu vực này dân thành phố xây dựng một cái nghỉ ngơi lúc công viên, bất quá nơi này cũng không có giống như có chút công viên như vậy, tường rào vây lại, trong công viên cái này một ít cây một cũng không cao lắm đại, công viên này chắc cũng là những năm gần đây nhất mới xây dựng. Vì không quấy rầy đến những cái kia đang tập thể dục sáng sớm mấy ông già, Ngưu Huy Dương chọn một khối không có người nào địa phương, bắt đầu rèn luyện đứng lên. Chương 270, làm xong tránh sự ở đi cũng không muộn. Thời gian hơn 8h, Ngưu Huy Dương trở lại nhà khách, đi phòng tắm vọt vào tắm lúc đi ra, thấy Tiếu Di Bình người mặc màu tím nhạt nghề sáo trang, trên đùi mặc một màu trắng khố miệt, dưới chân thì truyền một đôi giày cao gót màu đen. Mặc đồ này khiến cho Tiếu Di Bình tỏ ra hơn nữa hấp dẫn đẹp, để cho Ngưu Huy Dương có một loại muốn hóa thân thành dê xồm ý tưởng, làm hắn đem đưa tay tới lúc này Tiếu Di Bình dùng mình cặp kia tay nhỏ bé trắng đoán đem Ngưu Huy Dương ngăn lại, nói, chồng, anh làm sao trong đầu luôn nghĩ những cái kia không khỏe mạnh chuyện. Nhất định chính là một cái chính cống đại lưu manh. Ơ, lá gan càng ngày càng lớn ha ha, lại dám nói chồng em là đại lưu manh, xem ra thật sử dụng gia pháp thật tốt giáo huấn ngươi một chút mới được. Ngưu Huy Dương vừa nói tay một chuyện, vòng qua Tiếu Di Bình ngăn trở tay nhỏ bé, hướng nàng trên người bắt đi. Tiếu Di Bình nhanh chóng dùng mình hai tay bảo vệ ở ngực trước, vừa hướng lui về phía sau trước một bên nũng nịu nói, chồng, anh quên mất chúng ta ngày hôm nay muốn đi làm gì không? Bây giờ đều đã trễ lắm rồi. Chúng ta vội vàng đi qua. Chúng ta đây cũng là tránh sự à, thời gian còn sớm sao, cùng đem chúng ta làm xong tránh sự ở đi cũng không muộn. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc nói. Chồng, tối hôm qua bị ngươi chơi đùa lợi hại, bây giờ thật không được, chúng ta trước hay là đi đem người chiêu tốt, sau khi trở lại ngươi muốn thế nào đều được. Thiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương nói. Ngươi nói nha, sau khi trở lại ta như thế nào đều được. Nghe Thiếu Di Bình lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương hai mắt bắn lửa nhìn Thiếu Di Bình nói. Thấy được Ngưu Huy Dương trong mắt ánh sáng, Tiếu Di Bình một chút cũng nhớ tới tối hôm qua Ngưu Huy Dương để cho mình bày ra cái loại đó mắc cỡ tư thế, nàng trong lòng nhất thời có chút phát hoảng, không biết sau khi trở lại tên này lại sẽ nghĩ ra chút hi kỳ cổ quái gì phương thức tới dạy vào mình. Bất quá cái loại đó tư thế mặc dù rất mắc cỡ, nhưng cũng để cho nàng thể nghiệm được trước kia cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua thoải mái cảm, nghĩ tới những thứ này Tiếu Di Bình mặt đẹp trở nên càng ngày càng đỏ, đỏ thật giống như đều phải nặn ra nước tựa như. Có phải hay không đang suy nghĩ gì không khỏe mạnh đồ à? Thấy Tiếu Di Bình mặt đẹp một chút trở nên đỏ đau, Ngưu Huy Dương mặt tươi cười hỏi. Không có, ta mới sẽ không giống như ngươi người xấu như vậy, trong đầu nghĩ đều là những cái kia không khỏe mạnh đồ. Tiếu Di Bình tựa đầu vặn hướng vừa nói. Thấy Tiếu Di Bình dáng vẻ, Ngưu Huy Dương biết lúc này cô gái này chính là lòng không đối khẩu điển hình ví dụ, bất quá hắn cũng không dám nói ra, nếu là lời nói ra, hắn nhất định sẽ bị Tiếu Di Bình cửu âm bạch cốt trảo phục vụ. Ngày hôm qua hai người liền thương lượng xong, ngày hôm nay phải đi thị trường lao động tuyển mộ một ít nhân viên trở lại, nếu là mình đang cùng Tiếu Di Bình chơi đùa một hồi mà nói, đến lúc đó đã qua chỉ sợ đều phải đến trưa rồi. Chị Bình, chúng ta đi thôi, nếu không cùng chạy đến thời điểm đã trưa rồi, trả đòn mời người nào hả? Ngưu Huy Dương nói xong kéo Tiếu Di Bình mềm mại tay nhỏ bé, xoay người liền đi về phía cửa. Còn không phải là ngươi cái này tên đại bại hoại gây, sáng sớm chỉ muốn khi dễ ta. Thiếu Di Bình đi theo Ngưu Huy Dương sau lưng, liếc hắn một cái nói. Đợi một chút. Mới vừa đi hai bước, Thiếu Di Bình đột nhiên kêu lên. Vợ, thì thế nào, không đi nữa chạy tới thì thật là buổi trưa. Ngưu Huy Dương dừng lại nhìn Thiếu Di Bình nói. Ngươi không biết dự định sẽ mặc trước cái này quần áo đi đi. Thiếu Di Bình đâm đâm Ngưu Huy Dương quần áo hỏi. Ngưu Huy Dương còn lấy là trên y phục đứng lên cái gì đồ bẩn đâu, nhanh chóng đi mình trên y phục nhìn, có thể mình cái này người quần áo trừ liền một chút bên ngoài, nhìn hồi lâu hắn cũng không có ở quần áo tìm có chỗ nào không đúng, với là nói, cái này quần áo rất sạch sẽ, không có vấn đề gì hả. Ngưu Huy Dương lời này, trực tiếp để cho Tiếu Di Bình cảm thấy hết ý kiến, nàng cũng không nói gì xoay người từ hôm qua mua về trong quần áo, cầm một bộ âu phục tới đưa cho Ngưu Huy Dương nói, ngày hôm nay nhưng mà đi thu nhận nhân viên. Ngươi thành tiểu ông chủ phải mặc chính thức một chút mới được, đem ngươi trên người áo thun cởi, vội vàng đem bộ này quần áo thay. Chúng ta đây là đi chiêu nhân viên, là bọn họ đứng ở nơi đó để cho chúng ta chọn, cũng không phải là chúng ta ngồi ở chỗ đó để cho bọn họ chọn, dùng làm giống như đi coi mắt tựa như sao. Ngưu Huy Dương nhận lấy quần áo nói. Tiếu Di Bình bị tức đầu đầy hát tuyến loạn xuyên, không hết giận địa trợn mắt nhìn Ngưu Huy Dương một cái, sảng giọng, kêu ngươi đổi bộ quần áo mà thôi, nếu không phải để cho ngươi lên sát chàng. Có đâu sao căm tức sao? Đừng nữa thí thoại, nhanh chóng ma lưu địa đem quần áo thay. Ở Tiếu Di Bình dưới sự thúc giục, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đem trên người áo thun cởi xuống, thay Tiếu Di Bình vậy tới vậy người tây phục. Làm Ngưu Huy Dương thay vậy bộ âu phục sau đó, Tiếu Di Bình nhìn về phía hắn ánh mắt cũng trở nên có chút ngây dại ra, mặc vào âu phục Ngưu Huy Dương, tựa như giống như là tựa như biến thành một người khác, mặc vào cái này người âu phục sau đó, Ngưu Huy Dương vóc người tỏ ra hơn nữa thật rút ra. Cộng thêm vậy tấm nguyên buồn xoáy khí nhưng treo một nụ cười châm biếm gương mặt tuấn tú, Tiếu Di Bình nhìn là trong lòng cuồng loạn không dứt, nàng trước kia vẫn luôn không có phát hiện, Ngưu Huy Dương tên. Nơi mặc áo vào làm ra vẻ sau lại như vậy anh tuấn đẹp trai. Làm Tiếu Di Bình khoác Ngưu Huy Dương cánh tay từ nhà khách lúc đi ra, nhà khách ở giữa những cái kia nữ phục vụ viên trong ánh mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ nhìn về phía Ngưu Huy Dương, thấy kéo Ngưu Huy Dương tay, vẻ kiêu ngạo vẻ hạnh phúc Tiếu Di Bình, rất nhiều cô bé trong mắt đều lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Hai người từ nhà khách sau khi ra ngoài khai ra một chiếc xe taxi, tài nguyên nhân lực thị trường. Ngưu Huy Dương sau khi lên xe đem địa phương muốn đi cho tài xế nói ra. Người tài xế xe taxi kia sau khi nghe có chút kỳ quái nhìn hai người một cái, bất quá hắn không có nói phải không, đem xe hướng thành phố Mộc tài nguyên nhân lực thị trường chạy đi. Sư phụ, có gì không đúng sao? Người tài xế xe taxi kia ánh mắt quái dị Tiếu Di Bình không có chú ý tới, Ngưu Huy Dương nhưng thấy được. Hắn không hiểu nổi vị này tài xế taxi tại sao dùng như vậy ánh mắt quái dị xem bọn họ, liền hỏi. Hê hê, không biết hai người đi tài nguyên nhân lực thị trường phải đi tìm người đâu hay là đi xin việc. Xe taxi thời cơ cười ha hả hỏi. À, chúng ta dự định đi nơi đó tuyển mộ mấy người, không biết đại ca mới vừa rồi nhìn chúng ta ánh mắt kia là ý gì, ta đến bây giờ còn không có hiểu. Ngưu Huy Dương hỏi. Thật ra thì cũng không có cái gì. Mới vừa rồi ta thấy hai người từ nhà khách trong đi ra nói phải đi tài nguyên nhân lực thị trường, ta cũng biết hai người bởi vậy cho nên còn không có trả phòng, gặp các ngươi lại không có để cho nhà khách xe đưa các ngươi, ngược lại kêu xe taxi, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Ngưu Huy Dương không cho là đúng nói. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới cái này là tài xế taxi lại như thế lợi hại, mình nói chỉ là một cái địa phương muốn đi, hắn là có thể bằng vào mình lời này suy đoán ra nhiều như vậy sự việc tới. Như thế cường đại suy đoán lực, làm cái tài xế taxi thật là khuất tài, hắn hẳn đi làm trình thám mới đúng. Hê hê, các ngươi ở vậy nhà khách, nếu là không có lui phòng, muốn đi nơi nào chỉ cần cùng nhà khách lên tiếng chào hỏi, bọn họ thì sẽ an bài xe cộ đưa các ngươi đi qua. Tài xế taxi cười trả lời. Nghe tài xế taxi những lời này, Ngưu Huy Dương mới biết tài xế taxi ánh mắt kia nguyên lai là cái ý này, bất quá hắn còn thật không biết nhà này nhà khách có như vậy phục vụ. Ngày hôm qua bọn họ đi đặt gian phòng lúc này phục vụ viên của tân quán cũng không có cho bọn họ nói nhà khách có loại phục vụ này à, đây không phải là khi dễ người mà. Ngưu Huy Dương có chút tức giận, dự định một hồi sau khi trở về tìm nhà khách người hỏi một chút. Bất quá nàng cũng không biết cái này tài xế taxi nói có phải là thật hay không, vì vậy dùng điện thoại di động tra xét một chút nhà này nhà khách phục vụ nội dung. Ngưu Huy Dương tra xét nhà khách phục vụ hạng mục sau đó, mới biết cái này tài xế taxi. Đối với nhà này nhà khách cái này phục vụ hạng mục cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Nguyên lai nhà này nhà khách cái này hạng phục vụ, chỉ có những cái kia lâu dài thuê ở tại sang trọng phòng VIP, hoặc là phòng tổng thống khách người mới có thể hưởng thụ, giống vậy khách căn bản cũng không có cái này hạng phục vụ. Ngưu Huy Dương bọn họ định chẳng qua là thông thường hai người ở giữa mà thôi, tự nhiên không tư cách hưởng thụ cái này hạng phục vụ. Ai, tài xế này xem ra cũng là một không thế nào đáng tin người, cầm kiến thức nửa vời đồ liền hướng bên ngoài nói, không biết lúc này hại người sao. Mưu Huy Dương trong lòng khi dễ vị này tài xế taxi. Thật ra thì Mưu Huy Dương oan uổng vị này tài xế sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là thấy Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình cả người nhãn hiệu nổi tiếng, khí chất cũng rất cao quý dáng vẻ, còn lấy là bọn họ ở là phòng tổng thống ở, cho nên mới nói như vậy. Chương 271, rất chua. Mới vừa rồi xe taxi chết Tiếu Di Bình cũng nghe được, thấy Mưu Huy Dương có chút buồn bực đưa điện thoại di động thu, Tiếu Di Bình đem đầu đưa tới ghé vào Mưu Huy Dương bên tai, có chút nhìn, có chút hả hê nói, như thế nào đều xấu chứ. Được a, ngươi lại dám chê cười ta, xem ta làm sao thu thập ngươi. Mưu Huy Dương nói xong, xuề bàn tay ra liền đặt ở Tiếu Di Bình trên đùi, sau đó cái bàn tay kia không an phận địa dọc theo bắp đùi hướng bên trong thân đi. Ghét, đừng sờ loạn. Một hồi bị tài xế thấy được. Tiếu Di Bình để lại Mưu Huy Dương bàn tay, ngượng ngùng nói. Bất quá nàng cảm giác được ở Mưu Huy Dương đưa bàn tay ở trên đùi của mình mơn trớn lúc này mình phản ứng so ngày thường hơn nữa bén nhạy, trong lòng cũng có một loại trộm tình lúc cái loại đó kích thích. Mưu Huy Dương cười hắc hắc mấy tiếng, ở Tiếu Di Bình trên đùi sờ liền mấy cái, mới thu tay về. Thành phố Mộc Tài nguyên nhân lực thị trường, cách Mưu Huy Dương chỗ ở khách sạn không tính là quá xa, hơn 20 phút sau đó, xe taxi liền dừng ở tài nguyên nhân lực thị trường cửa. Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình từ trên xe bước xuống sau đó, thấy bên ngoài còn có rất nhiều người cũng vội và hướng bên trong chạy tới. Ở tài nguyên nhân lực thị trường cửa trong bãi đậu xe, bên trong cũng ngừng đầy các loại hình hào xe hơi, có hạng sang xe sang, cũng có giống vậy xe nhỏ. Mưu Huy Dương biết, những xe này đại đa số đều là những cái kia tuyển mộ đơn vị dùng xe, muốn mình hai người loại này ngồi xe taxi tới tuyển mộ, khẳng định chỉ có bọn họ cái này phần độc nhất. Hai người cũng đạt tới nhân tài tài nguyên thị trường sau đó. Thấy bên trong tối om om một mảnh khắp nơi đều là người lúc này Mưu Huy Dương cuối cùng thấy được cái gì gọi là như biển người. Từ quốc gia gia tăng đối với giáo dục coi trọng trình độ sau đó, các loại trường học như măng mọc sau cơn mưa nửa toát ra, đào tạo ra rất nhiều cái kiểu người mới ra ngoài. Bây giờ thị trường lao động ở trên vẫn luôn thuộc về cung cấp lớn hơn cầu cục diện, cộng thêm bây giờ đã là tháng 8, tất cả trường đại học, cao đẳng người tốt nghiệp khóa này cũng đều rời trường, cho nên cái này thị trường lao động mới so lúc bình thường nhiều hơn rất nhiều người. Thấy thị trường lao động bên trong khắp nơi đều là cầu chức nhân viên, hai người đều cảm thấy lần này tuyển mộ nhân viên sẽ không có vấn đề quá lớn, phỏng đoán không bao lâu là có thể đem nhân viên chiêu đủ. Hai người đi tới thị trường lao động quản lý chỗ, cầm ra giấy phép kinh doanh đang quản lý chỗ tiến hành ghi danh, lại nộp 100 tiền hóa hạ gian hàng phí sau đó, quản lý chỗ một vị nhân viên làm việc liền đem hai người dẫn đến một bàn trống không bàn gỗ trước, hướng về phía cái bàn kia chỉ, nói cho hai người đây chính là bọn họ ngày hôm nay tuyển mộ địa phương. Mưu Huy Dương nhìn một chút vậy tấm tất cũng hết cạn sạch bàn gỗ cùng phía sau mấy đem một loại lật bản ghế nói, cái này tài nguyên nhân lực thị trường mang lên một bản bản cũ mấy đem mau nát vụn cái ghế, thì phải thu 100 nguyên chi phí, thật đúng là con mẹ nó biết làm ăn. Bây giờ có thể một cái bản cùng mấy cái ghế, đã coi là tốt, người sau khi nhìn mặt còn chính xác so một khối viết tin tức tuyển mộ bảng, trước kia ngươi chính là nộp tiền còn được từ mình chuẩn bị những thứ này. Thiếu Di Bình sau khi nghe cười nói, Mưu Huy Dương nghe xong cũng không thể nói gì, những vật này là cũ nát điểm, nhưng người ta bây giờ cũng coi là dùng người đơn vị cân nhắc rất chu toàn. Hắn cầm trước khi ra ngoài Tiếu Di Bình chuẩn bị xong ký hiệu bút, ở đó tấm bảng hiệu ở trên nhụt chí tuyển mộ tin tức tới. Khách sạn Thượng Di thành phố Mộc Chi nhánh thành mời, trước khách sạn thính bộ phó quản lý, ăn uống bộ phó quản lý tất cả một người, nhân viên phục vụ 100 tên, yêu cầu thân cao 1m65 trở lên, tướng mạo đoan trang, từng có ăn uống nghề kinh nghiệm người ưu tiên. Nữ. Đem tin tức viết xong sau đó, hai người liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu cùng người tới. Chỉ thu nhận cái này mấy cái cương vị nhân viên, hai người trước kia cũng là thương lượng qua, giống như tổng giám đốc, kế toán nhân viên, an uống bộ, tiền thính bộ, bộ an ninh những ngành này quản lý, Tiếu Di Bình cũng dự định từ huyện Huệ Lật khách sạn Thượng Di trong điều đi nhân viên qua tới đảm nhiệm. Những người này đều là một mực đi theo Tiếu Di Bình công nhân viên kỳ cựu, đối với bọn họ là người, đức hạnh, năng lực cái gì Tiếu Di Bình đều biết, dùng cũng yên tâm. Dẫu sao khách sạn nơi này khai trương sau đó, Tiếu Di Bình là không thể nào một mực đợi ở bên này. Tuyển mộ tin tức bày ra sau đó, có lẽ là bởi vì là vị trí có chút chết, trong chốc lát vẫn chưa có người nào tới, không có chuyện gì làm Mưu Huy Dương, liền bắt đầu ở đó chút đám người chen lấn trong nhìn lên người đẹp tới. Ừ, cái này không tệ, chân kia là lại dường như lại trưởng, gương mặt cũng không tệ, ít nhất có thể đủ đánh 95 phân. Mưu Huy Dương nhìn trong đám người, một cái ít nhất có 1m7 trở lên. lớn lên một bản như thiên sứ gương mặt cùng một đôi thon dài đùi đẹp cô gái trong lòng thầm khen nói. Hi hi, cái này cũng không tệ, chính là vóc người lùn một chút, bất quá dáng dấp cũng không vừa, chủ yếu nhất là da đủ trắng, cũng trẻ tuổi hơn, cũng có thể đánh 9 phần 10. Cùng vậy mỹ nữ chân dài biến mất ở trong đám người sau đó, Nưu Huy Dương ánh mắt có tìm kiếm được một vị vóc dáng không tính là rất cao trẻ tuổi người đẹp, nhìn mỹ nữ kêu Nưu Huy Dương trong miệng âm thầm có từ địa lẩm bẩm. Nhìn thấy bên ngoài rộn ràng người xin việc, chính là không có người tới, Tiếu Di Bình trong lòng có chút buồn bực, định tìm Nưu Huy Dương nghĩ một cái biện pháp. Nàng quay đầu lúc này, nhưng thấy Nưu Huy Dương ánh mắt đang nhìn chằm chằm trong đám người một người đẹp mách nhìn, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Hừ, lão nương cái này không đánh một người đẹp ngồi ở bên người ngươi ngươi không xem, nhưng đi bên ngoài đánh giá thực, thật là tên khốn kiếp. Tiếu Di Bình ghen tức một chút liền dâng lên, đưa ra tay nhỏ bé nắm được Nưu Huy Dương bên hông một chút thì non, dùng sức ngắt đứng lên. Ngay tại Nưu Huy Dương nhìn đang thoải mái lúc này đột nhiên, giữa eo chuyển tới một hồi cảm giác đau đớn, hắn quay đầu lại vừa thấy. Thấy Tiếu Di Bình tay nhỏ bé đang mình bên hông thịt non ở trên, luyện tập như thế nào mới có thể ở nắm được một chút thịt dưới tình huống, xoay tròn đến 360 độ. Gây go, mình trộm xem mỹ nữ sự việc khẳng định bị phát hiện, cô nàng này bình dấm đổ, nên làm cái gì bây giờ? Nưu Huy Dương đầu góc thật nhanh chuyển động lực, phải lập tức nghĩ một cái biện pháp đi ra, nếu không khối thịt kia không bị níu xuống, cũng phải biến thành tím sắc đau thượng hạng lâu. Tê, vợ, em làm gì chứ? Bây giờ chỗ này nhiều người như vậy, coi như là có ý kiến gì cũng phải chờ một lát sau khi trở về mới được. Nưu Huy Dương hận không biết xấu hổ trả đua nói. Người mới có ý tưởng đâu. Người cái không biết xấu hổ, ánh mắt cô lỗ lỗ loạn nhìn cái gì chứ. Tiếu Di Bình dùng bên trong ở Nưu Huy Dương ngang hông vặn một cái, có chút tức giận hỏi. Vợ đại nhân, em có thể oan uổng ta, ta là thấy nhiều như vậy người xin việc, nhưng không ai qua chúng ta bên này, đang nghĩ biện pháp đâu. Nưu Huy Dương tìm một rất đường đường chính chính lý do nói. À. Nguyên lý à, ngươi là đang nghĩ biện pháp à? Vậy muốn đi ra chưa đâu? Tiếu Di Bình kéo thanh âm thật dài hỏi. Tạm thời còn không có muốn đi ra. Hắn vốn chính là ở xem người đẹp, muốn cái dám biện pháp à? Chỉ có thể có chút chột dạ nói. Hừ! Ngươi thật coi bà trẻ con 13 tuổi tốt như vậy lừa gạt à? Ngươi nói ngươi đang nghĩ biện pháp, ta làm sao thấy được ngươi chăm chú nhìn một người đẹp bắp đùi mánh nhìn đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ biện pháp thời điểm có cái này đặc thù thói quen? Tiếu Di Bình ở Nưu Huy Dương ngang hông dùng sức vặn một cái hỏi. T. Nưu Huy Dương hít một hơi lãnh khí, trong lòng nghĩ đến, cái này vợ ôn nhu lúc thức dậy so nước còn mềm, có thể cái này ghen thời điểm so con cọp kia còn lợi hại hơn, khó trách có một ca khúc bên trong hát đến, phụ nữ là con hổ, gặp dù sao cũng muốn né tránh đâu. Nưu Huy Dương nhịn đau, lỗ mũi ở trong không khí hút mấy cái hỏi, vợ, em ngửi được không có, nơi này trong không khí thật giống như có một loại mùi vị gì, là lạ. Nhìn Tiếu Di Bình nghe mình lời nói sau đó, mạnh hút không khí chung quanh dáng vẻ, Nưu Huy Dương không cấm trong lòng cười thầm đứng lên, nói yêu ở giữa người phụ nữ chỉ số thông minh sau đó hàng, cái này hẳn cũng có lý, nếu không lấy Tiếu Di Bình bình thời thông minh sức lực, như thế đơn giản vấn đề nàng vừa nghe liền có thể biết mình nói là ý gì, nhưng bây giờ, ngươi hỏi trong không khí có mùi vị gì? Ta tại sao không có ngửi được? Tiếu Di Bình hỏi, không thể nào đâu, mới vừa rồi nơi này trong không khí rõ ràng có một cổ quái dị mùi vị. Mùi này rất chua, ngươi làm sao sẽ không có ngửi được đâu. Cái này chị Bình ngày hôm nay thật sự là quá trêu chọc. Nưu Huy Dương cố nén không để cho mình bật cười, đượng dáng vẻ nghiêm trang nói. Nghe Nưu Huy Dương rõ ràng mang nhạo báng mùi vị mà nói, Tiếu Di Bình lập tức liền biết rõ là Nưu Huy Dương cái này xấu xa loại đang nhạo báng mình, mặt đẹp nhất thời đỏ giống như là sắp nhỏ máu tựa như. Chương 272, ta làm sao không cảm thấy đâu. Nưu Huy Dương, ngươi tên khốn kiếp, lại dám nói lao nương ghen. Xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Tiếu Di Bình mài răng trắng nhỏ, hận hận mắng. Tiếu Di Bình rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, vậy vặn ở Nưu Huy Dương giữa eo thịt non tay nhỏ bé, giống như là hóng gió tựa như, đang vặn vặn ngược, một vòng nhanh chóng chuyển đổi, đau Nưu Huy Dương thiếu chút nữa cũng sắp khóc. Có lẽ là Nưu Huy Dương mặt đầy thống khổ diễn cảm, hay hoặc giả là Tiếu Di Bình vị đại mỹ nữ này dung mạo quá hấp dẫn người ánh mắt, đang tuyển mộ tin tức bảy sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền có người tới. Nưu Huy Dương thấy qua tới những người này đều là chút nam, trong lòng mắng thầm, cờ mờ nờ, bố nơi này là thu nhận khách sạn phục vụ viên, muốn là nữ nhân trẻ đẹp, các ngươi đặc biệt một đám đại lao ra tới xem náo nhiệt gì. Những người này bao vây vậy tấm bàn gỗ trước mặt, cũng không có hỏi có liên quan thu nhận vấn đề, ánh mắt nhưng ở Tiếu Di Bình trên người quét tới quét lui, nhất là có mấy cái trong ánh mắt kia còn mang sắc mê mê ánh sáng. Đây chính là người phụ nữ của bố, thật ra thì các ngươi những thứ này có thể tùy tiện loạn nhìn. Vốn là đi ở nơi đó xem mỹ nữ Ngưu Huy Dương. Thấy những người đó nhìn hướng Tiếu Di Bình ánh mắt sau đó, tâm tình lập tức sẽ không tốt. Đi đi đi, ở chỗ này thêm cái gì loạn đâu. Ngưu Huy Dương không nhịn được hướng về phía mấy cái vây ở trước bàn nam nhân nói. Ngươi người này nói thế nào đâu, các ngươi nơi này không phải muốn mời người sao. Chúng ta đều là tới xin phỏng vấn. Một cái cao trước mắt tam giác, trên mặt không có hai hai thịt nhỏ người gầy, đưa mắt từ Tiếu Di Bình trên người thu hồi lại nói. Người cái này cây gai dạng, nếu là cái khách sạn kia để cho ngươi làm phục vụ viên, vậy khách thấy ngươi cái này điệu dạng còn có thể ăn cơm, không ói dối tinh rối mù mới lạ. Cơ mờ nờ, thấy rõ ràng, chúng ta tìm là khách sạn phục vụ viên, thu nhận toàn bộ đều là nữ, chẳng lẽ ngươi có thể đảm nhiệm? Ngưu Huy Dương mắt lạnh nhìn cái đó nhỏ người gầy hỏi. Ngươi nơi này không thiếu còn muốn thu nhận hai người quản lý sao? Vị trí này chúng ta cũng có thể ghi danh chứ? Nhỏ người gầy biết trước khách sạn thính bộ, ăn uống bộ quản lý. Vậy tất cả đều là có phụ nữ đảm nhiệm, chắc chắn sẽ không muốn bọn họ những thứ này đại lao ra, bất quá vì nhiều xem mấy lần Tiếu Di Bình loại này gieo họa cấp mỹ nữ khác, hắn rất bày trò vô liêm sỉ địa tiếp tục dây dưa. Thấy cái này mấy người như thế trăng thức thời, Ngưu Huy Dương thật nổi giận, hắn đem trên người khí thế thả ra một chút, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nhỏ người gầy các người, rất lạnh xâm nói nếu là các ngươi còn không mau cút, bố không ngại để cho các ngươi chịu khổ một chút. Đến người này mới tài nguyên thị trường tới cầu chức người, vậy đều là một ít không có gì bối cảnh người, cái này mấy người biết muốn là thật ồn ào, ngược lại là bị thua thiệt bọn họ cũng là nhận không, cộng thêm vốn chính là bọn họ đối lý, thị trường lao động quản lý ngành không thể nào giúp bọn họ ra mặt. Còn có cái này mấy người bị Ngưu Huy Dương vậy ánh mắt xâm lạnh đảo qua sau đó, cả người giống như là trời đông giá rét thiên rơi vào băng trong nước vậy, trong lòng đều ở đây lạnh run, cho nên mấy người nghe được Ngưu Huy Dương mà nói. Mỗi một người đều cụp đuôi ảo não mau rời đi, lúc gần đi liền lời xã giao đều không dám giao phó một câu. Xí, cơ mơ nờ, cũng không biết mình là cái đồ chơi gì mà, liền người phụ nữ của bố cũng dám loạn xem, không đem mấy người các ngươi khốn kiếp con ngươi cho đào xuống tới, các ngươi hẳn đổi đến vui mừng mới đúng. Ngưu Huy Dương nhìn vậy mấy cái ảo não người rời đi hình bóng, phun một cái mắng. Thấy Ngưu Huy Dương như thế để ý mình, Tiếu Di Bình trong lòng cảm thấy là tức ngọt ngào may mắn phúc. Nàng đầy mắt nhu tình địa nhìn về phía Ngưu Huy Dương. Thấy Ngưu Huy Dương vậy thần khí dáng vẻ, Tiếu Di Bình lập tức liền nghĩ đến mới vừa rồi Ngưu Huy Dương nhạo báng chuyện mình, mũi quỳnh ở trong không khí ngửi hai cái, cười khanh khách nói, đây là người nào nhà Bình dẫm bị đổ à, làm sao lớn như vậy một cổ vị chua đâu. Tiếu Di Bình sau khi nói xong, còn rất đắc ý hướng về phía Ngưu Huy Dương câm mấy cái mắt, khiến cho tâm tình mới vừa tốt lắm điểm Ngưu Huy Dương lập tức buồn rầu tới cực điểm. Đây thật là thời hạn báo à. Mình mới vừa dùng phương pháp kia dễ cận qua Tiếu Di Bình, không nghĩ tới nhanh như vậy người ta liền lại y nguyên không thay đổi trả lại, dùng phương pháp giống nhau đối phó mình. Người đàn ông trả thù ở lâu dài, cô gái này trả thù ở trước mắt. Ngưu Huy Dương nhìn mặt đầy đắc ý thịnh tình Tiếu Di Bình, trong miệng nói. Tiếu Di Bình lúc này trong lòng so ăn một miếng ướp lạnh dưa hấu còn muốn sảng khoái, cho nên nàng không để ý đến Ngưu Huy Dương cái đó, cầm lên mới vừa rồi Ngưu Huy Dương ném lên bàn bút, đang tuyển mộ tin tức tăng thêm mấy chữ. Nơi chiêu chức vị đều cần phái nữ. Có lẽ là mới vừa rồi ăn tất để cho Ngưu Huy Dương vòng vo vận, ở Tiếu Di Bình mới vừa đem vậy mấy chữ thiên sau khi đi lên, thì có một đám cô gái hướng bên này đi tới. Hoa, mọi người mau tới xem, nơi này có một nhà khách sạn thượng di chi nhánh tuyển người ư. Ngưu Huy Dương ở nằm ở trên bàn nhàm chán đâu, liền nghe được một cô gái thanh âm thanh thúy vang lên, Ngưu Huy Dương ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện đang có một đám cô gái hướng bọn họ tuyển mộ gian hàng đi tới bên này. Rốt cuộc có thể khai trương. Ngưu Huy Dương nhìn đám kia hướng cái này vừa đi tới cô gái, nói khẽ với Tiếu Di Bình nói. Khai trương. Ngươi cho là mua bán đồ đâu? Tiếu Di Bình liếc Ngưu Huy Dương một cái sảng giọng. Xin hỏi, các ngươi muốn tìm người khách sạn này, thật sự là khách sạn thượng di chi nhánh sao? Vẫn là mới vừa thức ăn cái thanh âm kia hỏi. Đúng vậy, chúng ta sắp khai trương khách sạn, chính là huyện Huệ Lật khách sạn thượng di chi nhánh. Đây là chúng ta giấy phép kinh doanh, tuyệt đối không phải là giả mạo. Đợi lâu như vậy, còn không dễ dàng mới tới lớn như vậy một đám thí sinh, Ngưu Huy Dương có thể không muốn tùy tiện đem các nàng để cho chạy, đem khách sạn thượng di giấy phép kinh doanh mở ra, để cho những nữ nhân này nhìn xem. Khách sạn thượng di món ăn đặc sắc danh tiếng, đã sớm ở thành phố Mộc truyền ra, rất nhiều người đều biết khách sạn thượng di buôn bán chạy có phải hay không, khách sạn nhân viên tiền lương cũng so hắn khách sạn của hắn cao hơn nhiều. Những cô gái này ở xác nhận Ngưu Huy Dương hai người không phải tên lường gạt sau đó. Cũng tranh nhau đem mình sơ lược lý lịch hướng hai người đưa tới, ở Ngưu Huy Dương hai người đem bọn hắn sơ lược lý lịch thu liền sau đó, có chút cô gái cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu cho mình bạn tốt gọi điện thoại, nói cho các nàng biết khách sạn Thượng Di chi nhánh ở tài nguyên nhân lực thị trường tuyển người, để cho các nàng nhanh chóng tới. Bọn họ đây là thu nhận khách sạn phục vụ viên đâu, nhìn là cô gái này cô bé tướng mạo, cây không thể liền không xem sơ lược lý lịch cần thiết, đem đám người này đưa tới sơ lược lý lịch thu bỏ lên bàn. Tiếu Di Bình hai người liền bắt đầu quan sát những cô gái này tới, những cái kia điều kiện phù hợp tại chỗ liền lưu lại, không điều kiện phù hợp liền chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Bất quá đám này tới cô gái bên ngoài hình dáng ở trên cũng thông qua hai người thẩm đánh giá, toàn bộ đều lưu lại. Những cô gái này thấy được trúng tuyển, mỗi một người đều cao hứng thiếu chút nữa nhảy cất lên, cao hứng sau này, có vậy lý trí một chút lập tức hỏi tới các nàng sau này đãi ngộ tới. Ông chủ, ta có nghe nói qua khách sạn Thượng Di đãi ngộ rất tốt, không biết ngài bây giờ có thể hay không cho nói một chút, chúng ta sau này đãi ngộ cụ thể là nhiều ít đâu. Một người cô gái nhìn xem Lưu Huy Dương hai người, rất hưng phấn hỏi. Lần này thu nhận nhân viên, chúng ta cũng biết tổ chức các ngươi tham gia một cái ngắn hạn huấn luyện mãn hạn thông qua khảo hạch nhân viên, còn có 3 tháng thời gian thử việc, huấn luyện trong lúc tiền lương cùng thời gian thử việc tiền lương vậy, mỗi tháng 3.000 nguyên, thời gian thử việc đầy sau phục vụ viên tiền lương là 5.000 nguyên mỗi tháng còn có tháng phần thưởng, cuối năm có cuối năm phần thưởng, tiền thưởng nhiều bất ở chỗ này không nói. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, những thứ này được chúng tuyển cô gái đều ngây người. Đều dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn hai người, có người thậm chí ở trong lòng nghĩ đến, vậy khách sạn Thượng Di sẽ không cần chúng ta liền những cái kia người không nhận ra sự việc đi, nếu không cùng làm sao cho ra tiền lương cao như vậy, phải biết tiền lương này ngay cả có chút công ty lớn, mới đi vào công nhân viên bình thường tiền lương cũng không có như thế cao hả. Nhìn những cái kia đã ngây dại cô gái, Ngưu Huy Dương cười một tiếng hỏi, như thế nào? Tiền lương này các ngươi còn hài lòng chứ? Hài lòng, hài lòng. Tương đương hài lòng cô gái đó thấy Ngưu Huy Dương hỏi tới, cũng gật đầu hưng phấn trả lời. Ông chủ, ngươi nói những thứ này đều là thật, không phải là gạt chúng ta chứ? Hay là có người không tin hỏi? Tiền lương này cao sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu? Các ngươi đại khái không biết, bởi vì là hơn một câu tiệm làm ăn quá bốc lửa, các ngươi những thứ này phục vụ viên nhưng mà so khách sạn khác muốn mệt mỏi rất nhiều, cho nên chúng ta mới có thể cho các ngươi mở ra như vậy tiền lương tiêu chuẩn, dù sao chỉ phải làm thật tốt. Công ty là sẽ không bạc đãi các ngươi. Ngưu Huy Dương cười đối với những cô gái kia nói. Chương 273, không, ta nguyện ý. Mới vừa rồi đám này cô gái tư chất là không tệ chính là về số người ít một chút, chỉ có 11 người đâu, cách bọn họ muốn mời thu 100 người số lượng còn rất kém xa. Ngưu Huy Dương nhìn hơn 10 người kia đi xa hình bóng nghĩ đến. Sẽ ở đó chút bị khách sạn Thượng Di chúng tuyển cô gái đi liền sau đó, lục tục có người tới xin việc, hai người bắt đầu lưu đủ lên. Mặc dù bận rộn Ngưu Huy Dương trong lòng nhưng thật cao hứng, những thứ này tới xin phỏng vấn cô gái các loại kiểu cô gái đều có yểu điệu cao gầy gương mặt đẹp cô gái, có mập mạp rất có thịt cảm đầy đặn cô gái, có tầm vóc mỹ nhân lạnh lùng, cũng có tính cách sáng sủa hào thả. Có thể là những cái kia được chúng tuyển cô gái đi ra ngoài tuyên truyền liền duyên cớ, Ngưu Huy Dương bọn họ cái này tuyển mộ gian hàng tới cô gái càng ngày càng nhiều, những thứ này tới xin phỏng vấn dáng điệu cô gái cũng không tệ, để cho Ngưu Huy Dương đại báo liền một lần nhãn phúc. Ngay tại sắp đến buổi trưa, Ngưu Huy Dương nhận được một phần sơ lược lý lịch, đem phần kia sơ lược lý lịch để qua một bên sau đó, Ngưu Huy Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía thí sinh, thấy vị này thí sinh mới nhìn lúc này hắn lập tức liền giống như là bị người điểm huyệt đạo tựa như ngây ngẩn. Ngưu Huy Dương sẽ xuất hiện như vậy tình huống, chỉ vì trước mắt cái này thí sinh, thật sự là quá trẻ tuổi xinh đẹp, không cần đẹp cái này hai chữ đều không đáng lấy hình dung vẻ đẹp của nàng diễm, phải nói đây là một cái khuynh thành người đẹp tuyệt sắc. Vị này tới xin phỏng vấn cô gái đại khái 1m7 cỡ đó, có hai chân mày lá liêu nhỏ dài, lông mi thật dài hạ che giấu hai con linh động trong suốt giống như đen đá quý giống vậy hai tròng mắt, tinh xảo mũi ngọc, đỏ thắm đầy đặn mềm môi, tuyến tính ưu mị chân mượt hương thai, cái này tất cả tốt đẹp cũng vừa đúng lúc tổ hợp chung một chỗ, tạo thành một bộ đủ để khuynh thành dung nhan. Một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai như da liền vậy nhu thuận khoác lên sau vai, trên người quần áo một kiện cạn tranh màu vàng nhỏ bể hoa tay ngắn áo sơ mi. Lộ ra hai con như kiểu ngó sen vậy trắng như tuyết cánh tay ngọc, thân dưới mặc trước một cái bó sát người 9 điểm quần jean, cộng thêm vậy 1m7 tả hữu vóc người, để cho nàng tỏ ra hơn nữa duyên dáng yêu kiểu, giống như vậy rơi xuống phàm trần tiên tử vậy. Cô gái gặp Ngưu Huy Dương ngây ngẩn nhìn mình, trong ánh mắt lóe lên một đạo khinh bị thần sắc, nam này quả nhiên đều là giống nhau mặt hàng, thấy mình thời điểm là mặt đầy giống như anh chư. Cô gái biết mình dung mạo dáng dấp tạm được, ở lúc đi học bên người liền có rất nhiều bạn học trai. Giống như là con rồi vậy cả ngày vây ở bên người mình loạn chuyển, để cho nàng cũng sắp phiền chết. Cảm giác được cô gái trong mắt vậy khinh bị thần sắc, Ngưu Huy Dương vội vàng đem mình thu hồi ánh mắt lại, như thế xinh đẹp một cái người đẹp tuyệt sắc, nếu có thể ở lại trong khách sạn mà nói, sau này nhất định sẽ trở thành khách sạn một đạo lung linh phong cảnh, nhưng không thể để cho mình bị hù chạy. Ngưu Huy Dương ánh mắt lập tức trở nên trong suốt, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn cô gái một cái nói, xin lỗi, mới vừa mới có chút thất thần, không biết ngươi là muốn xin việc phục vụ viên vẫn là. Cô gái thấy Ngưu Huy Dương nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, xem hướng mình ánh mắt mang theo một loại thưởng thức ánh mắt, cũng không giống như trước thực tập vậy khách sạn nam kia quản lý như vậy sắc mê mê, khá tốt nam này không muốn vị kia mập heo quản lý như vậy, cô gái trong lòng thở phào nhẹ nhõm. À, ta muốn xin việc ăn uống bộ phó quản lý. Cô gái nhìn xem Ngưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình nói. Nghe được cái này cô gái là tới xin việc phó quản lý chức vị, Ngưu Huy Dương kinh phần kia sơ lược lý lịch lấy tới, bắt đầu lật xem. Mở ra sơ lược lý lịch, Ngưu Huy Dương trước nhất thấy là cô gái này tên chữ, Ninh Hiểu Hà. Thấy Ngưu Huy Dương lật xem mình sơ lược lý lịch, Ninh Hiểu Hà trong lòng nhất thời có chút khẩn trương, nàng cũng là mới vừa rồi nhận được một người bạn thân điện thoại, nói khách sạn Thượng Di ở chỗ này thu nhận nhân viên mới chạy tới xin phỏng vấn. Ninh Hiểu Hà là thành phố một người địa phương, sau khi tốt nghiệp liền muốn ở thành phố một tìm một việc làm, như vậy mỗi ngày đều có thể cùng người nhà mình ở cùng một chỗ, cho nên nàng buông tha trước kia thực tập vậy khách sạn lưu dùng cơ hội, trở lại thành phố một. Làm một khách sạn quản lý chuyên nghiệp người tốt nghiệp khóa này, Ninh Hiểu Hà dĩ nhiên muốn tìm một cái cùng mình chuyên nghiệp đối khẩu công tác, cho nên sau khi trở lại, nàng đem thành phố một ở trên quy mô cùng danh tiếng tương đối khá khách sạn tình huống cũng biết một chút, khách sạn Thượng Di bây giờ ở thành phố một danh tiếng rất lớn. Tự nhiên cũng ở đây nàng hiểu trong phạm vi. Thông qua giải trừ Ninh Hiểu Hà thấy được khách sạn Thượng Di bất khả hạn lượng tương lai, cũng rất muốn đi nơi nào công tác, có thể khách sạn Thượng Di vẫn không có thu nhận nhân viên dự định, cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Ngày hôm nay Ninh Hiểu Hà ở nhà chưa ra, sau đó nhận được bạn tốt điện thoại, nói nàng muốn nhất đi công tác khách sạn Thượng Di ở thành phố Mộc mở ra một nhà chi nhánh, bây giờ đang tùy ý tài nguyên thị trường thu nhận nhân viên, nàng mới vội vã từ nhà tới chạy tới. Ngưu Huy Dương nhìn Ninh Hiểu Hà sơ lược lý lịch sau đó, mới biết cô gái này là thành phố một người địa phương, nhà liền ở khu thành phố bên trong vẫn là một người sinh viên đại học, tại đại học học hay là khách sạn quản lý cái này chuyên nghiệp, vẫn còn ở ý kiến khách sạn cấp 4 sao trong thực tập hơn nửa năm. Ngưu Huy Dương sau khi xem xong trong lòng rất hài lòng, đem Ninh Hiểu Hà lưu lại ý tưởng liền kiên định hơn. Ngưu Huy Dương đem sơ lược lý lịch đưa cho Tiếu Di Bình, sau đó hướng về phía Ninh Hiểu Hà giới thiệu, vị này là khách sạn Thượng Di chủ tịch Tiếu. Tiếu đồng ngươi khỏe. Ninh Hiểu Hà nghe sau khi giới thiệu lập tức hướng Tiếu Di Bình hỏi một tiếng tốt. Mới vừa rồi Ninh Hiểu Hà còn cho rằng cái này giống như chín trái đào tựa như phụ nữ xinh đẹp, là Ngưu Huy Dương thư ký hoặc là gì đó các loại đâu, không nghĩ tới lại là khách sạn Thượng Di chủ tịch. Vậy trước mắt cái này nhìn như coi như người đàn ông anh Tuấn, sẽ không trước vị này chủ tịch. Ngưu Huy Dương lúc này đang hâm mộ nhìn cùng Ninh Hiểu Hà bắt tay Tiếu Di Bình. Nếu là hắn biết Ninh Hiểu Hà trong lòng đem hắn tưởng thành là bị bao dưỡng đẹp trai điệu đà mà nói, không biết còn có thể hay không có như vậy tâm tình tốt. Ngươi khỏe, ta nhìn một chút ngươi sơ lược lý lịch, ngươi đại học học chính là khách sạn quản lý chuyên nghiệp, hơn nữa còn ở một nhà khách sạn cấp sao thực tập hơn nửa năm. Nếu ngươi là khách sạn Thượng Di thành phố một chi nhánh quản lý, không biết ngươi định làm gì, có thể hay không cho chúng ta đơn giản nói một chút. Tiếu Di Bình đối với Ninh Hiểu Hà ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Hơn nữa còn là học tập khách sạn quản lý sinh viên, lòng nàng bên trong đã có khác dự định, nhưng có chuyên nghiệp kiến thức cũng không có nghĩa là thì có rất năng lực tốt, cho nên Tiếu Di Bình muốn nghe một chút Ninh Hiểu Hà ở khách sạn kinh doanh lý niệm ở trên có cái gì không độc đáo cách nhìn, đây mới là nàng hỏi Ninh Hiểu Hà nguyên nhân. Ninh Hiểu Hà nghe được Tiếu Di Bình trong lời nói ý, lúc này hiện trường khảo hạch à, nếu là mình trả lời có thể làm cho vị này chủ tịch hài lòng, như vậy. Ninh Hiểu Hà đem hưng phấn tâm tình bình phục lại, suy nghĩ một lát sau nói. Trước ta đối với khách sạn Thượng Di cũng có qua nhất định giải trừ, nếu như ta là thành phố một chi nhánh quản lý, đầu tiên. Ban đầu Ninh Hiểu Hà còn có chút khẩn trương, bất quá làm nàng dựa theo mình một ít ý tưởng nói sau khi thức dậy, từ từ liền đem mình mang vào khách sạn Thượng Di quản lý nhân vật trong đầu bắt đầu muốn thế nào mới có thể đem khách sạn Thượng Di tiến hành tốt hơn, để cho khách sạn danh tiếng hơn nữa. Ninh Hiểu Hà mặc dù là một cái người đẹp tuyệt sắc, nhưng nàng có thể là có chân tài thực học. Tuyệt đối không phải cái loại đó bình hoa kiểu người phụ nữ. Nói càng về sau, Ninh Hiểu Hà ý nghĩ trong lòng càng ngày càng rõ ràng, đối với khách sạn tiến hành một ít ý tưởng cũng càng thêm sát thiết thực. Tiếu Di Bình nghe Ninh Hiểu Hà những ý nghĩ này sau đó, nén ở trong lòng mọi người tán thưởng, không hổ là khách sạn quản lý chuyên nghiệp cao tài sinh, liền nàng mới vừa rồi những ý nghĩ này, đã hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm thành phố một chi nhánh quản lý trước. Nghe xong Ninh Hiểu Hà hoa sau đó, Tiếu Di Bình có cùng Như Huy Dương thương lượng mấy câu, sau đó nói: Ninh tiểu thư, ta mới vừa rồi cùng Ngưu đồng thương lượng một chút, quyết định mời ngươi đảm nhiệm thành phố Mộc Chi nhánh phó tổng giám đốc, không biết ngươi có nguyện ý không cùng chúng ta cùng nhau cố gắng, cộng chế khách sạn Thượng Di hơn nữa tương lai huy hoàng. Mình vốn là xin việc khách sạn Thượng Di thành phố Mộc Chi nhánh ăn uống bộ phó quản lý, không nghĩ tới chủ tịch lại để cho mình đảm nhiệm chi nhánh phó tổng giám đốc, cái này hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Ninh Hiểu Hà đang nghe Tiếu Di Bình lời nói sau đó, một chút liền cao hứng, có chút ngây dại, đang nghe lời này sau cũng không có kịp thời làm ra phản ứng tới. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Thư coi thường chúng ta thành phố Mộc Chi nhánh cái này miếu nhỏ, không muốn đảm nhiệm phó tổng giám đốc chức vị này? Ngưu Huy Dương biết Ninh Hiểu Hà đây là cao hứng lửa, đùa giỡn kiểu hỏi. Không, ta nguyện ý, cảm ơn Tiếu Đồng đối với ta tín nhiệm, ta sau này nhất định sẽ cố gắng làm việc, để cho chúng ta khách sạn Thượng Di Ninh Hiểu Hà từ đờ đẫn trong phục hồi tinh thần lại, hưng phấn trả lời. Chương 274, Yêu Tinh. Hoan nghênh Ninh Tiểu Thư gia nhập chúng ta khách sạn Thượng Di, có Ninh Tiểu Thư đảm nhiệm thành phố Mộc Chi nhánh phó tổng, để cho chúng ta thành phố Mộc Chi nhánh thực lực lại tăng lên một cái nấc thang. Ngưu Huy Dương đưa tay ra cười nói. Cảm ơn. Ninh Hiểu Hà đưa ra mềm di cầm Ngưu Huy Dương cảm giác cảm ơn đến. Cơ mờ nở, rốt cuộc nắm lấy, cái này tay nhỏ bé thật mềm, thật non, thật chợt Ngưu Huy Dương cầm Ninh Hiểu Hà vậy mềm nếu không xương tay nhỏ bé, trong lòng than thầm đến, trong chốc lát quên mất đem Ninh Hiểu Hà buông tay ra. Thấy Ngưu Huy Dương cầm mình tay nhỏ bé liền không buông ra, Ninh Hiểu Hà vậy kiểu diễm trên gương mặt tươi cười nhất thời dâng lên một mảnh ánh nắng đỏ rực, nàng giống như là một mực mai con bị hoảng sợ vậy, dùng sức hướng ra phía ngoài dãy rùa, muốn từ Ngưu Huy Dương trong tay tránh thoát được, có thể nàng một cái cô gái yếu đuối lại nào có Ngưu Huy Dương lực tay lại đâu, một kiếm dưới vẫn là không có tránh thoát được. Đồ lưu manh. Ninh Hiểu Hà trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, mặt đẹp cũng lập tức trở nên không tự nhiên lại. Cảm giác được Ninh Hiểu Hà trên tay nhỏ bé truyền tới lực lượng, khi nhìn đến nàng trên gương mặt tươi cười dâng lên ánh nắng đỏ rực, Ngưu Huy Dương biết mình mới vừa rồi thất thố, vội vàng đem buông tay ra, có chút ngượng ngùng cào đầu mình. Trước kia những cái kia vây ở bên cạnh mình đảo quanh bạn học trai, từng cái ra mặt so thành tưởng kia cua quẹo còn dày hơn, có thể cái này Ngưu Huy Dương vậy mà sẽ ngại quá, Ninh Hiểu Hà trong lòng có chút kỳ quái, nàng không biết cái này khiến cho Ngưu Huy Dương cố ý giả vờ đâu, vẫn là người đàn ông này, cùng con ngươi tiếp xúc thì sẽ ngại quá. Cái này gãi đầu chẳng qua là Ngưu Huy Dương một cái thói quen tính động tác mà thôi, nếu là hắn biết Ninh Hiểu Hà bởi vì mình cái thói quen này tính động tác, trong lòng nghi ngờ mình có phải hay không vốn là ra mặt mỏng mà nói, hắn nhất định sẽ lần nữa bắt Ninh Hiểu Hà tay, rất chân thành rất vô sỉ nói với nàng nói, cô gái, ta chính là trong lòng ngươi nghĩ như vậy, là một cái ra mặt rất mỏng thanh khiết người trai hiền. Tên khốn kiếp này thật là một đại lưu manh, mình đem Ninh Hiểu Hà chiêu vào khách sạn Thượng Di, có tính hay không đưa dê vào miệng cọp đâu. Tiếu Di Bình nhìn Ngưu Huy Dương giống như anh trừ, trong lòng có chút hối hận đem Ninh Hiểu Hà tuyển được khách sạn tới. Ninh Hiểu Hà, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là chúng ta khách sạn Thượng Di một cái khác đại cổ đông, cũng là chúng ta khách sạn lớn nhất nguyên liệu nấu ăn cung ứng cửa hàng, tên Ngưu Huy Dương, bất quá thằng nhóc này không phải đồ tốt, ngươi sau này được cách hắn xa một chút, nếu không nhất định sẽ thua thiệt. Chị Bình, không mang theo ngươi như thế giới thiệu, ngươi cái này không phải cố ý đi ta cao lớn huy hoàng hình tượng ở trên bôi đen sao. Ngưu Huy Dương vẻ mặt đau khổ, rất là buồn bực nói. Không nghĩ tới cái này xem ra tuổi tác không lớn người đàn ông, không chỉ là khách sạn Thượng Di đại cổ đông. Vẫn là khách sạn Thượng Di lớn nhất nguyên liệu nấu ăn cung ứng cửa hàng, Ninh Hiểu Hà ở giải trừ khách sạn Thượng Di tài liệu lúc tra được, khách sạn Thượng Di mặc dù có thể nhanh chóng vọt lên đánh vang danh tiếng, chính là cần phải là khách sạn nắm giữ một loại khách sạn khác không có phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn. Ngưu đồng ngươi khỏe? Ninh Hiểu Hà hỏi tiếng khỏe, nghĩ đến Ngưu Huy Dương mới vừa rồi cùng mình lúc bắt tay giống như anh trư, nàng không có đem mình nhỏ vươn tay ra. Ai, mình thật vất vả tạo dựng lên hình tượng huy hoàng à, cứ như vậy ở Ninh Hiểu Hà trước mặt hủy. Thấy Ninh Hiểu Hà liền cùng mình bắt tay dự định cũng không có, Ngưu Huy Dương khổ so với mặt trong lòng hào nói. Thấy Ngưu Huy Dương biết dáng vẻ, Tiếu Di Bình thiếu chút nữa bật cười, cho Ngưu Huy Dương nuôi một cái hợp nên ánh mắt, sau đó cùng Ninh Hiểu Hà hàn huyên. Mình bị khách sạn Thượng Di mời là thành phố Mộc Chi nhánh phó tổng giám đốc, Ninh Hiểu Hà trong lòng cao hứng vô cùng, sở dĩ chủ động lưu lại hỗ trợ không có rời đi. Đến buổi trưa Ngưu Huy Dương bọn họ cũng chỉ là chiêu nhận được hơn 70 người, cách dự tính 100 người còn thiếu hơn 20 người. Lúc này thị trường lao động bên trong xin phỏng vấn người đại đa số cũng đi ăn cơm, cũng không lại có bao nhiêu người, Ngưu Huy Dương mấy người cũng dứt khoát thu hồi gian hàng, dự định ăn cơm trưa sau lại tiếp tục. Đi qua mấy giờ sống chung, Ninh Hiểu Hà cùng hai người cũng quen thuộc, nàng phát hiện Ngưu Huy Dương cái này trừ có một chút nhỏ sắc ra, chẳng qua là miệng ba hoa, nói lợi hại không dám có cái gì hành động thực tế, là cái loại đó điển hình có lòng nhát gan loại người. Người cũng không tệ lắm rất dễ thân cận. Ba người ở tài nguyên nhân lực thị trường bên ngoài, tìm được một cái nhìn như cũng không tệ tiệm cơm nhỏ đi vào. Cái này tiệm cơm nhỏ bên trong thị trường không xa, làm ăn cũng không tệ lắm. Bọn họ đi vào thời điểm vừa vặn có một bàn người ăn xong rời đi, cùng tiệm cơm phục vụ viên đem bàn thu thập sạch sẽ sau đó, ba người liền vây quanh cái bàn này đi xuống, tùy tiện cứ gọi vài món thức ăn. Chủ tịch, ta chỉ là một mới từ trường học đi ra ngoài người tốt nghiệp khóa này, trước kia tuy nói ở một cái khách sạn cấp 4 sao thực tập hơn nửa năm, có thể cũng không có cái gì thực tế quản lý kinh nghiệm, ngươi làm sao sẽ để cho ta làm chi nhánh phó tổng giám đốc đâu. Ninh Hiểu Hà ở hưng phấn sức lực qua liền sau đó, vẫn ở muốn mình có chỗ nào để cho Tiếu Di Bình nhìn chúng, liền trực tiếp đem nàng nâng thành khách sạn thua phó tổng giám đốc, nhưng là muốn đến bây giờ nàng cũng không nghĩ như thế nào rõ ràng. Ngươi thời đại học hệ thống học qua khách sạn phương diện quản lý kiến thức, có rất tốt cơ sở, dĩ nhiên đây không phải là chủ yếu nguyên nhân, để cho ta mời ngươi đảm nhiệm thành phố Mộc Chi nhánh chủ yếu nhất nguyên nhân, vẫn là ngươi trước nói những cái kia mình đối với khách sạn quản lý kinh doanh ý tưởng, cái này rất phù hợp ta kinh doanh lý niệm không kinh nghiệm, cho nên ta mới có thể mời ngươi đảm nhiệm thành phố Mộc Chi nhánh phó tổng. Có thể những cái kia đều là kiến thức trong sách, cũng không phải là thực tế quản lý kinh nghiệm à, chẳng lẽ chủ tịch Tiếu ngươi không sợ ta không làm xong, tạm điểm cho làm hỏng à? Người khác nếu là mới vừa tốt nghiệp có thể có được một phần phó tổng chức vị, sợ bị ông chủ phát hiện mình không thể đảm nhiệm cho quét xuống, khẳng định sẽ cố gắng tiêu bảng mình có thể đảm nhiệm công việc này, tuyệt sẽ không giống như Ninh Hiểu Hà như vậy ngay trước ông chủ đem khuyết điểm của mình nói ra được. Không hổ là mới từ ngà voi trong tháp mặt đi ra ngoài, còn không có bị quá nhiều không tốt đồ thổi phồng, tấm áp phích đâm một phần thẳng thắn cùng thẳng thắn, rất tốt. Hy vọng nàng sau này ở xã hội thùng nhuộm lớn bên trong đánh liều nấu luyện mấy năm sau đó, còn có thể giữ bây giờ dáng vẻ. Ngưu Huy Dương nghe xong nghĩ đến. Ninh Hiểu Hà cái này cách làm, để cho Tiếu Di Bình đối với hảo cảm của hắn có tăng lên mấy phần, cười một tiếng nói. Ngươi có thể như thế thẳng thắn địa đem khuyết điểm của mình nói ra, đây là ta không có nghĩ tới, bất quá đây cũng nói ta ánh mắt cũng không tệ lắm, không có nhìn lầm người. Nhìn có chút ngượng ngùng Ninh Hiểu Hà, Tiếu Di Bình nói tiếp, không có kinh nghiệm có thể từ từ học à. Ta sở dĩ chỉ để cho ngươi đảm nhiệm thành phố Mộc Chi nhánh phó tổng, chính là vì để cho ngươi nhiều gia tăng một ít thực tế quản lý kinh nghiệm, tương lai có thể đi xa hơn. Thấy Ninh Hiểu Hà vẻ kiêu ngạo kinh ngạc dáng vẻ, Ngưu Huy Dương nhún vai một cái hỏi, một mình ngươi mới ra trường học sinh, chúng ta sẽ để cho ngươi đảm nhiệm một cái chi nhánh phó tổng, có phải hay không cảm thấy có điểm không tưởng tượng nổi? Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Ninh Hiểu Hà vậy tấm mặt tuyệt mỹ bằng ở trên dâng lên lau một cái đỏ ửng, gật đầu một cái nghĩ đến. Tên này làm sao giống như là biết ta đang suy nghĩ gì tựa như đâu. Ở Ninh Hiểu Hà vậy tấm có thể mê đảo tất cả người đàn ông diễm mặt ở trên nhìn mấy lần, Ngưu Huy Dương đưa mắt thu hồi lại nói, công ty chúng ta tuyển người cũng không phải là quá coi trọng vậy tấm văn bằng, chủ yếu nhất là xem thí sinh nhân phẩm cùng năng lực, chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, đừng nói là ngươi như vậy đoán ra cửa trường sinh viên, chính là không có vậy một giấy văn bằng người chúng ta cũng biết không chút do dự tiếp nhận, cũng để cho hắn đảm nhiệm có thể đảm nhiệm chức vị. Đúng vậy. Ninh Hiểu Hà, ngươi năng lực không tệ người cũng rất tốt, sau này hãy làm cho thật tốt nhé, chúng ta khách sạn Thượng Di tuyệt sẽ không chỉ dừng bước với thành phố một chỗ này, sau này còn phải tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trường, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng, nhưng là sau có thể đảm nhiệm càng trọng yếu hơn công tác. Ở Ninh Hiểu Hà vai vô lên một cái, Thiếu Di Bình cười nói. Ninh Hiểu Hà nghe xong trên mặt lộ ra hưng phấn vẻ mặt, nhuận miệng cười nói, Tiếu Đồng các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Yêu tinh. Thật là một mê chết người yêu tình, thật con mẹ nó để cho người không chịu nổi, ngươi đang cười ta liền. Nhìn Ninh Hiểu Hà một nụ cười kia có thể làm cho các loại hoa cũng ảm đạm thất sắc tuyệt đẹp nét mặt tươi cười, Ngưu Huy Dương cảm giác được xương của mình cũng mềm, trong lòng gieo họ. Ninh Hiểu Hà nhuẩn miệng cười, liền liền Ngưu Huy Dương lòng này tính rất kiên định người tu luyện, đều cảm giác được không chịu nổi có một loại muốn phải lập tức hóa thân là chó sói cảm giác, nếu là đổi thành khác trong lòng không thế nào kiên định người đàn ông, nhất định sẽ lập tức phạm tội. Chương 275, coi trọng ngươi. Thấy Ngưu Huy Dương lại bắt đầu có hướng anh chư phát triển khuynh hướng, đi ở bên cạnh hắn Tiếu Di Bình, lập tức giúp hắn bắt đầu cây tùng khởi eo hết bắp thì tới. Giữa eo đột nhiên bây giờ truyền tới đau nhức, để cho Ngưu Huy Dương biết bản thân có bị Tiếu Di Bình cô nương kia cho tập kích, hắn trong lòng bây giờ rất buồn rầu, các nàng này người đẹp trước mặt cũng không biết cho mình lưu chút mặt mũi, xem bố tối nay ở sao thu thập ngươi, không để cho ngươi ngày mai không lên nổi đó chính là ta thất bại. Thấy Ngưu Huy Dương tê tê địa hút hơi lạnh, trên mặt một mảnh thống khổ diễn cảm, Ninh Hiểu Hà không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Nàng nụ cười này phía trên vậy hai ngọn núi đi theo không ngừng lay động, vậy tuyệt đẹp nét mặt tươi cười cộng thêm không ngừng run rẩy đỉnh núi, để cho nàng dụ hoặc lực thẳng tắp tăng vọt. Loại này dụ hoặc chỉ cần là người đàn ông đây tuyệt đối là không thể ngăn cản được, may là Mưu Huy Dương tâm tính kiên định đồng thời còn đang gặp Tiếu Di Bình tàn phá, nhưng hắn cũng không đỡ được, trong một cái chớp mắt này, eo hết đau đớn Mưu Huy Dương là một chút cũng không cảm giác được, hắn trong ánh mắt tỏa ra lục quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Hiểu Hà, mở cũng sắp cùng mắt châu cũng không lớn bao nhiêu, không chỉ có ánh mắt đăm đăm thiếu chút nữa đem nước miếng chảy ra, trong lòng lại là có một cái ma quỷ đang không ngừng ngã xuôi khiến trước, nhào tới, đem người phụ nữ kia ngã nhào đang khen hạ. Thấy Mưu Huy Dương một bộ trong hình dáng quỷ đói sắc, Tiếu Di Bình trong lòng nhất thời ghen tức cuồn cuộn, đem tất cả khí lực đều tập trung ở nắm Mưu Huy Dương giữa eo thịt mềm ba cây đầu ngón tay ở trên, đột nhiên phát lực đột nhiên lắc một cái. À! T! Eo hết đột nhiên bây giờ truyền tới thật đau để cho Mưu Huy Dương đau kêu thành tiếng tới, nghe được tiếng hô Tiếu Di Bình vội vàng đem còn tún nhỏ buông tay ra. Đem mình băng ghế hướng một bên lấy ra một ít, một bộ không nhận biết cái này đột nhiên nổi điên người đàn ông hình dáng. Ngưu Huy Dương tiếng kêu, đem trong tiệm cơm những cái kia chìm đắm mọi người cũng kêu tỉnh lại, trong này còn có một chút giống vậy bị Ninh Hiểu Hà xinh đẹp mê hoặc người phụ nữ. Cùng những phụ nữ kia phục hồi tinh thần lại sau đó cũng bắt đầu hướng mình bạn trai ra tay, trong tiệm cơm hắn và Ngưu Huy Dương vậy, nhìn Ninh Hiểu Hà ngẩn người người đàn ông, chỉ cần có bạn gái ở bên cạnh, đều gặp cùng Ngưu Huy Dương không sai biệt lắm đãi ngộ. Toàn bộ trong tiệm cơm tê tê hấp khí thanh âm vang thành một mảnh. Mà những cái kia không có bạn gái người đàn ông, nhìn Mưu Huy Dương các người bị bạn gái trừng phạt, đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Mưu Huy Dương phỏng đoán bị Tiếu Di Bình vặn méo qua địa phương, lúc này tuyệt đối biến thành màu tím bầm, nếu không bây giờ Tiếu Di Bình đều đã nuối lòng tay, chỗ đó còn một hồi địa nữ đau. Mưu Huy Dương cắn răng chịu đựng xoa giữa eo khối kia bị Tiếu Di Bình vặn qua địa phương, trong lòng thầm mắng Ninh Hiểu Hà yêu tinh này hại người. Cũng là Tiếu Di Bình cái này vợ ra tay quá ác, có thể hắn chính là không có nghĩ tới, những thứ này là chính hắn không chịu nổi cám dỗ mới gặp đến Tiếu Di Bình trừng phạt. Ninh Hiểu Hà thấy trong quán cơm tình huống, cũng đem mình nụ cười thu vào, trên mặt cũng lập tức thay một bộ thần tình lạnh như băng, một bộ gửi người từ ngoài ngàn dặm hình dáng. Như Huy Dương thấy Ninh Hiểu Hà cái này đột nhiên thay đổi, trong lòng thật là có điểm không thích đứng được, trong lòng cũng cảm thán, cái này biến sắc mặt công phu xem ra chắc cũng là đại đa số các cô gái tự học kỹ năng. Thức ăn rất nhanh liền đưa lên, có mới vừa rồi trải qua, Ngưu Huy Dương hai con mắt ở cũng không dám nhìn loạn, hắn đem tại tất cả sự chú ý đều đặt ở thức ăn phía trên, hình như là phát tiết nội tâm bất mãn tựa như, chào hỏi một tiếng để cho mình chịu nhiều đau khổ hai phụ nữ, vui đầu hướng về phía trên bàn vậy không coi là mỹ vị thức ăn đại ăn. Xem Ngưu Huy Dương một bộ bị tức hình dáng vợ nhỏ, hai cái phụ nữ đều cảm thấy buồn cười, bất quá Ninh Hiểu Hà ở cũng không dám ở nơi này dạng trường hợp hạ không chút kiêng kỵ cười to. Nếu không hắn ngày hôm nay nhất định sẽ thành cho mọi người công địch, cho nên Ninh Hiểu Hà chỉ là đối Mưu Huy Dương thổ liếu thổ hồng lưỡi, làm một mặt quỷ. Tiếu Di Bình nhìn Mưu Huy Dương dáng vẻ chẳng qua là vểnh cái miệng nhỏ nhắn cười một chút, cũng không có nói gì sao, ngược lại là khi nhìn đến Ninh Hiểu Hà tinh nghịch bé gái giống vậy động tác sau đó, trong lòng có chút xúc động, bất quá nàng cũng không có nói Ninh Hiểu Hà cái gì, dẫu sao cái này lường được mới từ trường học trong đi ra chưa bao lâu, người cũng rất đơn thuần, có chút bé gái tính tình là rất bình thường. Từ trong tiệm cơm sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương không nhịn được quay đầu nhìn một chút, ngày hôm nay ở nơi này tiệm cơm nhỏ trong ăn bữa cơm này, để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Buổi chiều ở tài nguyên nhân lực thường xuyên Ngưu Huy Dương bọn họ chỉ tốn 2 tiếng tả hưu thời gian, liền đem muốn thu nhận 100 người nhân viên toàn bộ đều thu nhận đủ. Sau đó hai người lại tìm một nhà huấn luyện cơ cấu, đôi phát nói thỏa huấn luyện nội dung cùng huấn luyện chi phí sau đó, hai bên thỏa thuận ngày mốt liền đối với những thứ này cách xa tiến hành 1 tháng ngắn hạn huấn luyện. Đang liên lạc tốt huấn luyện cơ cấu sau đó, Tiếu Di Bình có biên tập một cái tin nhắn ngắn, bày phát cho ngày hôm nay những cái kia bị khách sạn thượng di trúng tuyển nhân viên, thông báo cho ở 2 ngày sau đến nơi liên lạc nhà kia huấn luyện cơ cấu tìm Ninh Hiểu Hà đưa tin, công ty muốn đối với các nàng tiến hành thống nhất huấn luyện. Thấy hai cái vô lương ông bà chủ đem công ty công nhân viên mới huấn luyện toàn bộ ném cho mình, Ninh Hiểu Hà không biết nói gì, cái này hai ông bà chủ cũng quá tin tưởng mình đi. Thấy Ninh Hiểu Hà khổ gương mặt, Tiếu Di Bình hé miệng cười một tiếng. Sau đó an ủi mấy câu, Ngưu Huy Dương đây đối với Ninh Hiểu Hà nói, cô gái, cố gắng lên, chúng ta đều rất coi trọng ngươi, ngươi tiền đồ không thể hạn chế. Nghe được Ngưu Huy Dương lời này, Ninh Hiểu Hà chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té nằm trên đất. Ninh Hiểu Hà vốn là có rất lớn bé gái tâm tính, đi qua buổi trưa ở chuyện của tiệm cơm tình, ba người quan hệ giữa có kéo gần lại không thiếu, nhất là Tiếu Di Bình cùng Ninh Hiểu Hà hai người lại là quan hệ mật thiết, hai người ở giữa bây giờ đã là lấy chị em gái tương xứng. Bây giờ Ninh Hiểu Hà ở lúc không có ai, cũng đem hai người coi thành bạn để đối đãi. Nghe Mưu Huy Dương cái này tạo dáng ngầu lời nói sau đó, nàng hướng miệng ra nói, ông chủ Mưu, ngươi đừng trâu, tối nay sau khi trở về chờ quỷ trị Tiếu Tha Y bản đi. Đăng nhập. Tiếu Di Bình nghe Ninh Hiểu Hà lời nói sau đó, mặt đẹp một chút đổi đến đỏ bừng, hung hãn ở Ninh Hiểu Hà gặp ở trên vỗ một cái mắng, ngươi cái cô nàng chết dầm kia lại dám vậy ngươi chị Tiếu tới làm cho đùa, xem ta sau này làm sao cho ngươi mang giày nhỏ. Sau khi mắng xong Tiếu Di Bình trong lòng có chút hối hận, mình ngày hôm nay ở Ninh Hiểu Hà trước mặt là có chút sơ ý, lại để cho cô gái nhỏ này nhìn thấu mình cùng Nữ Huy Dương quan hệ, cũng không biết cái này ngày hôm nay mới nhận được chị em gái, sau này có thể hay không vậy chuyện này tới cười nhạo mình, thật là thất sách. Nữ Huy Dương hai người cùng Ninh Hiểu Hà tách ra sau đó, trở về lại ngày mới bắt đầu lắp ráp khách sạn nhìn một chút, còn chưa đi vào khách sạn, liền nghe được một nhóm sao thật huyên náo tiếng vang từ bên trong khách sạn chuyển tới. Hai người đi vào khách sạn sau đó, thấy người của công ty sửa chữa đang ở bên trong bận rộn, mà lấy trước Phúc Đức lâu ăn uống bộ quản lý Hạ Ngọc Liên, cũng ở bên trong nhìn, thỉnh thoảng còn giúp bận bịu đệ một chút nhóc cái gì. Hạ Ngọc Liên thấy hai ông bà chủ đột nhiên đi tới, lập tức tới nói, hai ông bà chủ, công ty sửa chữa công nhân ngày hôm nay đang tháo trước kia lắp ráp đồ, bên trong rất loạn cũng rất dơ, hai ông bà chủ vẫn là không nên đi vào đi. Thấy lầu một phòng khách trên căn bản cũng tháo xong rồi, Ngưu Huy Dương hỏi, Hạ tiểu thư, những thứ này làm việc như thế nào, ngày hôm nay phá hủy bao nhiêu? Những người này công nhân làm việc cũng không tệ lắm, có thể là trước khi tới bọn họ công ty chào hỏi đi, cơm trưa sau những công nhân này chỉ nghỉ ngơi nửa giờ thời gian liền lại bắt đầu làm việc, đến bây giờ cả tòa lầu trước kia lắp ráp đồ đều đã phá hủy hơn phân nửa, phỏng đoán ngày mai sẽ có thể toàn bộ tháo xong rồi. Hạ Ngọc Liên gặp Ngưu Huy Dương hỏi tới, lập tức sắp xỉ hắn hiểu biết tình huống nói cho hai ông bà chủ. Lúc này phụ trách nơi này công trình người biết được tòa lầu này ông chủ tới, cũng từ trên lầu đi xuống đem công trình tiến triển tình huống đối với Ngưu Huy Dương hai người nói một lần. Ngưu Huy Dương hai người sau khi nghe, đối với tiến độ này cũng cảm thấy rất hài lòng, nói cho vị này người phụ trách, nhất định phải chú ý chất lượng, hơn nữa bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết, gần sớm chơi xong công. Hai người nhìn xem, lầu này bên trong khắp nơi đều là tháo ra sửa sang nguyên liệu, cộng thêm mới bắt đầu tháo trước kia sửa sang nguyên liệu cũng không có gì để nhìn. Hai người cũng không đánh tính vào. Ở lúc rời đi, Ngưu Huy Dương đem Hạ Ngọc Liên kêu đến, Hạ tiểu thư, ngươi cũng không cần một mực đều ở bên trong nhìn, ngày hôm nay bọn họ vừa mới bắt đầu cũng không có gì để nhìn, ngươi bây giờ liền có thể tan việc, sau này cũng không cần ở chỗ này trông nom bọn họ, có thời gian qua tới một lần xem là được. Chương 276, ông chủ, cái này không được. Ông chủ, cái này không được. Hạ Ngọc Liên nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau nói, thấy Ngưu Huy Dương không nói gì, chẳng qua là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn mình, ở Ngưu Huy Dương ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, trong lòng thầm nói, ông chủ làm sao liền những thứ này cũng không biết đâu. Ông chủ, nếu là không nhìn một chút bọn họ mà nói, bọn họ ăn xén nguyên liệu hoặc là lấy lần sung tốt, vậy chúng ta khách sạn coi như thua thiệt lớn, hơn nữa ta nghe nói thật là nhiều làm lắp ráp đều là làm như vậy. Hạ Ngọc Liên một vị Ngưu Huy Dương hai người không hiểu sửa sang bên trong những cái kia đạo, liền đem mình vấn đề lo lắng nhất nói ra. Hề hề, ta muốn bọn họ hẳn sẽ không làm như vậy đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Thấy Hạ Ngọc Liên vẻ kiêu ngạo vẻ mặt không tin tưởng nàng lại nói tiếp, bọn họ một cái công ty lớn như vậy, hẳn vẫn tương đối chú trọng danh dự của mình, không sẽ vì điểm này lợi ích nhỏ, làm ra loại này có hủy bọn họ công ty danh dự sự việc tới, nói sau coi như là bọn họ thật không để ý mình công ty danh dự, làm ra lấy lần sung hảo, sảm tạp là giả sự việc tới, ta cũng có biện pháp tra được, điểm này ngươi không cần quá lo lắng. Hạ Ngọc Liên có thể là công ty tác tưởng, đối với mình giao phó sự việc như thế phụ trách, Ngưu Huy Dương trong lòng vẫn rất cao hứng, cho nên kiên nhẫn cho nàng làm giải thích. Hạ Ngọc Liên thấy vị này ông chủ đẹp trai có lòng tin như vậy, trong lòng mặc dù không thể nào tin được, nhưng cũng không có đang kiên trì mình ý nghĩ. Đúng rồi, Hạ tiểu thư, ngươi thông báo một tiếng những cái kia nguyện ý hồi làm việc đồng nghiệp, để cho bọn họ sáng ngày 18 giờ trước, cảm thấy lợi đạt huấn luyện đi tham gia kỳ hạn một tháng chuyên nghiệp huấn luyện. Còn có ngươi cũng chuẩn bị một chút ngày mốt cùng bọn họ cùng đi tham gia huấn luyện cơ cấu vị trí cụ thể, Ninh Hiểu Hà biết ngươi có thể cùng nàng liên lạc, nàng trở lại các ngươi đi qua. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong đem Ninh Hiểu Hà điện thoại liên lạc nói cho Hạ Ngọc Liên. Đem điện thoại tích trữ tốt sau đó, Hạ Ngọc Liên hỏi, ông chủ, vậy ta đi nơi này làm sao, không có ai nhìn thật không được. Hê hê, nơi này ta sẽ an bài người khác tới giam quản, hẳn trưa mai là có thể tới. Cho nên ngươi ngày mai sẽ không cần tới nơi này nhìn, ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời, ngày mốt đi tham gia huấn luyện. Ngưu Huy Dương hề hề cười đối với Hạ Ngọc Liên nói. Trở về nhà khách trên đường, Ngưu Huy Dương đối với Tiếu Di Bình nói, cái này Hạ Ngọc Liên có thể là công ty lo nghĩ cũng không tệ lắm, sau này đáng giá đào tạo một chút. Ừ, loại này có thể là công ty lo nghĩ nhân viên quả thật không tệ, nếu là lần này huấn luyện thời điểm biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc đem nàng an bài đến tiền thính phó quản lý trên chức vị, xem hắn có thể hay không làm xuống. Thiếu Di Bình gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói. Chuyện của công ty ta cũng không hiểu, làm thế nào ngươi quyết định là được. Khách sạn Thượng Di chi nhánh bên trong bọn họ thuê ở nhà khách không xa, bây giờ thời gian cũng không coi là quá muộn, hai người cũng không dự định ngồi xe. Như Huy Dương tới đây Thiếu Di Bình tay, từ từ hướng nhà khách đi tới. Kéo người thương tay, nhìn trên đường qua lại không dứt xe cộ cùng với được sắc người đi đường vội vã, Thiếu Di Bình cảm thấy loại cảm giác này thật lòng không tệ. Ngày thứ hai Thiếu Di Bình sắp đến trưa rồi mới dậy. Nàng tối hôm qua bị Mưu Huy Dương ra pháp trừng phạt quả thực không nhẹ, chính là ngủ đến bây giờ mới dậy, nàng cũng cảm giác được mình hai cái chân giống như là dẫm ở trên bông vải vậy, mềm nhũn. Làm Thiếu Di Bình từ trong phòng ngủ đi lúc đi ra, phát hiện Mưu Huy Dương lại không có ở, nàng không nhịn được mắng, cái này cho nhỏ không có lương tâm, tối hôm qua đem lão nương cũng thiếu chút nữa giày vò chết, bây giờ lại còn có tinh thần chạy ra, không biết lại tới chỗ nào dụ dỗ người phụ nữ đi, cái này tên khốn kiếp. Thiếu Di Bình mắng mấy câu sau đó kéo còn có chút mỏi mệt thân thể vào phòng rửa mặt bắt đầu rửa mặt trải đầu đứng lên, cùng nàng từ phòng rửa mặt đem người vệ sinh làm xong đi ra, thấy Mưu Huy Dương ngồi ở trên ghế salon cười tủm tỉm do mình, nhớ tới tối hôm qua Mưu Huy Dương cái này tên khốn kiếp để cho mình bày ra những cái kia mắc cỡ tư thế, Thiếu Di Bình mặt đẹp lập tức liền đỏ. Ta lúc thức dậy liền không thấy được ngươi, thành thật khai báo đi ra ngoài đã làm gì? Thiếu Di Bình ngồi vào Mưu Huy Dương bên người trên ghế salon hỏi. Không làm gì ạ? Chính là đi chi nhánh bên kia nhìn xem sửa sang đội tình huống, còn có chính là thấy ngươi tối hôm qua mệt mỏi không nhẹ, tùy tiện tìm một địa phương cho ngươi làm điểm ăn ngon. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, từ cạnh bàn trà nói lên một cái đựng thang dùng nhỏ giữ ấm thùng, mở chốt sau đó, một cổ nồng nặc cháo gà mùi thơm nhất thời ở trong phòng tràn ngập ra. Mưu Huy Dương đem cháo gà rót vào một cái trong chén nhỏ, đưa cho Thiếu Di Bình nói, con gà này nhưng mà ta chạy còn mấy cái địa phương mới mua được tránh tông gà vườn, tới nếm mùi một chút như thế nào. Ừ, thật tiên thật là thơm, chồng ngươi cái này mấy trong canh mặt tăng thêm chút tài liệu gì ạ? Cái này cháo gà mùi vị chính là trên mặt một khách sạn ghế thủ lãnh đầu bếp cung mập cũng không làm được. Thiếu Di Bình uống một hớp trong chén cháo gà khen liền một câu sau hỏi. Cũng không thêm đặc biệt gì đồ, chủ yếu là chồng em tài nấu nướng giỏi, cho nên mới có thể nổi ra ăn ngon như vậy cháo gà tới. Như Huy Dương cười hì hì nói liều đến. Quỳ hẹp hỏi. Không nói kéo đến. Thiếu Di Bình sau khi nói xong liền bắt đầu cùng vậy cháo gà so với hăng say tới. Trong nhà bây giờ đang xây biệt thự, vậy trong thôn quốc lộ cũng hẳn động công, còn có. Trong nhà một đại than sự việc, cái này đi ra còn đã mấy ngày, Ngưu Huy Dương cũng không biết những chuyện này bây giờ tiến hành thế nào. Sau giờ ngọ ở khách sạn Thượng Di phái tới giám đốc người chạy tới sau đó, Thiếu Di Bình đem sự việc cho đâu người dặn dò một phen, liền cùng Ngưu Huy Dương cùng nhau sẽ huyện Huệ Lật. Bởi vì lo lắng chuyện trong nhà, đến huyện Huệ Lật chi đem Thiếu Di Bình đưa về nhà, cùng nàng vuốt ve an ủi sau một hồi, Ngưu Huy Dương mở mình vậy chiếc bán tải liền hướng thôn Long Hoa chạy tới. Làm Ngưu Huy Dương bán tải sắp đến thôn lúc này liền nghe được cầm ẩm cơ giới tiếng nổ, đây cũng là vào thôn đường bắt đầu xây rộng hơn, Ngưu Huy Dương nghe được cơ giới tiếng nổ nghĩ đến. Lại lái về phía trước mấy trăm mét sau đó, Ngưu Huy Dương phát hiện con đường bên có mấy chiếc lớn máy đào cùng xe ủi đất đang khuyết trường chiều rộng cửa thôn một đoạn kia mặt đường. Ngưu Huy Dương đem bán tải lái đến đang phát triển địa phương thì dừng lại, sau khi xuống xe hắn nhìn một chút, mặt đường này đi qua phát triển sau đó, có chừng 6 mét tả hữu chiều rộng, sau này lại cũng sẽ không phát sinh bởi vì là hai xe gặp nhau, vì tìm được một nơi có thể sai xe địa phương, mà ngã mấy chục thậm chí mấy trăm thước tình huống. Thấy Ngưu Huy Dương ở nơi đó không đi, một cái người đàn ông hơn 40 tuổi đi tới, anh bạn trẻ, ngươi có phải hay không muốn vào trong thôn đi à, nếu đúng liền vội vàng đi qua. Nhà ta bọn họ cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm gì. Đại ca, ta chính là trong thôn này người, có chuyện đi ra ngoài mấy ngày mới trở về, không nghĩ tới các ngươi đều đã bắt đầu động công, không muốn cái này đường mập động tác như thế ma lưu. Ngưu Huy Dương từ trong túi móc ra một túi nhuyễn ngọc đưa cho trung niên kia người nói. Ngươi là? Nghe Ngưu Huy Dương giọng, cùng bọn họ ông chủ khỏe giống như rất quen dáng vẻ, người trung niên nhận lấy điếu thuốc có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Dương ngươi cuối cùng trở về. Vốn là muốn chờ sau khi ngươi trở lại làm một cái bắt đầu làm việc nghi thức, có thể ngươi bằng hữu kia nói kỳ hạn công trình rất khô, ngươi lại không có ở đây trong thôn, cũng không làm cái gì bắt đầu làm việc nghi thức, cho nên liền trực tiếp động công. Lão bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa thấy Mưu Huy Dương, cách thật xa liền lớn tiếng nói đứng lên. Chú Lưu, đường mập nói đúng, làm những cái kia hư đầu đi nao đổ không cần phải, như vậy thì rất tốt. Mưu Huy Dương nghe xong nói, đúng rồi, chú Lưu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hê hê. Điều này khốn khổ thôn chúng ta phát triển đường rốt cuộc bắt đầu làm việc, ta trong lòng cao hứng ở nhà không sống được, cho nên cứ tới đây xem xem. Lưu Trung Nghĩa trên khuôn mặt già nua hiện đầy nụ cười nói. Ngưu Huy Dương nghe Lưu Trung Nghĩa lời nói hề hề cười lên, hắn biết con đường này vẫn luôn là lao bí thư chi bộ tâm bệnh, bây giờ rốt cuộc động công xây rộng hơn, hắn ở nhà tới có vậy có thể ngồi yên. Chú Lưu, Đường Ngập đâu, ta tại sao không có thấy được hắn? Ngưu Huy Dương cười ha hả hỏi. Đường quân có chuyện hồi huyện thành đi, ngươi chính là hắn thường xuyên nhắc tới, cái đó chết làm bạn bè Ngưu Huy Dương ông chủ Ngưu chứ. Bất đồng Lưu Trung Nghĩa trả lời, người đàn ông trung niên kia nhìn Ngưu Huy Dương hỏi. Ừ. Ta chính là Đường Mập nói cái đó hắn đồng đảng, ngươi là? Ngưu Huy Dương nhìn cái đó người đàn ông trung niên hỏi. Ta kêu Đường Tuấn Phong, là Đường quân chú, bây giờ phụ trách con đường này sự việc, sau này xin ông chủ Ngưu cũng chiếu cố. Đường Tuấn Phong hướng Ngưu Huy Dương đưa tay ra nói. Chú Đường, không cần như thế khách khí, ta cùng Mập Mạp là bạn thân thiết, ngươi là hắn chú vậy cũng là ta trưởng bối, vậy là cái gì mời cứ tới tìm ta sẽ hết sức giúp. Truy cập. Chương 277. Đừng rỗi rãnh xà đàn. Ngưu Huy Dương đem khuyết trương đường tình huống hiểu rõ ràng sau đó, lái bán tải vào thôn, ở sắp đến tiệm tạp hóa lúc này Ngưu Huy Dương thật xa liền thấy có mấy cái người phụ nữ vây ở trước quầy cùng Ngô Tiểu Hoa tán dóc. Làm Ngưu Huy Dương bán tải đi qua tiệm tạp hóa trước lúc này hắn đem tốc độ xe thả chậm, hướng về phía nhìn về phía mình Ngô Tiểu Hoa phất phất tay, làm một buổi tối đến tìm ngươi khẩu hình, sau đó ấn xuống một cái kèn, như một làn khói lái đi. Ngưu Huy Dương mới vừa rồi khẩu hình Ngô Tiểu Hoa thấy rõ, nhưng mà vừa mới bắt đầu nàng cũng không hiểu Ngưu Huy Dương là nói cái gì, cẩn thận hồi tưởng cho dù Ngưu Huy Dương khẩu hình, Ngô Tiểu Hoa rốt cuộc làm rõ ràng vậy khẩu hình nói đúng buổi tối tới tìm ngươi mấy chữ này. Ngô Tiểu Hoa cũng có gần chừng 10 ngày thời gian không thấy Ngưu Huy Dương, biết rõ Ngưu Huy Dương khẩu hình ở giữa vậy mấy chữ sau đó, nàng tâm tình nhất thời cũng có chút hưng phấn. Nghe được tích tích xe minh thanh, mấy cái đang nói chuyện trời đất người phụ nữ cũng hướng đường phố ở trên nhìn lại. Có thể các nàng chỉ thấy Ngưu Huy Dương xe bán tải cái mông cùng phía sau cuốn lên tầng một bụi đất, dự nhìn bóng xe đi xa, những nữ nhân này để tài lập tức chuyển đến Ngưu Huy Dương trên người. Ngưu Huy Dương đã 2-3-4 ngày không có đi xây cất biệt thự bên kia nhìn rồi, không biết biệt thự độ tiến triển như thế nào, cho nên Ngưu Huy Dương cũng không có lập tức về nhà, lái bán tải trực tiếp đi đang xây cất biệt thự địa phương. Bởi vì phải vận chuyển tài liệu kiến trúc, Mập Mạp phái người từ xây biệt thự chỗ đó đẩy một cái hơn 5 thước chiều rộng đường đất. Cùng trong thôn đường kết nối với, cho nên Ngưu Huy Dương bán tải liền trực tiếp lái đến vườn cây ăn trái phía dưới. Ngưu Huy Dương từ trên xe bước xuống, hướng đang xây dựng biệt thự nhìn tới, lúc này mới 3-4 ngày cũng không đến, cả ngôi biệt thự tầng thứ nhất tường thể đều đã thế tốt lắm hơn nữa. Thấy chiếc này khắp người đều là đất bùn bụi bẩm bán tải, những cái kia xây cất biệt thự công nhân đều biết là Ngưu Huy Dương tới. Ngưu Huy Dương đối với những thứ này cho mình xây cất biệt thự công nhân xây cất vậy là rất rộng rãi. Rau ăn toàn bộ đều là mình dùng nước không gian trồng ra còn bảo đảm đủ, ăn thịt cũng để cho tới kéo rau Trung Nghị Tuấn Cách Thiên liền mang một lần tới, còn đặc biệt mua một cái tủ lạnh cho bọn họ gửi thịt. Những thứ này để xây dựng biệt thự công nhân đều biết Ngưu Huy Dương người một nhà tấm lòng tốt, biết bọn họ đều là từ nông thôn đi ra ngoài, đối với bọn họ là hết sức chiếu cố, bọn họ ăn rau thịt các thứ đều là Ngưu Huy Dương nhà miễn phí cung cấp, vậy cấp bậc có thể so với hắn công ty phối trí cơm nước tiêu chuẩn cao hơn hết mấy cấp bậc. Những thứ này xây cất biệt thự công nhân trong lòng hết sức cảm kích, làm việc thời điểm không có một người trộm gian dở thủ đoạn, mỗi người đều đưa mình tuyệt hoạt lấy ra, muốn làm Ngưu Huy Dương xây cất một tòa chất lượng cao nhất xinh đẹp nhất biệt thự, lấy này thành tựu báo đáp. Mập Mạp lưu lại công đầu thấy Ngưu Huy Dương đi tới, lập tức trêu đối với hắn nói, ông chủ Ngưu nhỏ, ngươi cái này cũng đã mấy ngày chưa có tới nơi này nhìn rồi, sẽ không sợ chúng ta ăn xén nguyên liệu ảnh hưởng biệt thự chất lượng, hoặc là lười biếng trễ nãi biệt thự độ tiến triển à? Cái này công đầu cùng Ngưu Huy Dương vừa nói chuyện, công việc trên tay kế lại không có dừng lại, đặc biệt thuần thục đem trong tay một khối đồ cổ phòng chế gạch xanh thế ở tường thể ở trên. Ta còn không biết các ngươi là dạng gì làm người à, chính là đến biệt thự sửa xong không đến một lần nhìn, các ngươi cũng không biết làm như vậy, điểm này tự tin ta vẫn phải có. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Nghe được Ngưu Huy Dương như vậy tin mặc cho bọn hắn, tất cả xây cất biệt thự công nhân trong lòng đều hết sức cảm kích động, trong lòng bọn họ cũng nín một cái sức lực. Hướng ông chủ Ngưu nhỏ phần này tín nhiệm, bọn họ cũng phải xuất ra mình bản lãnh giữ nhà, đem ngôi biệt thự này xây xong tốt nhất. Mọi người cũng làm mau một ngày, cũng tới rút ra điếu thuốc nghỉ ngơi một hồi. Ngưu Huy Dương đem mình Nhuyễn Ngọc lấy ra nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, vị kia công đầu ẩn nút mọi người cao giọng hô, huynh đệ hòa chút, đều dừng lại nghỉ một lát, đi nếm thử một chút ông chủ Ngưu nhỏ thuốc lá ngon. Nghe được công con, những công nhân kia cầm trong tay đồ thủ công buông xuống phát ra một hồi hoan hô. Cũng hướng Ngưu Huy Dương bên này chạy tới. Ông chủ Ngưu nhỏ, vẫn là ngươi thuốc lá này rút ra thoải mái. Một cái công nhân hít một hơi, đem khói mù nuốt xuống sau lại từ trong lỗ mũi nhô ra, bộ dáng kia nhìn như hết sức hưởng thụ dáng vẻ. Ngươi đây không phải là nói bậy sao, thuốc lá này mấy chục đồng tiền một túi, ngươi cho là ngươi vậy hai nguyên nửa bỏ cái dạ à? Một cái khác công nhân nghe xong nói. Ngưu Huy Dương từ trong túi quần lại lấy ra một túi còn chưa mở phong nhuyễn ngọc, cùng còn dư lại vậy nửa gói thuốc lá cùng nhau thả chung một chỗ gạch xanh ở trên nói, trên người ta cũng chỉ có cái này một túi nữa, mọi người khỏe không đã quyền tự mình tới cầm. Nghe Ngưu Huy Dương lời nói mấy cái nghiện thuốc lá nặng người, cầm trong tay chi kia hút xong sau đó, có lấy tới lần trước trực điểm ở trên hưởng thụ hút. Tao đầu, các ngươi tốc độ này thật không chậm à, mới 3-4 ngày không tới, tới hôm nay vừa thấy, lầu một chủ thể cũng thế hơn phân nửa. Ngưu Huy Dương nhả một cái vòng khói nói. Hê hê, chủ yếu là ông chủ Ngưu nhỏ các ngươi một nhà đối với chúng ta những thứ này khổ ha ha tốt, không có xem thường chúng ta, mọi người chú ý bên trong đều rất cảm động, làm việc thời điểm cũng mau túc liếu kính, tốc độ này dĩ nhiên là tăng lên. Lao đầu hề hề cười nói. Vậy thì cảm ơn mọi người nổi tiếng, bất quá các ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, đừng đem mình thân thể cho mệt lạ. Ngưu Huy Dương cười nói với mọi người. Ông chủ Ngưu nhỏ. Ngươi mỗi ngày cho ta không cung cấp tốt như vậy cơm nước, nhất là chính ngươi ở giữa vậy trồng rau, chúng ta ăn liền sau đó đều cảm thấy trên người có chuyện không xong sức lực, ngươi cứ yên tâm đi, liền điểm này đường sống chúng ta một chút đều không cảm giác mệt mỏi. Đúng vậy, chính là, ông chủ Ngưu nhỏ, ngươi trồng những rau cải kia thật là thần kỳ, coi như chúng ta làm mệt mỏi đi nữa, chỉ muốn ăn vậy trồng rau buổi tối ngủ một giấc, ngày thứ hai tinh thần trăm lần, một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có. Có người luôn miệng phụ hòa nói. Hê hê, chỉ muốn mọi người cảm thấy tốt là được, mấy ngày nay mọi người đều khổ cực, ta ngày hôm nay lúc trở lại từ huyện thành mang theo điểm liền cùng thịt bò thịt cừu thịt heo đồ trở lại, một hồi ta lại đi bên trong hồ mò mấy con cá tới, mọi người ngày hôm nay sớm một chút kết thúc công việc, buổi tối mời mọi người uống rượu. Hê hê, ngày hôm nay lại để cho ông chủ Mưu nhỏ tốn kém, một hồi chúng ta liền sớm một chút kết thúc công việc, tối nay thật tốt cùng ông chủ Mưu nhỏ uống mấy ly, mọi người không say không về. Huynh đệ hỏa chút các ngươi nói tốt hay không? Tao đầu hướng về phía vây ở bên cạnh một đám công nhân hỏi. Được, tối hôm nay ta nhiều kính ông chủ Mưu nhỏ mấy ly, nhất định để cho ông chủ Mưu nhỏ uống tốt. Lão tướng, ngươi nhưng mà cái thùng rượu, tối hôm nay nhất định phải đem ông chủ Mưu nhỏ chăm sóc kỹ, nếu là ngươi có thể đem ông chủ Mưu nhỏ chuốc say mà nói, ta cho ngươi tắm một tháng quần áo. Người kia lời mới vừa nói xong, thì có người rực dây đến. Được, cái này quần áo ngươi cho ta tắm định. Ha ha, vậy được gọi trước lao tương người ha ha cười lớn nói. Ngưu Huy Dương nghe lao tướng mà nói, hỏi bên người tàu đầu nói, tàu đầu, lao kia đem có lòng tin như vậy đem ta uống ngã, ngươi biết hắn uống nhiều ít rượu sao? Hê hê, tên này là chúng ta đám người này trong tiểu lượng tốt nhất, 1 kg lão bạch liền uống vào dám chuyện cũng không có, như thường có thể làm sống, hắn tối hôm nay nếu là tìm ngươi cụng rượu mà nói, ngươi thật là để cho người từ nơi này cho mang hồi. Tàu đầu hê hê cười trả lời. Nghe tàu đầu mà nói, Ngưu Huy Dương chẳng qua là cười một tiếng cũng không có nói gì, mọi người nói đùa một hồi sau đó, tàu đầu đứng lên nói, mọi người cũng đừng dội danh xà đản, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, mọi người cũng cổ đủ sức lực đang làm một hồi. Nghe tàu đầu mà nói, mọi người cũng không nói cười, nhanh chóng trở lại trên công trường, cũng ra sức làm, bọn họ muốn bắt chặt thời gian tranh thủ đem hôm nay sống cũng làm hoàn. Ông chủ Ngưu nhỏ, ngươi nghỉ ngơi chúng ta cũng không thường, thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm. Chúng ta đang làm một hồi. Tao đầu nhìn xem đã bắt đầu bận rộn các anh em đối với Ngưu Huy Dương nói. Không có sao, ta cũng phải đi chuẩn bị tối hôm nay ăn đồ, cùng các ngươi kết thúc công việc sau đó, tối nay mọi người sẽ tới cái một say mới nghỉ. Ngưu Huy Dương đứng lên cười đối với Tao đầu nói. Mọi người cũng đi làm việc, Ngưu Huy Dương một người ở lại chỗ này cũng không có cái gì ý. Hắn đem trong xe mua về đồ bắt được công trường trong phòng bếp. Vừa đi vào phòng bếp liền thấy giúp những công nhân kia nấu cơm Lưu Phương đang rửa giấy buổi tối dùng rau. Thím Lưu, bận đây. Là Tiểu Dương tới à, có mang nhiều đồ như vậy tới, những thứ này kỳ quái trầm đừng ôm liền nhanh chóng thả phía trên kia đi, chờ một chút ta tới xử lý. Lưu Phương chỉ cắt thức ăn đồ dùng bàn nói. Chương 278, ta lại không phải người ngu. Thấy Mưu Huy Dương đem đồ cất xong, Lưu Phương đem một cái băng lấy tới nói, Tiểu Dương, mệt là đi, tới ngồi xuống nghỉ một lát. Cảm ơn. Mưu Huy Dương nói tiếng cảm ơn sau khi ngồi xuống hỏi, Thím Lưu. Ở chỗ này làm được như thế nào, thói quen không? Ta chính là một số vất vả không có gì tập không thói quen, nói cũng chỉ là mỗi ngày làm 3 bữa cơm mà thôi, việc này cũng không phiền hà người. Tiểu Dương, cảm ơn ngươi. Lưu Phương nghe xong nhìn Ngưu Huy Dương nói. Thím Lưu, để cho thím tới đây bên trong giúp bọn họ nấu cơm đều là mẹ ta cùng thím chương định, ta cũng không giúp được gì, nói đây chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi, không được như thế khách khí. Ngưu Huy Dương gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này đối với mà nói chẳng qua là một chuyện nhỏ, nhưng đối với nhà chúng ta trợ giúp vậy thì lớn, ta ở chỗ này giúp bọn họ nấu cơm, có những cái kia tiền công ba cái con nít học phí thì có rơi xuống, cảm ơn các ngươi. Lưu Phương rất chân thành nói. Thím Lưu, trước chúng ta chẳng qua là giúp đề cử một chút mà thôi, thím như thế khách khí, làm ta cũng ngượng ngùng. Ngưu Huy Dương cười nói. Lại cùng Lưu Phương trò chuyện mấy câu, Ngưu Huy Dương đứng lên nói, thím Lưu, con còn phải đi bắt mấy con cá tới, tối hôm nay mời những công nhân kia uống rượu, những thứ này mang đổ một hồi phiền toái thím Lưu cũng cho làm. Ta ngày hôm nay mới vừa trở lại, còn chưa kịp về nhà nhìn một chút không, một hồi đem với nắm tới sau đó, còn phải trở về cùng người trong nhà chào hỏi, cũng không cùng thím Lưu người trò chuyện. Được, ta nghe nói ngươi cũng đi ra ngoài đã mấy ngày, là nên đi về trước cho người trong nhà nói một tiếng, vậy cá bắt trở lại sau ngươi thả nơi này là được, ta bây giờ liền bắt đầu nấu cơm, cùng ngươi sau khi trở về tới, hẳn liền có thể dọn cơm. Ngưu Huy Dương lại chạy hai chuyến mới đưa đồ trong xe dọn vào phòng bếp, sau đó đi trong ao cá bắt mấy con cá lớn tới, mới mở trước hắn vậy chiếc bán tải về nhà. Ngưu Huy Dương đem bán tải lái vào sân, mới vừa từ trên xe bước xuống, liền bị Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch cho ngã nhào xuống đất ở trên. Đại Lao Hắc lẻ lười ở Ngưu Huy Dương trên mặt liếm một chút, nói, Lao đại ngươi vừa đi chính là đã mấy ngày, có thể tưởng tượng giết chúng ta. Đại Lao Hắc sau khi nói xong lại hướng Ngưu Huy Dương trên mặt liếm đi, lại bị Ngưu Huy Dương đem nó cổ ôm lấy nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy một cái, để cho Đại Lao Hắc liếm cái trống rỗng. Lúc này Tiểu Bạch vậy ướt nhẹp ra đầu lưỡi nhưng thừa cơ liếm ở Ngưu Huy Dương trên mặt. Tiểu Bạch trước lưỡi đầu đội nước miếng trơn trợt lạnh lạnh, liếm một chút ngay tại Ngưu Huy Dương trên mặt lưu lại một mảnh nước đọng. Ngưu Huy Dương biết mình cách nhau mới mấy ngày, nhà những động vật này hẳn là cũng muốn mình, cho nên hắn cũng không có đem Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch đẩy ra, mà là cùng một chó sói một con chó chơi tiếp. Làm Ngưu Huy Dương bán tải lái vào sân lúc này, người trong nhà nghe được xe hơi thanh âm, biết là Ngưu Huy Dương trở về cũng từ trong nhà đi ra. Bất quá khi bọn hắn thấy Ngưu Huy Dương đang cùng Đại Lao Hắc Tiểu Bạch chơi đùa lúc này cũng đứng ở cửa hạ hề hề nhìn bọn họ chơi đùa, cũng không có đã qua. Lão đại, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Ngưu Huy Dương đang cùng Đại Lao Hắc Tiểu Bạch chơi cao hứng lúc này một cái rất to thanh âm truyền đến hắn trong tai. Ngưu Huy Dương nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện da đen cũng muốn bên cạnh mình bu lại. Ngưu Huy Dương giật mình, vội vàng đem Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch đẩy ra, một trở mình bỏ dậy. Làm cho đùa, liền da đen vậy to con. Còn có ngoài miệng vậy hai răng nanh thật dài, nếu là da đen không cẩn thận để cho vậy hai cái nanh ở mình trên mặt cọ lần trước người, vậy trên mặt mình còn không phải bị thổi đi một cái thì ta. Da đen, ngươi cái này tới xem náo nhiệt gì hả, nhanh chóng dừng lại. Ngưu Huy Dương chạy đi hai bộ hướng về phía da đen nói. Lão đại, tại sao Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch có thể cùng ngươi chơi, ta tới ngươi chạy mở, ngươi đây không phải là kỳ thị ta sao? Da đen đem bốn chỉ móng dừng lại nói. Mấy ngày không gặp ngươi còn trưởng học vấn. Liền kỳ thị cái này hai chữ đều biết, ta kỳ thị cái đầu ngươi. Ngưu Huy Dương vừa nói ở da đen trên đầu gõ một cái nói, ngươi có thể uống Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch so sao. Ngươi ngoài miệng vậy hai răng nanh thật dài, ngươi nếu là vương ta trên mặt một gót, vậy ta còn không phải bị ngươi vậy hai cái nanh cho thống hạ hai khối thịt tới à. Da đen nghe được Ngưu Huy Dương như thế nói, vậy đối với quả nhãn nửa lớn nhỏ mắt heo một hồi chuyển động, ánh mắt liếc một cái mình ngoài miệng vậy đối với dài hơn 0.3 cm giống như ngọc trắng giống vậy răng nanh. Rất là buồn bực nói lầm bầm liền hai tiếng, sau đó trở kéo đầu cũng qua một bên. Lão đại, những người này là bởi vì là ngươi lúc đi, không có cho chúng lưu lại cái loại đó nước, để cho hai ngày cũng không có quát lên nước kia, chúng đây là đang phát tiết đối với ngươi bất mãn, biết không? Thất huyện thấy một bang tên to xác cũng đi ra ngoài, lập tức phiến âm phong điểm quỷ hòa nói. Nghe thất huyện lời nói Ngưu Huy Dương óc một mảnh đen nhánh, hướng về phía vậy mấy cái người vô lương mắng, cợt mờ nờ, liền vì điểm này chuyện hư hỏng. Các ngươi những người này liền làm bố đầy mặt và đầu cổ nước miếng. Khanh khách. Thấy được Ngưu Huy Dương mặt đầy buồn bực một bên lau trên mặt Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch lưu lại nước miếng, vừa mắng nhà một bang động vật, Lưu Hiểu Mai không nhịn được cười khanh khách. Cha mẹ, con trở về. Ngưu Huy Dương đối với đứng ở cửa cười trúng chím nhìn mình cha mẹ lên tiếng chào hỏi, vừa hướng đang cười khanh khách Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, liền ngươi cũng xem ta cười nhạo, thật để cho người ta buồn bực. Ừ, sự việc cũng làm xong chưa? Nhìn con trai dáng vẻ chật vật, Ngưu Khải Nhân cười hỏi. Cũng làm xong, chúng ta còn thuận tiện chiêu chút nhân viên, cho nên mới chỉ hoãn 2 ngày. Ngưu Huy Dương đơn giản giải thích một chút về trễ nguyên nhân. Dương Dương, ngươi cái này mặt đầy đều là Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch nước miếng, nhanh đi tắm một cái có lời gì một hồi nói sau. Trình Quế Quyên thấy con trai trên mặt tất cả đều là đại lao hắc bọn họ lưu lại nước miếng, thúc giục. Vẫn là mẹ hắn quan tâm mình. Ngưu Huy Dương trong lòng than thở một tiếng, cũng cảm thấy trên mặt trắng miệng tinh tế rất không thoải mái, lập tức chạy đến chậu nước bên đánh một chậu lớn nước trong, bắt đầu rửa giấy đứng lên. Cùng Ngưu Huy Dương rửa giấy hoàn đi vào trong nhà lúc này, Ngưu Huy Dương đơn giản đem lần này đi trong thành phố sự việc cho mọi người nói một lần. Sau khi nghe xong, Trình Quế Quyên kéo một chút chồng ống tay áo, đối với hắn đúng rồi cái ánh mắt nói, lao đầu tử, con trai mấy ngày nay ở bên ngoài bận điệu, khẳng định không thật tốt ăn một bữa cơm. Ngươi và ta đi hậu viện ở gọi thức ăn trở lại, sau đó giúp ta thổi lửa nấu cơm. Thím, chú, các ngươi nghỉ ngơi ta đi làm cơm là được. Lưu Hiểu Mai đứng lên nói. Mai Mai, con cùng Dương Dương nói chuyện một hồi, nấu cơm có hai người chúng ta là được. Trình Quế Quyên liền kéo chồng đi ra ngoài. Lưu Hiểu Mai cũng muốn đi theo ra hỗ trợ, lại bị Mưu Huy Dương kéo lại. Hiểu Mai, chẳng lẽ ngươi thật không nhìn ra, mẹ lúc này cố ý cho chúng ta hai lưu lại đơn độc chung đụng thời gian. Ừm. Lưu Hiểu Mai sao có thể không chỉ biết là, lúc này tương lai mình bà đang vì mình cùng Nưu Huy Dương sáng tạo đơn độc chung đụng cơ hội đâu. Sau khi nghe đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lừ một tiếng, anh Dương, anh lần này đi thực lực không có gặp phải phiền toái gì chứ. Gặp phải mấy cái không có mắt côn đồ cùng đánh một trận, còn lại cũng không có chuyện gì. Nưu Huy Dương hời hợt nói. À, ngươi lại cùng người đánh nhau, mau để cho ta xem bị thương không có. Nghe được Nưu Huy Dương lại cùng người đánh nhau. Lưu Hiểu Mai đưa tay đi ngay liêu Nưu Huy Dương quần áo, muốn xem hắn có bị thương không. Chồng em đánh nhau bản lãnh ngươi còn có thể không biết, chính là mấy tên côn đồ mà thôi, bị ta ba quyền hai chân liền đánh gục, bọn họ liền ta và táo cũng không có đụng phải. Kéo Lưu Hiểu Mai vậy nhu nhược không xương tay trắng, ở phía trên bảo vệ màng trước nói. Tay nhỏ bé bị Nưu Huy Dương bảo vệ màng trước Lưu Hiểu Mai mặt đẹp một chút liền đỏ lên, nhưng nàng cũng không có đem tay mình tất cả đi ra, ngược lại tựa vào Nưu Huy Dương trên người, nói. Anh Dương, anh sau này lúc ra cửa có thể hay không khắc chế một chút, ngươi muốn đang cùng người khác đánh nhau, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, vậy ta. Hiểu Mai, không phải ta khắc chế là có thể xong chuyện, những tên khốn kiếp kia đều là chút người không nói lý, gặp những người đó, ngươi nếu là khắc chế mình bọn họ liền cho rằng ngươi dễ khi dễ, liền càng ngày sẽ càng được voi đòi tiên, gặp phải loại người này cũng chỉ có đem bọn họ cho làm sợ, bọn họ mới không dám kêu thêm cho ngươi. Nhưng nếu là gặp phải so ngươi còn lợi hại hơn người, ngươi không đánh lại bọn họ làm thế nào? Lưu Hiểu Mai lo lắng hỏi. Ta lại không phải người ngu, nếu là gặp phải mình không đánh lại người ta còn không biết chạy à, chỉ cần ta muốn chạy, bọn họ là nhất không được ta, ngươi cứ yên tâm đi. Chương 279, ngươi loài cún à. Anh Dương, dù sao ngươi sau này đi ra khỏi nhà phải cẩn thận một chút, nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, vậy ta cũng không biết sống không nổi nữa. Lưu Hiểu Mai đem đầu ở Mưu Huy Dương trên vai quẹt một chút nói. Lưu Hiểu Mai lời này để cho Mưu Huy Dương trong lòng rất là cảm động, hắn đưa tay đem Lưu Hiểu Mai ôm vào trong ngực. Mai Mai, ngươi yên tâm, sau này bỏ mặc gặp phải chuyện gì ta cũng biết tình, ta sẽ một mực cùng ở bên người ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị một tia tổn thương. Nói xong Mưu Huy Dương tay liền theo Lưu Hiểu Mai sau lưng tuột xuống, cuối cùng dừng lại ở Lưu Hiểu Mai vểnh lên mông ở trên, nhẹ nhàng xoa động lực. Bị Mưu Huy Dương ở mình bộ vị nhạy cảm nhu động. Lưu Hiểu Mai nhất thời thì có phản ứng, nàng cảm thấy một loại kỳ dị cảm giác từ bộ vị nhạy cảm truyền tới, nàng mặt đẹp lập tức trở nên đỏ ửng, muốn đem Nưu Huy Dương vậy chỉ làm ác quái thủ đẩy ra, nhưng trong lòng lại có chút không thể bỏ, nàng không thể làm gì khác hơn là trong lòng không ngừng quên mình, dù sao mình sớm muộn đều là người hắn, bị tương lai mình chồng nóng người một chút cũng không có gì đáng lo. Thấy Lưu Hiểu Mai cũng không có ngăn cản mình, Nưu Huy Dương lá gan trở nên lớn hơn, đem vậy chỉ ôm Lưu Hiểu Mai eo thon buông tay ra. Ở nàng vậy bóng loáng trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng bóp một cái, đem vậy mặt đẹp đỡ tới hướng về phía mình, túi đầu hướng về phía Lưu Hiểu Mai cái miệng nhỏ nhắn liền hôn xuống. Đồng thời phía dưới cái tay kia cũng không có nhàn rỗi, ở nơi đó khinh bạc mấy đêm sau đó, hướng xuống chợt một cái theo Lưu Hiểu Mai đáy quần liền chạy vào vậy khẩn yếu vùng. Trên dưới đều bị Mưu Huy Dương tập kích Lưu Hiểu Mai nhất thời bị làm cho mặt đẹp máu đỏ, liền liền trên cổ da đều biến thành màu hồng. Đang lúc ấy thì hậu Lưu Hiểu Mai cảm thấy mình khẩn yếu giải đất cửa bị đào hai cái, ẩm. Lưu Hiểu Mai mang nồng nặc giọng mũi hừ một tiếng, thân thể theo tiếng hừ cũng run rẩy. Tên này quá ghê tởm, tất nhiên được voi đòi tiền, không biết chú thím còn ở nhà sao, nếu là bọn họ lại là tiến vào, thấy mình cùng Mưu Huy Dương tên bại hoại này làm như vậy chuyện mắc cỡ tình, mình sau này làm sao còn cùng hai lao sống chung à, nghĩ tới đây, Lưu Hiểu Mai dùng hàm răng ở Mưu Huy Dương đầu lưỡi nhẹ nhàng lắc một chút. Cảm giác được đầu lưỡi truyền tới đau đớn, Nưu Huy Dương miệng từ Lưu Hiểu Mai trên môi rời đi, Hiểu Mai, ngươi là loài cún à, làm sao cắn người đâu? Hừ, thì phải ngươi, ai bảo ngươi đùa bỡn Lưu Manh? Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai đều cảm thấy có chút nín thở cảm giác, bị buông sau lập tức hút mấy cái khí, nâng lên vậy kiểu đỏ mặt đẹp liếc Ngưu Huy Dương nói. Cái này cùng tương lai mình vợ nóng người một chút, còn bị vợ tương lai nói thành là đùa bỡn Lưu Manh, còn nghĩ không giảng đạo lý à? Ngưu Huy Dương có một loại có lý không chỗ đem cảm giác khóc không ra nước mắt. Ngươi nhưng mà vợ ta, cùng ngươi thân thiết đây là đạo lý hiển nhiên à? Ngươi làm sao có thể nói ta đùa bỡn Lưu Manh đâu? Ngưu Huy Dương dùng sức ở Lưu Hiểu Mai vểnh lên mông ở trên vỗ một cái nói. Lưu Hiểu Mai ở Ngưu Huy Dương trong ngực ngắt mấy cái, đưa ra một cái chuẩn bị ôm hắn cổ nói. Chúng ta bây giờ vẫn chỉ là bạn bè trai gái nóng người một chút có thể, nhưng là ngươi mới vừa rồi như vậy chính là Lưu Manh đùa bỡn. Nghĩ đến mới vừa rồi cầm một chút mang cho mình cảm giác, Ngưu Huy Dương trong lòng rất là lưu luyến. Ta không cho phép nói sau, cũng không cho tranh cãi, ta nói đó là đùa bỡn Lưu Manh đó chính là. Ngưu Huy Dương mới vừa muốn mở miệng cãi lại, ai biết mới nói liền một chữ đi ra, liền bị Lưu Hiểu Mai kiểu man địa cắt đứt. Ách nghe được Lưu Hiểu Mai vậy kiểu man lời nói, Ngưu Huy Dương không biết nói gì, hắn trong lòng gieo họ, người kia à? Ngươi đừng như thế không nói phải trái có được hay không à? Thấy Ngưu Huy Dương buồn khổ mặt mũi này không có lời có thể nói, Lưu Hiểu Mai có chút nhỏ đắc ý từ hắn trong ngực đứng lên, ở Ngưu Huy Dương trên mặt xoa xoa nói, lão công tương lai ngươi phải ngoan ngoãn nha, chờ sau này kết hôn ngươi muốn thế nào người ta đều nguyện ý. Nghe được câu này, Ngưu Huy Dương lập tức nhớ lại Tiếu Di Bình thật giống như cũng đã nói bên trong tựa như mà nói, bất quá đêm hôm đó mình. Nghĩ tới những thứ này, Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai cười hắc hắc. Anh Dương, em thế nào cảm giác anh tiếng cười kia như thế lạnh người đâu? Có phải hay không lại đang nghĩ đến cái gì chủ ý xấu? Lưu Hiểu Mai hai tay ôm ở mình ngực trước, dùng mình có chút hơi sợ hỏi. Hê hê, nghĩ tới một kiện chuyện thú vị, cho nên liền nhịn không được bật cười. Nhìn bị Lưu Hiểu Mai siết lồi lên vậy hai luồng trắng như tuyết. Hề hề cười nói, à, Lưu Hiểu Mai nghe xong thở phào nhẹ nhõm, đem hai tay để xuống nói, anh Dương, em cửa hai ở trong phòng đều ngây người lâu như vậy, vẫn là đi ra xem một chút đi, nếu không một hồi Chu Phong trở lại đụng phải, vậy nhiều khó vì tình à. Chu Phong vẫn chưa đi. Ngưu Huy Dương còn lấy là Chu Phong sớm đi trở về đâu, bây giờ nghe Lưu Hiểu Mai lời nói mới biết tên này vẫn chưa đi, có chút kinh ngạc hỏi. Ừm. Lưu Hiểu Mai không gật đầu một cái nói. Hắn không có nghe sau khi ăn điểm tâm xong, mang hắn vậy tây đổ liền đến thôn chung quanh trên núi loạn chuyển, cơm trưa cũng sẽ không trở lại ăn, có lúc phải đến buổi chiều rất khuya thời điểm mới có thể trở lại. Nghe Lưu Hiểu Mai vừa nói như vậy, Ngưu Huy Dương biết, Chu Phong đây là đang khảo sát thôn chung quanh những cái kia trên núi địa chất cùng với hoàn cảnh tình trạng, là thôn Long Hoa hoạch định làm chuẩn bị. Người này thật đúng là bất kinh nhắc tới, Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai hai người tránh Chu Phong đâu, hắn liền có một cái ba lô lớn đi vào. Tiểu Dương, ngươi trở về à, chờ một chút cho ngươi xem ít đồ. Thấy Ngưu Huy Dương trở về, Chu Phong cao hứng vô cùng, vui tươi hớn hở từ trong túi đeo lưng cầm ra một cái USB lưu trữ, đem Ngưu Huy Dương máy vi tính kia mở ra, đem USB lưu trữ cắm vào máy vi tính tiếp lời ở trên, điểm ra một cái văn kiện nói, Tiểu Dương, tới xem ta mấy ngày này thành tích. Chu Phong mở ra cái đó cặp tài liệu, bên trong tồn là hắn cho thôn Long Hoa làm hoạch định hiệu quả toàn tính, làm hiệu quả kia toàn tính bị mở ra sau đó. Ngưu Huy Dương, cả người đều sợ ngây người. Chỗ này thật xinh đẹp. Chu ca, chỗ này là nơi nào hả? Thế nào thấy như thế quen mắt đâu? Lưu Hiểu Mai thấy cái này bức hiệu quả toan tính sau đó, kinh ngạc hỏi. Hiểu Mai, chỗ này đẹp không? Ngươi sau này có muốn hay không cuộc sống ở địa phương như vậy hả? Nghe được Lưu Hiểu Mai tiếng kinh hô, Ngưu Huy Dương tỉnh hồn lại sau cười tủm tìm hỏi. Muốn à? Nếu có thể ở địa phương xinh đẹp như vậy sinh hoạt, thật là có nhiều hạnh phúc à? Lưu Hiểu Mai nghe xong mặt đầy hướng tới vẻ mặt địa trả lời, ngay sau đó nàng thần sắc tối sầm lại, thất vọng nói, có thể tưởng tượng có ích lợi gì à? Muốn địa phương xinh đẹp như vậy, lại tại sao có thể tùy tiện để cho người khác đi nơi nào cư trú đâu? Con bé ngốc, ngươi không phải mới vừa cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc sao? Lại cẩn thận xem ngươi có thể hay không đoán ra đây là nơi nào? Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên đầu xoa xoa nói, ghét. Lưu Hiểu Mai một cái tắt đem Ngưu Huy Dương tay đẩy ra. Bắt đầu cẩn thận tra nhìn lên bộ kia hiệu quả toan tính tới, ta cảm thấy chỗ này như thế nào cùng thôn chúng ta không sai biệt lắm đâu. Ta chỉ biết là, đây chính là thôn chúng ta, chỉ bất quá bị Chu ca làm mị hóa xử lý. Lưu Hiểu Mai đột nhiên cao hứng nói, sau khi nói xong nhìn Ngưu Huy Dương, anh Dương, em nói đúng không đúng à? Ngươi nói đúng hơn nữa. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái trả lời, thấy Lưu Hiểu Mai có chút nghi ngờ hắn lại giải thích, chỗ này quả thật chính là chúng ta thôn Long Hoa. Bất quá đây không phải là đi qua mị hóa xử lý tranh ảnh, mà là thôn Long Hoa sau này phát triển hoạch định toàn tính. Sau này chúng ta thôn Long Hoa xây dựng cùng phát triển, cũng biết dựa theo cái này cái hoạch định toàn tính tới tiến hành, toàn bộ sau khi xây xong, sau này thôn Long Hoa chính là cái này bức hoạch định trong bản vẽ dáng vẻ. Anh Dương, phải đem thôn Long Hoa xây xong cái bộ dáng này, không muốn biết xài bao nhiêu tiền đâu, theo chúng ta thôn bây giờ tình trạng, chính là chờ đến chúng ta tóc cũng liếc cũng không khả năng thực hiện. Lưu Hiểu Mai có chút ủ rũ nói. Hê hê, duy nhất liền đem thôn xây xong như vậy dĩ nhiên là không thể nào, bất quá chúng ta có thể phân bước thực hiện à, trước xây những cái kia đầu tư thiếu nhưng lại có thể mang đến cho chúng ta lời hạng mục, lại dùng lấy được lời tiến hành bước kế tiếp phát triển, giống như là cút tuyết cầu vậy, không ngừng đầu tư xây dựng, đang lợi dụng những thứ này xây dựng đồ tốt lấy được hồi báo, đợi đến cuối cùng cái này tuyết cầu càng ngày càng. Ngưu Huy Dương kinh mình dự định sơ lược nói một lần, Lưu Hiểu Mai ánh mắt theo hắn nói tố trở nên càng ngày càng sáng, đến cuối cùng Lưu Hiểu Mai trong mắt tất cả đều là hưng phấn vẻ mặt. Hê hê, em dâu, dựa theo Tiểu Dương kế hoạch, ta tin tưởng không tới mấy năm thời gian, thôn Long Hoa liền sẽ biến thành cái này bức hoạch định trong bản vẽ dáng vẻ, ngươi liền an tâm chờ ở thần tiên này vậy địa phương sống qua ngày đi. Chu Phong nhìn cặp mắt tỏa ra hưng phấn ánh sáng địa Lưu Hiểu Mai nói. Chương 280, một ly hai ly không phải rượu. Nhìn mặt đầy thẹn thùng đem đầu nhỏ chôn ở mình ngực trước Lưu Hiểu Mai, Ngưu Huy Dương cười một tiếng đổi chủ đề nói, anh Phong, anh tốc độ này quá nhanh à, ta mới rời đi 3-4 ngày, ngươi liền đem hoạch định toàn tính cho lấy ra. Hê hê, đây chỉ là một phó bản vẽ sơ bộ, còn không có làm sao cùng sửa đổi, những ngày qua ta đều ở đây trong thôn cùng thôn chung quanh trên núi chuyển, mấy ngày nay thời gian ta đem thôn Long Hoa mỗi một chỗ đều đi một lần, góp nhặt rất nhiều hữu dụng tài liệu, có những tài liệu này, ta liền có thể đối với một ít còn chưa hài lòng địa phương tiến hành sửa đổi, cùng sửa đổi hoàn giải quyết tốt hiệu quả toàn tính đi ra, khẳng định so với cái này xinh đẹp hơn. Đi qua lần này tại hiện trường khảo sát, Chu Phong cũng bị thôn Long Hoa được trời ưu đãi tự nhiên điều kiện gây kinh hãi, hắn phát hiện cái này thôn Long Hoa địa lý ưu thế cùng tự nhiên điều kiện thật sự là quá tốt, chỉ cần ở lúc đầu những cơ sở này ở trên hơi thêm sửa chữa, thôn Long Hoa liền sẽ biến thành mọi người hướng tới du lịch thánh địa. Anh Phong, anh không hổ là làm hoạch định chuyên gia. Đi qua ngươi như thế một hoạch định, chúng ta thôn Long Hoa lập tức liền đại biến dạng, trở nên tự nhiên hơn hoàn mỹ hơn, cũng càng xinh đẹp hơn. Ta tin tưởng muốn là dựa theo ngươi cái này cái hoạch định tiến hành xây dựng, không bao lâu thời gian, chúng ta nơi này liền sẽ biến thành một cái phong cảnh như tranh vẽ, sơn thanh thủy tú thế ngoại đảo viên. Ta cũng tin tưởng cái này hoạch định toan tính phía trên đồ, không bao lâu thì sẽ phơi bày ở trước mặt thế nhân, sau này trong xây dựng ta cũng biết toàn bộ hành trình tham dự vào, cùng nơi này hết thệ cũng sau khi hoàn thành. Cái này đem trở thành ta tột cùng nhất lực làm. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi, có ngươi trợ giúp ta thì ung dung nhiều. Ngưu Huy Dương hướng chung quanh đưa tay ra cười nói. Ngưu huynh đệ, ngươi không cần đối với ta như thế khách khí, ta sở dĩ gia nhập tương lai. Một cái nguyên nhân là bị thôn Long Hoa được trời ưu đãi tự nhiên có chuyện cho hấp dẫn. Một cái nguyên nhân khác chính là chỉ cần nơi này xây dựng hoàn thành, ta làm việc bên trong cũng chỉ có thể hoàn toàn đánh vang danh tiếng. Chu Phong cầm Ngưu Huy Dương tay rất thẳng thừng nói. Vậy ta cũng phải cảm tạ cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi chúng ta cũng không biết thấy xinh đẹp như vậy thôn Long Hoa. Ngưu Huy Dương rất chân thành nói. Những ngày qua buổi trưa đều là dùng lương khô ứng phó, trong miệng cũng sắp loãng ra chim tới. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta lời nói liền cho ta làm nhiều mấy bữa ăn ngon, nhất là chính ngươi trồng rau, còn có cá, những thứ này thật là nhân gian món ăn ngon, làm sao ăn ta đều cảm thấy không chắc đủ. Trung quanh tắp trước miệng nói. Cái này thật là liền không là vấn đề. Sau này mọi việc ta trồng ra rau trái cây, nuôi dưỡng loại cá cầm thú, ngươi đều có thể tùy tiện ăn. Vừa nghe Chu Phong nhỏ như vậy yêu cầu, Ngưu Huy Dương lập tức hào khí nói. Thấy hai cái người đàn ông ở chỗ này lẫn nhau khách khí dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai chua phải trên người cũng sắp nổi da gà, nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này nán lại, xoay người đi ra ngoài. Lưu Hiểu Mai sau khi đi, hai người lại bắt đầu thảo luận tới hoạch định toan tính sửa chữa sự việc tới. Ở nơi này thời gian Ngưu Huy Dương có lúc cũng sẽ đem mình một ít quan điểm cùng ý tưởng nói ra, hắn nói lên quan điểm cùng ý tưởng cũng có thể làm cho Chu Phong có một loại trước mắt sáng lên cảm giác. Cùng Chu Phong nói chuyện một hồi sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, nghĩ đến mình còn đáp ứng cùng những cái kia xây cất biệt thự công nhân uống rượu với nhau sự việc, Ngưu Huy Dương đem chuyện này cùng Chu Phong nói, còn mời hắn cùng đi nhưng bị Chu Phong cự tuyệt. Ngưu Huy Dương cũng không có kiên trì, đi ra ngoài nói cho cha mẹ cùng với Lưu Hiểu Mai. Mình buổi tối muốn mời những cái kia xây biệt thự công nhân uống rượu sau đó, liền hướng trên công trường đi tới. Làm Ngưu Huy Dương cảm thấy công trường lúc này những công nhân kia đều ở đây nhà ăn bên ngoài nói chuyện phiếm cùng hắn. Có chút việc trì hoãn ta tới trễ, ngại quá. Thấy chờ ở nhà ăn bên ngoài những công nhân kia, Ngưu Huy Dương nói xin lỗi đến. Không có sao, chúng ta đều biết ông chủ Ngưu nhỏ ngươi nhưng mà cái người bận rộn, dù sao buổi tối trừ mọi người chung một chỗ đả thì nói chuyện phiếm ra cũng không có chuyện gì, cùng một hồi này coi là cái gì. Nếu Tiểu Dương đều tới, vậy thì nhanh chóng dọn cơm, nếu không một hồi đều lạnh. Thấy Ngưu Huy Dương tới, Thím Lưu liền gọi mọi người nhanh chóng chào hỏi. Mọi người nghe được Thím Lưu gọi, cũng hô lạp lạp hướng nhà ăn đi tới, cũng có mấy người đi vào phòng bếp giúp mang thức ăn lên. Thấy Ngưu Huy Dương nhìn về phía vậy mấy cái đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn người, Tào Đầu nói, chúng ta người này nhiều, nếu là cũng để cho chị dâu Lưu một người bưng thức ăn mà nói, nàng lên món ăn tốc độ cũng không đuổi kịp chúng ta ăn tốc độ, cho nên chúng ta sau khi thương lượng, liền mỗi ngày ra mấy cái giúp bưng bưng thức ăn. Cái biện pháp này tốt, nếu không cũng để cho Thím Lưu một người làm, như thế cũng thức ăn cũng đủ mệt. Ngưu Huy Dương nghe xong gật gật đầu nói, ông chủ Ngưu nhỏ, mọi người chúng ta kính ngươi một ly. Cảm ơn ngươi xem khởi chúng ta những thứ này chân đất. Mới vừa mở một cái tiệc Tào Đầu liền bưng rượu lên nói. Những công nhân kia giống như là lên tốt lắm tựa như, ở Tào Đầu lúc đứng lên, bọn họ cùng nhau rầm rầm địa cùng nhau đứng lên, trong tay cũng bưng ly rượu cùng nhau hướng hắn mời rượu. Ta cũng là một cái chân đất, mọi người đừng như thế khách khí, tối hôm nay mọi người cũng bung ra cái bụng cả, không say không ngủ. Ngưu Huy Dương đứng dậy bưng ly rượu hướng mọi người xa xa vừa đụng nói. Mọi người đều biết, ông chủ Mưu nhỏ các ngươi người một nhà đều rất nhân nghĩa, chúng ta bây giờ cũng không nói thêm cái gì, sau này ngươi liền nhìn chúng ta hành động là được. Một phen lời khách khí sau khi nói xong mọi người liền mở động lực, những thứ này tu cho Mưu Huy Dương xây cất biệt thự công nhân, trên căn bản đều là từ nông thôn đi ra, những người này mặc dù ở trong thành phố đánh liều mấy năm thậm chí mười mấy năm, nhưng cũng không có đem bọn họ nông dân vậy chất phác ngay thẳng tính cách cho phai mờ. Rượu qua 3 tuần thức ăn qua 5 vị sau đó, mọi người hào hứng đều bị kết quả cho kích phát ra, bắt đầu hoành tụ thì được rượu tìm người hợp lại khởi rượu tới, tìm Ngưu Huy Dương cụng rượu người nhiều nhất, Ngưu Huy Dương cũng là người tới không cự rượu đến ly liền. Ông chủ Ngưu nhỏ, tới ta ở kính. Kính ngươi một ly. Ngưu Huy Dương mới vừa đem một ly rượu uống, cái đó bị đánh gọi là thùng rượu Tương sư phụ bưng một ly rượu, lảo đảo lắc lư đi tới Ngưu Huy Dương người vừa nói. Tương sư phụ, ngươi cũng uống đầu lưỡi bắt đầu đánh quấn, còn dám tìm người nhà ông chủ Ngưu nhỏ cụng rượu à? Người nào không biết ta? Tiểu lượng à, cái này mới uống mấy ly rượu ta có thể? Có thể sao? Thương sư phụ kéo người nọ ngước cổ hỏi. Ừm, ngươi không uống say, chúng ta đều biết cái này thì đối với ngươi mà nói, một ly hai ly căn bản cũng không phải là rượu, ba ly bốn ly ngươi cũng chỉ làm xúc miệng một chút, năm ly sáu ly người nọ bị tương sư phụ kéo không thể làm gì khác hơn là xin tha. Xem tương sư phụ như vậy, Ngưu Huy Dương biết không cùng hắn uống cái ly này khẳng định không xong. Liền rất dứt khoát cùng tương sư phụ làm cái ly này. Thấy ông chủ Ngưu nhỏ như vậy hào khí không câu chấp, tìm hắn oảnh tụ thì cụng rượu người hay cùng nhiều. Trong chốc lát trong phòng ăn bầu không khí trở nên hơn nữa náo nhiệt lên, đến cuối cùng Ngưu Huy Dương không có bị mọi người rót nằm xuống, ngược lại là những công nhân kia có hơn một nửa đều bị hắn rót gục lên bàn ngủ khò khò, nhất là buổi chiều cái đó tuyên bố phải nhiều kính Ngưu Huy Dương gấp mấy lần tương thùng rượu, ở nửa đường trong liền toa liền góp bàn, bị người mang trở về phòng ngủ trong đi. Cái đó bị mập mạp phái tới dẫn đội Tào Công Đầu ngược lại là rất tiết chế mình, hắn là trong đám người này duy nhất coi như thanh tỉnh, còn lại những người đó coi như không có uống nằm ở trên bàn, mỗi một người cũng đều uống say khướt, có vài người đã bắt đầu nói tới rượu nói tới. Ngưu Huy Dương biết ngày hôm nay bữa nhậu này có thể phải thời gian rất dài mới có thể kết thúc, tại bắt đầu ăn cơm sau không lâu, hắn sẽ để cho đã cơm nước xong, chờ thu thập cái bàn Lưu Phương trở về. Cái này là cả trong phòng ăn. Coi như thanh tỉnh cũng chỉ có Ngưu Huy Dương cùng Tào Đầu hai người, nhìn những cái kia gục lên bàn khò khò ngủ say người, hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng cười khổ lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu đem những người này đi bọn họ nghỉ ngơi trong phòng ngủ cái đó rời. Người uống rượu say thật đúng là không tốt làm, nhất là những cái kia uống nát vụn say nằm ở trên bàn người, bọn họ mỗi một người đều giống như là tôm chân mềm tựa như, một người đỡ căn bản là không có cách, hoàn toàn phải dựa vào hai người mang mới có thể làm trở về phòng ngủ trong. Ngưu Huy Dương cùng vậy Tào Đầu hai người bận rộn đầu đầy mồ hôi, dùng hơn nửa tiếng thời gian, mới đưa tất cả mọi người đưa về trong phòng ngủ. Cùng đem tất cả mọi người đều dọn vào phòng ngủ sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương nhìn một chút thời gian, cũng sắp 10 giờ, nghĩ đến mình lúc trở về cho Ngô Tiểu Hoa đã nói, Ngưu Huy Dương lập tức hướng tiệm tạp hóa phương hướng chạy tới. Chương 281, đừng nóng như vậy nóng lòng mà. Nông thôn không giống trong thành buổi tối không có cái gì có thể giải trí địa phương. Cộng thêm ban ngày một cái cạn ngày làm ruộng cũng có chút mệt người, vậy đều rất đã sớm ngủ. Ngưu Huy Dương đi ở trong thôn giữa vậy con đất vàng trên đường phố, bởi vì là tuyệt đại đa số người ta đều đã ngủ, hai bên đường phố đen thủi lùi một mảnh. Ngưu Huy Dương đi tới Ngô Tiểu Hoa ngoài phòng ngủ dưới cửa sổ, biết lúc này người trong thôn đều đã ngủ bên ngoài mỗi người, nhưng Ngưu Huy Dương vẫn giống như là một ăn trộm gà kẻ gian tựa như khắp nơi nhìn một chút, sau đó ở trên cửa sổ gõ mấy cái. Ngô Tiểu Hoa đang tựa vào trên đầu giường nhàm chán lật lung tung trước một quyển tạp chí, nghe được gõ cửa sổ thanh âm, biết là Ngưu Huy Dương tới, Ngô Tiểu Hoa trong lòng nhất thời có chút nhỏ kích động, nàng đi tới bên cửa sổ hỏi, là Tiểu Dương sao? Chị dâu là ta, nhanh lên một chút mở cửa. Ngưu Huy Dương ở ngoài cửa sổ trả lời. Mỗi lần tới cũng gõ cửa sổ lại không nói lời nào, làm giống như trong phim truyền hình những cái kia đặc vụ liên hệ tựa như. Ngô Tiểu Hoa sau khi mở ra giữ gôn Ngưu Huy Dương bỏ vào sau đó nói. Tối nay Ngô Tiểu Hoa cố ý mặc vào lần đó cùng Ngưu Huy Dương đi huyện thành thời điểm mua vậy con quần ngủ. Khi thấy Ngô Tiểu Hoa mới nhìn lúc này Ngưu Huy Dương máu mũi cũng thiếu chút nữa chảy ra, hai con mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn Ngô Tiểu Hoa. Nô Tiểu Hoa tối nay lối ăn mặc thật sự là quá ra Ngưu Huy Dương ngoài ý liệu, nàng lên người là một kiện không có tay màu hồng quần ngủ, mới vừa đem eo xuống vỉnh lên mông ôm lấy, đùi đẹp ở trên quần áo một bộ dây đeo vớ, cái này lối ăn mặc khiến cho nàng trên người bộ vị trọng yếu nhìn như như ẩn như hiện, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Thấy Ngưu Huy Dương hai con mắt trực câu câu nhìn mình, Nô Tiểu Hoa cũng có chút thật xin lỗi, cái này đầm ngủ vẫn là lần trước đi huyện thành thời điểm cùng Ngưu Huy Dương cùng đi mua, bởi vì sau khi mặc vào thật sự là quá mắc cỡ. Nô Tiểu Hoa vốn là không muốn mua, có thể Ngưu Huy Dương nói mình mặc vào cái này quần ngủ hắn thích, cuối cùng mới mua được. Sau khi mua về cái này đầm ngủ liền bị Nô Tiểu Hoa giấu đi, một lần đều không dám mặc. Từ lần trước kinh nguyệt tới sau đó, Nô Tiểu Hoa cũng có chừng 10 ngày không có cùng Ngưu Huy Dương thân thiết qua, nghĩ đến Ngưu Huy Dương nói qua hắn thích xem mình mặc cái này đầm ngủ dáng vẻ, Nô Tiểu Hoa mới cố ý đem cái này đầm ngủ tìm ra mặc vào. Dung làm gì như vậy ánh mắt nhìn ta? Chẳng lẽ ta mặc cái này quần ngủ không tốt xem? Thấy Ngưu Huy Dương trừ trực câu câu nhìn mình bên ngoài lại cũng không có còn lại động, Ngô Tiểu Hoa có chút thẹn thùng hỏi. Nghe được Ngô Tiểu Hoa lời nói Ngưu Huy Dương mới hoàn hồn lại, thân phận thật sự đóng cửa lại, đem Ngô Tiểu Hoa kéo vào trong ngực nói, xinh đẹp, chị dâu, chị mặc cái này trùm vào quần áo thật sự là quá đẹp mắt, đi chúng ta vào bên trong đi để cho ta cẩn thận xem. Vừa nói Ngưu Huy Dương ôm Ngô Tiểu Hoa liền hướng phòng ngủ đi tới, một cái tay khác cũng từ đưa vào quần ngủ trong. Thấy Ngưu Huy Dương một bộ khỉ bộ dáng gấp gáp, Ngô Tiểu Hoa trong lòng cũng thật cao hứng, đã trễ thế này mới tới, ta còn lấy là ngươi tối hôm nay không trở lại chứ. Hê hê, buổi tối mời những công nhân kia ăn cơm, bị đám người kia quấn mời rượu, cho nên mới tới trễ, nếu chị dâu đã không kịp đợi, vậy chúng ta liền nhanh chóng làm việc đi. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong ở Ngô Tiểu Hoa vậy hai luồng mềm như vậy ở trên bóp mấy cái nói. Trên người lớn như vậy một cổ mùi rượu, nhanh chóng tắm. Ngô Tiểu Hoa thân thể vặn vẹo một cái nói. Trước làm việc, làm xong việc sau chúng ta cùng tắm. Ngưu Huy Dương vừa nói vậy đặt mình vào ở bên trong tay liền bắt đầu động. Ngươi làm sao giống như một cấp sát quỷ tựa như à, đừng nóng, trước đi tắm có được hay không, tối nay thời gian còn dài trước đâu, đủ ngươi chơi đùa. Nô Tiểu Hoa đẻ lại Ngưu Huy Dương vậy chế tạo lạ tay nói. Chị dâu, có phải hay không ta đoạn này thời gian bận bịu không sao không cùng ngươi khát lợi hại, tối nay là dự định cùng ta tới một suốt đêm đại chiến à? Ngưu Huy Dương cười hắc hắc hỏi. Mơ đi. Cùng ngươi tên tiểu hỗn đản này suốt đêm đại chiến, vậy còn không phải đem chị dâu ta cho dạy vò bung cái khung, ta mới không làm đâu. Ngưu Huy Dương lại mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, Nô Tiểu Hoa có thể không chỉ một lần thể nghiệm, nếu là mình thật cùng ở tiểu hỗn đản tới một suốt đêm đại chiến, vậy còn không phải bị tên khốn này cho dạy vò chết ta bất quá, nghĩ đến cùng Ngưu Huy Dương dạy vò, cái loại đó tắm trước tắm chết cảm giác, Nô Tiểu Hoa trong lòng đối với Ngưu Huy Dương đề nghị này lại có điểm tâm động. Khi đi đến gian nhà chính lúc này Ngô Tiểu Hoa dùng một chút lực tránh thoát được, xoay người ngồi ở trên ghế salon liếc Ngưu Huy Dương một cái nói, nhanh chóng tắm đi. Hê hê, thật lâu không có cùng chị dâu ở cùng một chỗ, trước cùng chị dâu đợi một hồi tán gẫu một chút, sau đó sẽ đi. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng ngồi ở Ngô Tiểu Hoa người vừa nói. Biết Ngưu Huy Dương trước tiên phải ở trên người mình chiếm đủ tiện nghi sau mới sẽ đi tắm, có thể đối mặt Ngưu Huy Dương cái mặt này mặt so tưởng thành còn dày hơn con kiếp. Nô Tiểu Hoa là một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là bịu môi đi một bên rời một chút, đem mở tivi một cái đài địa đổi lại, sau đó không để ý nữa để ý Ngưu Huy Dương. Thấy Nô Tiểu Hoa hướng một bên rời đi, Ngưu Huy Dương cười hắc hắc bị đã qua, đưa tay đẻ ở Nô Tiểu Hoa trên đùi nhẹ nhàng phủ sở trước. Biết không trước cho thằng nhóc này một chút ngon ngọt nếm thử một chút hắn chắc là sẽ không bỏ qua, Nô Tiểu Hoa hai con mắt nhìn chằm chằm tivi, không để ý vậy chỉ ở trên người mình chiếm tiện nghi tay dê xuồng. Thấy Ngô Hiểu Hoa không có phản đối, Ngưu Huy Dương hơn nữa nhà không chút kiêng kỵ, hai tay đều xuất hiện một cái công chiếm hai tòa cao điểm, một cái tập kích bất ngờ sông thung lũng mang, không ngừng ở Ngô Tiểu Hoa mặc trên người toa trước. Ở Ngưu Huy Dương trên dưới cùng tấn công dưới, chỉ chốc lát sau Ngô Tiểu Hoa thân thể liền mềm nhũn ra, mặt đẹp trở nên đỏ như máu. Ngay tại Ngưu Huy Dương dự định nói súng lên ngựa lúc này, Ngô Tiểu Hoa nhưng dùng tay nhỏ bé ngăn ở sông cốc cửa vào, đem Ngưu Huy Dương thương thép trận ngoài cửa. Thấy Ngưu Huy Dương không hiểu vẻ mặt, Ngô Tiểu Hoa liếc hắn một cái nói, ngươi ngày hôm nay mới từ bên ngoài trở lại, trên người bẩn chết, nhanh đi tắm, nếu không đừng hòng đụng ta. Nghĩ đến mình hôm nay chạy xe cả ngày, trên người dính không ít bụi đất, còn mang mùi rượu đầy người, cái này quả thật có chút không vệ sinh. Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là thu súng nghỉ ngựa, ở Ngô Tiểu Hoa trên mặt hôn một cái nói, vậy chị dâu ngươi cùng ta cùng tắm. Ngô Tiểu Hoa phát hiện bây giờ mình ở Ngưu Huy Dương thủ hạ, vậy phản ứng là càng ngày càng lớn, liền mới vừa rồi như thế một hồi thời gian, nàng liền bị Ngưu Huy Dương gây ra bùn lầy không chịu nổi, nếu là tên khốn này lại tới ở trên như vậy một hồi, mình phải trước thời hạn thất lạc, lúc này vậy còn có lực khí cùng cái này tiểu hôn đản tắm à, ta. Trên người ta không có khí lực, chính ngươi đi tắm. Tắm đi. Nghe Ngô Tiểu Hoa lời nói sau Ngưu Huy Dương không nói hai lời, trực tiếp đem Ngô Tiểu Hoa ôm lấy liền hướng trong phòng tắm đi tới. À cảm giác được thân thể nhẹ một chút, Ngô Tiểu Hoa cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng khẽ hô sau nhanh chóng trả đùa đem Ngưu Huy Dương cổ ôm, đem đầu chôn ở Ngưu Huy Dương trong ngực xem cũng không dám lại xem hắn một cái. Ngô Tiểu Hoa nhà với là rất lớn, không biết là cái loại đó chỉ có một đầu bù xù đơn sơ tắm ở giữa, bên trong không chỉ có bồn tắm, ở cạnh cửa phương hướng còn để một cái bàn trang điểm. Ngưu Huy Dương đem Ngô Hiểu Mai đưa tin trên bàn trang điểm ngồi xuống, mấy cái đem trên người mình quần áo cởi xuống, đi thẳng tới đổ vào gành hạ tắm. Tên khốn này, đem ta ôm vào tới chẳng lẽ chính là vì xem ngươi tắm à? Thật là tên biến thái tiểu hỗn đản. Ngô Tiểu Hoa thấy Ngưu Huy Dương đem mình ôm sau khi đi vào liền tự mình mới tắm, không nhịn được trong lòng mắng lên. Cái này con rùa khốn khiếp ý đồ xấu nhiều nhất, chắc chắn sẽ không là chỉ để cho ta xem hắn tắm như thế đơn giản. Ngô Tiểu Hoa nhìn đổ vào hoành hạ Ngưu Huy Dương lần đó điều điều thân thể và tốt lắm nén đầu rồng lớn nghĩ đến. Biết độc tử cho vui, ngươi đem ta ôm vào tới liền bỏ mặc, đây là ý gì? Chẳng lẽ chính là vì để cho ta xem ngươi vậy cả người xương sườn cùng cái đó dương nhanh múa vướt xấu xí đồ. Ngô Tiểu Hoa đem đầu mình chôn ở ngực trước, len lén liếc Ngưu Huy Dương thân thể. Nàng chân thực không nghĩ ra Ngưu Huy Dương tiếp theo dự định làm gì, không nhịn được hỏi. Chị dâu ngươi đừng vội như vậy nóng lòng mà. Chờ một chút cũng biết ta muốn làm gì, hì hì. Ngưu Huy Dương nhìn một cái cúi đầu, nhưng len lén dòm mình Ngô Tiểu Hoa cười hắc hắc nói. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng cười hắc hắc, Ngô Tiểu Hoa lập tức có một loại dự cảm xấu, cũng qua không thể xấu hổ ngẩng đầu nhìn Ngưu Huy Dương nói. Tiểu Dương, ngươi có phải hay không lại muốn xảy ra cái gì dạy vào chị dâu chủ ý xấu? Có thể hay không trước cho chị dâu nói một chút? Nếu không lòng ta đây bên trong không có chắc có chút sợ. Truy cập. Chương 282, cái này không cách âm. Hi hi. Nói liền không có ý tứ, chị dâu, chị chờ chốc lát, lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn một cái Ngô Tiểu Hoa vậy mê chết người không đền mạng thân thể nói. Biết Ngưu Huy Dương ý đồ xấu không thiếu, nghe hắn lời nói sau Ngô Tiểu Hoa trong lòng trở nên hơn nữa thấp thỏm. Hai phút bên trong Ngưu Huy Dương liền tắm xong, xé một cái khăn lông khô đem trên người nước lau khô. Đi tới Ngô Tiểu Hoa bên người, ở nàng vậy hồng có thể trên gương mặt tươi cười bóp một cái, vẫn còn ở vậy trên mặt ma mấy cái, vẻ kiêu ngạo tà cười nói, cô nàng, ra lập tức phải nói cho ngươi đáp đọc, tới trước cho ra cười một cái. Ngươi muốn làm gì? Thấy Ngưu Huy Dương vậy tà tà nụ cười, Ngô Tiểu Hoa đem thân thể đi vào trong rụt một chút, có chút tim đập rộn lên hỏi. Ngươi nói sao? Ngưu Huy Dương hỏi ngược một câu sau đó, đem Ngô Tiểu Hoa từ trên ghế kéo lên, để cho nàng đối mặt với cái này bản trang điểm. Sau đó ghé vào Ngô Tiểu Hoa bên thai nói mấy câu. Ngưu Huy Dương ngươi tên khốn kiếp, lại nghĩ ra như thế. Không được. Ngô Tiểu Hoa sau khi nghe xong, đầu nhỏ lắc giống như là trống lắc tựa như, cái miệng nhỏ nhắn bên trong luôn miệng cự tuyệt, eo lắc một cái liền muốn chạy đi. Thật vất vả nghĩ ra một cái như vậy biện pháp tới, Ngưu Huy Dương làm sao sẽ như vậy nàng rời đi đâu. Hai cánh tay một vòng đem vòng ở, đưa ra một cái chân ở Ngô Tiểu Hoa hai chân ở giữa nhẹ nhàng khều một cái. Trước ở trong gian nhà chính bị Ngưu Huy Dương làm cho như nhũn ra thân thể, ở ngắn ngủi này 2 phút trong thời gian căn bản là còn không có khôi phục như cũ, bị Ngưu Huy Dương khều một cái Ngô Tiểu Hoa thân thể một chút liền mất đi trọng tâm, không người nằm ở trên bàn trang điểm. Vợ, chồng cái này thì tới yêu em phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc, đưa tay ra thì đi nhờ Ngô Tiểu Hoa trên đùi vớ. Coi như là ngày thường dưới tình huống này Ngô Tiểu Hoa cũng chạy không thoát. Bây giờ thân thể còn có chút như nhũn ra nàng thì càng thêm không có sức phản kháng, biết đây hết thể Ngô Tiểu Hoa không thể làm gì khác hơn là mềm thanh cầu khẩn nói, Tiểu Dương, không nên như vậy có được hay không, điều này thật sự là quá mắc cỡ. Ở nơi này trong phòng tắm trên bàn trang điểm làm loại chuyện đó, Nô Tiểu Hoa cũng cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua, trong lòng mặc dù cảm thấy có chút kích thích. Nưu Huy Dương động tác trên tay cũng không vì là Nô Tiểu Hoa cầu khẩn mà dừng lại, lúc này đã đem vớ cởi ra, mới vừa súng đều đã từ tấn công trạng thái. Ông xã tốt, đừng ở chỗ này có được hay không, chúng ta hồi phòng ngủ đi, ngươi muốn như thế nào ta cũng đáp ứng ngươi. Thấy đã không thể nào ngăn trở, Nô Tiểu Hoa đổi một cái yêu cầu nói. Cái này phòng tắm nhưng mà một gạch xây dựng, hiệu quả cách âm có thể không tốt lắm. Nưu Huy Dương vậy cường hãn sức chiến đấu Nô Tiểu Hoa nhưng mà tràn đầy nhận thức, mỗi lần mình cũng biết bị hắn làm cho lớn tiếng tiếng giống, đêm này sâu vắng người, nếu là ở chỗ này gây ra mà nói, đến lúc đó mình không nhịn được đều, vậy còn không phải chuyển đi thật xa à. Tuy ý Nô Tiểu Hoa mới một mực không đồng ý ở chỗ này. Thấy Nưu Huy Dương không hiểu nhìn mình, Nô Tiểu Hoa mặt nhỏ đỏ lên thẹn thùng nói, nơi này không cách âm. Tờ giờ UIE. N của tôi nét khó trách các nàng này một chút cũng không phối hợp đâu. Nghe Ngô Tiểu Hoa lời này, Nưu Huy Dương mới biết hắn trong lòng lo lắng cái gì, nhưng mà lúc này đã tên đã lắp vào cùng, nơi nào còn có không bắn đạo lý, hắn ngang hông phát lực thân thể về phía trước một thật. Tối hôm qua mặc dù dậy vò đến sau nửa đêm, buổi sáng 6h30 lúc này Nưu Huy Dương đồng hồ sinh học vẫn là đúng lúc để cho hắn tỉnh lại. Làm sao ngủ không nhiều chàng trai? Nưu Huy Dương dương động tác rất nhẹ, có thể hay là đem Ngô Tiểu Hoa cho đánh thức. Nàng có chút mơ hồ nhìn một cái Nưu Huy Dương hỏi. Không ngủ được, bây giờ thời gian còn sớm, ngươi lại ngủ nhiều một chút đi. Nưu Huy Dương nhìn buồn ngủ đang nồng Nô Tiểu Hoa, nhẹ giọng nói. Ừ, thật là vây, ta ngủ một hồi nữa. Tối hôm qua dậy vò đến rất khuya, Nô Tiểu Hoa cũng bị chơi đùa không nhẹ, bây giờ đang nhốt đầu, sau khi nói xong lật cả người lại ngủ đi. Nhìn xem lại ngủ Nô Tiểu Hoa trên mặt vậy mệt mỏi hình dáng, Nưu Huy Dương có chút đau lòng, lặng lẽ cho trong thân thể của nàng thua một cổ linh khí. Như vậy một hồi Ngô Tiểu Hoa tỉnh ngủ sau đó, nên khôi phục lại, Nưu Huy Dương lại dùng trong không gian nguyên liệu, cho Ngô Tiểu Hoa làm một phần bữa ăn sáng ấm ở trong nồi. Tiểu Dương, sớm như vậy đã thức dậy à? Nưu Huy Dương đi mau đến cửa nhà lúc này một gia sớm công thôn dân đối với hắn chào hỏi. Hê hê, thói quen, dù sao cũng không ngủ được, liền đi ra hoạt động một chút gân cốt, chú ba, ngươi sớm như vậy liền xuất công. Sớm một chút đi ra làm chút việc, một hồi mặt trời lúc đi ra xong trở về nghỉ ngơi. Cái đó bị Nưu Huy Dương kêu chú ba thôn dân cầm trong tay cái cuốc rời một chút nói. Nưu Huy Dương vừa đi vào viện tử, nhà một bang động vật liền tiến lên đón. Lão đại, ngươi tối hôm qua lại đi nơi nào tiêu sái đi, một đêm cũng chưa có trở về. Đại Lao Hắc vẻ kiêu ngạo tiện dạng địa hỏi. Cút con bê. Nưu Huy Dương cho Đại Lao Hắc một cước mắng. Nưu Huy Dương mang một bang động vật đi vào hậu viện, cho mỗi người chậu ăn trong cũng rót đầy nước không gian, lại cho mỗi một động vật cũng lấy một con cá đi ra thành tiểu bữa ăn sáng. Chim đàn lý giờ này vậy đều là lấy một ít côn trùng làm thức ăn vật, có thể Nưu Huy Dương nhà đầu này chim đàn lý giờ, bây giờ cùng Đại Lao Hắc chúng vậy, đều ở đây lên Nưu Huy Dương trong không gian loại cá cùng trái cây những thứ này, rất ít lại đi bên ngoài tìm côn trùng làm thức ăn. Cho mấy cái này tên to xác chuẩn bị xong sau bữa ăn sáng, Nưu Huy Dương lại đang lông vàng lãnh đạo bầy gà uống nước nước trong cái máng rót đầy nước không gian sau đó, mới đi vào hậu viện vườn rau trong. Hậu viện thức ăn trong đất rau. Bởi vì Nưu Huy Dương thường xuyên tới nước không gian nguyên nhân, hướng bắp cải các loại rau cỏ rau đều đã trúng mấy gốc, có thể ớt xanh, dưa leo, trái cà chua những thứ này rau cây giống không chỉ không có giống như phổ thông rau như vậy xuất hiện ngã ương tình huống, ngược lại mọc càng ngày càng tốt, vậy trái cà chua cây giống bây giờ lớn lên giống một cây hơn một thước cây nhỏ vậy, nhất để tầng kế tiếp trái cà chua đều đã chín, giống như từng cái treo nhỏ. Đen lông màu đỏ tựa như... Trái cà chua cây trên trung bình bộ lạt thì treo đầy lớn nhỏ bất đồng trái cà chua, những thứ này trái cà chua đại cái đã bắt đầu. Ố vàng, những cái kia nhỏ cái vẫn còn là xanh lơ màu xanh lá cây. Vậy dưa leo cây mây và dây leo dáng dấp có ngón cái lớn như vậy, thật dài cây mây và dây leo leo ở xây dựng trên cái giá, từng cây một hoặc trưởng hoặc ngắn xanh tươi dưa leo ở dưới cái giá mặt treo, nhìn như hết sức đáng mừng. Vậy ớt xanh chủ cần cũng có cao hơn một thước, phía trên mọc đầy tất cả lớn nhỏ ớt xanh. Ở ớt xanh miêu nóc vị trí, còn mở không thiếu màu trắng hoa nhỏ đóa. Lão đại, ngươi nhưng có mấy ngày không có vào hậu viện này tới, ngày hôm nay sao như thế sớm đã tới à? Lông vàng đang dẫn một đám thủ hạ ở vườn rau bên trong tìm thức ăn sâu xanh, thấy Nưu Huy Dương sau lập tức chạy tới. Hê hê, buổi sáng không có sao tới đi dạo một chút. Lông vàng, ngươi đội ngũ lại tráng lớn không ít à, bây giờ có nhiều ít đàn em. Nưu Huy Dương nhìn chạy đến bên người lông vàng. Ngồi trồm hổm xuống ở nó màu vàng lông chim sinh sờ một chút hỏi. Đoạn này thời gian phát triển tương đối mau, đã có hơn 200 con. Lông vàng xoay qua chỗ khác nhìn một cái tán ở thức ăn trong đất bầy gà, có chút tự hào trả lời. Không phải chỉ có hơn 100 con sao? Lúc này mới mấy ngày không gặp làm sao lập tức thì trở thành hơn 200 con. Ngưu Huy Dương cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi. Hê hê, chủ yếu là gần đây không hề thiếu gà rừng bay vào, sau đó liền theo ta không đi, đội ngũ mới lập tức lớn mạnh nhiều như vậy. Lông vàng có chút đắc ý nói. Không để ý đến lông vàng vậy địa thúi dáng vẻ, Ngưu Huy Dương biết những thứ này gà rừng sở dĩ tới liền không rời đi, đó là nơi này có thể uống đến không gian nước suối. Những thứ này gà rừng đều là bởi vì là nguyên nhân này mới lưu lại. Lông vàng, bây giờ thủ hạ ngươi nhiều như vậy, ngươi để ý tới sao? Ngưu Huy Dương có chút bận tâm, cái này họp thành đàn lớn nếu là lông vàng quản lý không được mà nói, cầm mình những thứ này giao liền tao hương. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, đừng nói điểm này nhận, chính là ở tới mấy ngàn con, ta cũng có thể đem chúng để ý ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi làm hại trong đất rau. Lông vàng rất tin mình địa trả lời. Thấy lông vàng như vậy tự tin, Ngưu Huy Dương rất là tò mò, lông vàng ngươi là làm sao quản lý bọn họ. Lão đại, ta để cho mới bắt đầu cùng ta những thủ hạ kia mỗi một quản lý số lượng nhất định bầy gà, sau đó ta chỉ muốn đem chúng nó cho quản tốt là được. Ngưu Huy Dương nghe lông vàng cái biện pháp này có chút ngây ngẩn, lúc nào cái này đần gà cũng biến thành như thế thông minh, lại biết phân cấp quản lý một bộ này, đột nhiên Ngưu Huy Dương nhớ ra rồi, lông vàng này nhưng mà tại không gian trên vách đá để lại đồ giám. Chẳng lẽ là bởi vì làm cho này để cho lông vàng chỉ số thông minh tăng lên. Chương 283, xây trại gà. Từ hậu viện vườn rau trồng ra tới, Ngưu Huy Dương liền nghĩ tới nuôi gà sự việc tới. Trước đoạn thời gian bận bịu khai hoang trồng cây ăn trái rau, mình bận rộn chân không chạm đất liền đem nuôi gà sự việc cho gác lại xuống. Bây giờ có thời gian chuyện này cũng hẳn bắt đầu đăng lên báo. Còn như nuôi sau khi ra ngoài lượng tiêu thụ vấn đề, Ngưu Huy Dương một chút cũng không lo lắng. Mình hậu viện nuôi gà hắn cũng không chỉ ăn qua một lần hai lần. Mùi vị đó tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Mình nuôi gà ăn là dùng nước không gian trồng ra rau thức ăn lá cùng lương thực, uống nước dùng cũng là nước không gian. Những thứ này gà sau khi lớn lên không chỉ có đầu lớn hơn, mùi vị đó so người khác nuôi đi ra ngoài những đất kia gà cao hơn ở trên hết mấy cấp bậc. Còn có mới vừa thời điểm bắt đầu nuôi dưỡng đi ra ngoài gà Ngưu Huy Dương cũng không dự định đối bên ngoài bán ra, hắn phải đem nuôi đi ra gà toàn bộ cung cấp cho khách sạn Thượng Di, để cho khách sạn đang gia tăng một cái món ăn đặc sắc. Đến lúc đó cái này dùng mình nuôi đi ra ngoài gà làm món ăn đặc sắc, khẳng định lại sẽ giống như cá đặc sắc như vậy, muốn ăn còn phải đặt trước, tuyệt đối có thể làm cho khách sạn Thượng Di ở bốc lửa một cái. Điểm tâm lúc này Ngưu Huy Dương liền đem mình dự định ở núi Tiểu Nam ở trên xây sân nuôi gà sự việc đối với cha mẹ nói ra. Tiểu Dương, núi Tiểu Nam diện tích cũng không nhỏ, núi kia lần trước nuôi một cỡ 20 ca chỉ cũng không có vấn đề, có thể nuôi nhiều như vậy gà, ngươi tìm tốt nguồn tiêu thụ liền sao? Ngưu Khải Nhân nghe xong hỏi. Con trai bản lãnh Ngưu Khải Nhân vẫn là biết, từ trồng đào tử rau đến nuôi cá, còn không có hắn không có làm thành chuyện, lúc bắt đầu bọn họ hai ông bà cũng phập phòng lo sợ, có thể sau chuyện này chứng minh bọn họ những thứ này lo lắng đều là dư thừa, cho nên đến bây giờ Ngưu Huy Dương muốn làm gì, bọn họ đều không ở phản đối, chỉ bất quá cho hắn trưởng cầm lái mà thôi. Cha, những thứ này gà nuôi sau khi ra ngoài, giống như là nhà chúng ta rau cùng nuôi cá vậy, căn bản cũng không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói, nếu ngươi như thế nói vậy chúng ta liền không lo lắng, ngươi nghĩ thế nào liền liền tự xem làm đi, dù sao chúng ta cũng giúp đỡ. Ngưu Khải Nhân biết, con trai mình làm ra đồ vậy cũng là hoàng đế con gái không buồn gả. Nhà mình rau cùng cá toàn bộ đều bị khách sạn Thượng Di bọc không tính là, còn có rất nhiều người tìm tới cửa ra giá cao mua, có thể bởi vì là trước kia sản lượng quá nhỏ, quang khách sạn Thượng Di một nhà cũng không đủ cung ứng, cho nên những người này có tiền cũng căn bản không mua được. Nghĩ tới đây Ngưu Khải Nhân lại nói, bây giờ núi Tiểu Nam lên cây giống ăn trái toàn bộ đều đã thành sống, trên đất cũng sinh ra một ít cỏ dại, ở nơi đó xây sân nuôi gà, những con gà kia thằng nhóc con liền có thể đem những cỏ dại kia mổ ăn hết, như vậy thì có thể tiết kiệm thức ăn đưa vào, phân gà cũng có thể dùng để làm cây ăn trái phân bón, chủ ý này còn thật không tệ. Cha, nếu lão nhân gia ngươi cũng cho rằng chủ ý này không tệ, vậy còn ngươi lại đích thân ra tay, đi tìm trong thôn những cái kia người biết xây nhà. Ở lúc đầu lưu lại trên đất trống đem chuồng gà mau sớm xây xong. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ta nói thằng nhóc ngươi làm sao tìm được chúng ta thương lượng chuyện này đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ ta à. Ngưu Khải Nhân ở con trai trên đầu quất một cái nói. Xây dựng chuồng gà yêu cầu không cao lắm, người bình thường cũng có thể hoàn thành, bất quá Ngưu Huy Dương còn dự định ở trên núi xây mấy phòng, cho sau này trông coi sân nuôi gà công nhân ở, cho nên hắn mới để cho bố hắn ra tay, muốn tìm những cái kia sẽ xây phòng thôn dân. Ngưu Khải Nhân đi ra ngoài đi dạo một vòng liền mang theo 8 cái hơn 40 tuổi thôn dân trở về, những người này trước kia đều ở đây đội xây cất đã làm, ở núi Tiểu Nam đắp lên mấy ở giữa người ở nhà cùng xây cất chuồng ga cũng không có vấn đề, những chuyện này có cha ra tay, Ngưu Huy Dương mới hiếm thấy quản đâu, hắn cùng những người này lên tiếng chào sau liền té tay đi ra ngoài. Cái này khi nhỏ, đem sự việc giao cho bố chỉ như vậy bỏ mặc à, ngươi lại dự định đi nơi đó lười biếng đi. Ngưu Khải Nhân thấy con trai té tay đi ra phía ngoài, cười mắng. Cha, ta lại không hiểu những chuyện này, không thể làm gì khác hơn là để cho lão nhân ra ngươi làm phiền mệt mỏi một chút, hì hì. Ta một hồi đi liên lạc một chút xem nơi đó có con gà con miêu bán ra, nếu không đến lúc đó sân nuôi gà sửa xong, còn không biết nên đi nơi nào mua gà giống đây. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong liền chạy ra ngoài. Thằng nhóc con này, rõ ràng liền muốn lười biếng còn tìm một cái như thế thúi lý do, thật con mẹ nó là một lười hàng. Thấy con trai sau khi nói xong, giống như là chạy thoát thân vậy chạy ra ngoài, Ngưu Khải Nhân mắng. Ông anh Ngưu, có như thế có thể làm con trai ngươi vẫn không biết. Nếu là nhà ta thằng nhóc kia do Ngưu Huy Dương một nửa bản lãnh, ta ngủ cũng biết cởi tỉnh, ngươi đã biết đủ đi. Đi theo Ngưu Khải Nhân tiến vào một cái người đàn ông hơn 50 tuổi nói. Ngưu Huy Dương sau khi ra cửa, dự định đi đất bãi sông nhìn xem trồng xuống những rau, đến nơi đầu lúc này hắn thấy được mời tới giúp những người đó đều ở đây rút ra cỏ, cùng mọi người chào hỏi một tiếng sau đi tới. Ngưu Huy Dương đi tới trước nhất gieo giống vậy mấy chục mẫu vườn rau bên, phát hiện những thứ này rau cũng không sai biệt lắm có cao tới một thước, nhiều nhất nửa tháng là có thể đưa ra thị trường, xem ra vội vàng đem tiêu thụ rau công ty trở xây mới được. Tính sai, thật không nên rất cảm ơn mẫn cái đó con bé lao đi về nhà, có thể con bé này trở về quê quán cũng mau một tháng, nếu là mấy ngày nay ở không được mà nói, liền phải đích thân đi tìm cửa thành phố. Ngưu Huy Dương thấy bên trong thức ăn cũng sắp bán ra, tạ mẫn con bé kia cũng vẫn chưa về, không chỉ có trong lòng lẩm bẩm. Thấy Ngưu Huy Dương cùng mọi người chào hỏi một tiếng sau đó, chỉ có một người đứng ở túi đầu sừng sờ, Ngưu Huy Dương chú hai đi tới ở hắn trên bả vai vỗ một cái, hỏi, Tiểu Dương, có phải hay không lại đang muốn nhà nào cô gái, như thế nhập thần. Đối với cái này cùng mình quan hệ rất tốt vô lương chú hai, Ngưu Huy Dương lại thời điểm thật cảm thấy rất im lặng, chú hai, ngươi nói bậy bạ gì đấy. Một chút cũng không có làm trưởng bối dáng vẻ. Ha ha, Ngưu Khải Tín thấy cháu vậy buồn bực dáng vẻ không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên, sau khi cười xong hỏi, Tiểu Dương, xem ngươi mới vừa rồi nhíu chặt trước cái chân mày, có phải hay không gặp phải cái gì khó khăn làm việc, cho chú hai nói một chút. Cũng không có chuyện gì, chính là nhìn món ăn mọc, chịu có thể nhiều nhất nửa tháng là có thể bán ra, ta đang suy nghĩ muốn ở mấy ngày nay bên trong đem công ty tiêu thụ cho thành lập tốt, nếu không đến lúc đó. Liên vì chuyện này à, ngươi trồng ra thức ăn căn bản cũng không buồn bán, ta phải nói ngươi vậy công ty tiêu thụ căn bản cũng không có cần thiết mở ra, đến lúc đó rau có thể mua, ngươi chỉ cần đem tin tức tản ra đi, trước kia những cái kia không có mua được món ăn ông chủ mình liền vui vẻ chạy tới, còn muốn cầm công ty tiêu thụ làm gì. Ngưu Khải Tín không cho là đúng nói. Chú hai, ngươi vậy biện pháp nếu là chuyện nhỏ tạm được, có thể nửa năm sau trong thôn chúng ta tất cả thổ địa đều phải trồng rau, đến lúc đó rau thành thục lúc này lớn như vậy tính làm thế nào. Còn có thôn chúng ta sau này khẳng định không dứt rau cái này một loại, còn biết có những thứ đồ khác, cho nên cái này công ty tiêu thụ là nhất định phải thành lập. Dù sao ngươi những thứ đó ta cũng không hiểu gì, bất công ngươi công ty này muốn làm lời nói được mau chút ít. Nếu không đến lúc đó những thứ này rau cũng có thể mua, ngươi cái gì đó công ty tiêu thụ cũng còn không chuẩn bị xong, sẽ để cho người chế dễ ước. Ngưu Khải Tín cười nói, hê hê, công ty kia muốn xây dựng rất nhanh, mấy ngày thời gian liền làm xong. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói, vậy ngươi ngày hôm nay qua tới nơi này có chuyện gì không? Ngưu Khải Tín không có ở trong chuyện này tiếp tục. Ta chính là tới hỏi một chút ngươi, ta dự định ở núi Tiểu Nam xây một cái sân nuôi gà. Muốn cho ngươi tới làm cái này trận trưởng không biết ngươi có làm hay không? Ngưu Huy Dương cười hì hì nhìn Ngưu Khải Tín hỏi. Vậy sân nuôi gà cả ngày xú hưng hống, ta mới không đi làm vậy đồ bỏ nhà máy trường đâu, ngươi ngoài ra tìm người khác chạy tới. Ngưu Khải Tín vừa nghe lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Ngưu Huy Dương đã sớm biết mình chú hai sẽ không đáp ứng, vậy ngươi nói người nào làm cái này nhà máy trưởng thích hợp đây? Ta xem anh hai ngươi Ngưu Huy Hoành là được. Hắn hai cái này ta nghe nói đều ở đây một nhà sân nuôi gà bên trong cho người đi làm, nếu là ngươi có thể để cho bọn họ trở lại giúp ngươi mà nói, sau này ngươi liền đỡ lo nhiều, cái này sân nuôi gà sự việc hắn hai cái đây nhất định có thể giúp ngươi quản tốt. Cái này Ngưu Huy Hoành là Ngưu Huy Dương anh em chú bác, bất quá những năm này vẫn luôn ở bên ngoài đi làm, Tết năm ngoái lúc trả lại cho mình nói qua hắn ở sân nuôi gà đi làm sự việc đâu, mình tại sao đem cái này một cha quên mất, Ngưu Huy Dương vô đầu mình một cái nghĩ đến. Ừ, ta nhìn có thể phải, một hồi ta liền cho hắn gọi điện thoại để cho hắn hai tên trở lại giúp ta. Ngưu Huy Dương cao hứng nói. Chương 284, ngưng tụ đan hỏa. Từ rau căn cứ trên đường trở về, Mưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra lật tới Mưu Huy Hoành số điện thoại gọi tới. Điện thoại di động reo chừng mấy tiếng mới được tiếp thông, mới vừa tiếp thông Mưu Huy Dương liền lớn tiếng nói, anh hai, lâu như vậy mới nghe điện thoại, có phải hay không con chị dâu hai đi ra ngoài đi làm chuyện xấu? Người ai hả? Mưu Huy Dương vừa dứt lời, trong ống nghe liền chuyển tới thanh âm của một cô gái. Trong ống nghe thanh âm có chút mất thật, bất quá Mưu Huy Dương vẫn nghe được, đây là mình cái đó chị dâu hai Hạ Tú Thanh thanh âm. Mình nạo báng anh hai lời nói bị chị dâu hai nghe được, Mưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút ngại quá. Là chị dâu hai à, ta là Mưu Huy Dương, mới vừa rồi dự định cùng anh hai chỉ đùa một chút, không nghĩ tới là chị dâu ngươi nghe điện thoại, ngượng ngùng ha ha. Là Tiểu Dương à, anh hai ngươi mới vừa rồi. Nha, anh hai ngươi trở về, ta đưa điện thoại di động cho hắn, có chuyện gì các ngươi anh hai lao. Chị dâu hai, lúc này cũng không có sao sao cùng ngươi nói cũng giống như nhau, là như vậy. Ta dự định ở núi Tiểu Nam xây một cái sân nuôi gà, muốn cho anh hai chị dâu hai các ngươi trở lại giúp ta quản lý sân nuôi gà, không biết. Dương tử, ngươi thật đang đánh coi là mở một cái sân nuôi gà. Mưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, trong ống nghe liền truyền đến Mưu Huy Hoành làm thanh âm, ở trong thanh âm này Mưu Huy Dương còn nghe được, Hạ Tú Thanh tiếng trách cứ. Ách! Mưu Huy Dương không nghĩ tới anh hai lại như thế đàn ông, dám đem đang cùng mình nói chị dâu hai điện thoại di động, ừ. Hôm nay đã bắt đầu động công xây cất chuồng ga cùng công nhân ở nhà. Ta mới vừa rồi nghe ngươi nói để cho chúng ta hai tên trở lại giúp ngươi, cái này có phải là thật hay không? Mưu Huy Hoành hỏi. Dĩ nhiên là sự thật, ngươi không biết ta bây giờ bận nhiều chuyện, mình căn bản là chiếu cô không tới, liền muốn mời ngươi trở lại làm sân nuôi gà nhà máy trưởng, giúp ta đem vậy sân nuôi gà vậy than chuyện quản, tiền lương mỗi một tháng ta tạm thời trước cho ngươi 5.000, nếu là chị dâu cũng cùng nhau trở lại. Sẽ để cho nàng cùng ngươi cùng nhau giúp ta quản lý sân nuôi gà, mỗi một tháng 4.000 khối tiền lương, tiền thưởng cùng khác coi là, không biết anh hai các ngươi có thể hay không. Trở lại giúp ta. Mưu Huy Hoành cũng không có trả lời ngay, bất quá cũng không có đưa điện thoại di động ngủm. Mưu Huy Dương biết bọn họ hai cái đây nhất định đang thương lượng, liền từ trong túi cầm ra một điếu thuốc đốt, kiên nhẫn chờ bọn họ hai tên thương lượng kết quả. Cũng không lâu lắm, Mưu Huy Hoành thanh âm vang lên lần nữa, Dương tử, ta muốn hỏi một chút. Ngươi dự định xây hơn một lớn sân nuôi gà. Định dùng loại nào phương thức nuôi? Anh hai, ngươi cũng biết núi Tiểu Nam diện tích cũng không nhỏ, bây giờ ngọn núi kia đã bị ta toàn bộ ở trên cao liền cây ăn trái, những cỏ dại kia bây giờ cũng bắt đầu lại nô ra, cho nên ta dự định chọn lựa thả nuôi phương thức tiến hành nuôi dưỡng, một chuyến đầu thả 10 con gà giống, cùng nhóm đầu tiên gà giống nuôi ở trên sau một thời gian ngắn, nhóm thứ hai lại đầu 10 con, tạo thành tuần hoàn nuôi dưỡng. Như Huy Dương đem mình ý tưởng đại khái nói một lần. Hê hê, chuyện ngươi ta gọi điện thoại cho nhà lúc này bà ta cũng nói cho ta qua, Dương tử, không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa năm thời gian không gặp, thằng nhóc ngươi lại bản lãnh lớn, làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp tới. Nếu ngươi chuẩn bị làm một trận lớn, ta cùng chị dâu ngươi mới vừa rồi thương lượng một chút, quyết định trở lại cho ngươi làm việc, đến lúc đó ngươi cái này ông chủ lớn có thể phải nhiều chiếu cố chúng ta hai tên một chút, không cho phép cho chúng ta mang giày nhỏ ha ha. Ta là loại người đó sao? Đều là mình anh em có chuyện gì mọi người thương lượng đi chính là, vậy tồn tại ngươi nói những vấn đề kia. Mưu Huy Dương cười ha hả nói. Hê hê, Dương tử, một chút nuôi nhiều như vậy gà ngươi có nguồn tiêu thụ chưa? Nếu là không có, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái nơi này ông chủ. Mưu Huy Dương hỏi. Anh hai, nguồn tiêu thụ sự việc ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó có thể nuôi đi ra nhiều ít, ta liền bảo đảm có thể bán đi nhiều ít. Mưu Huy Dương rất tự tin nói. Châu như vậy ra. Ngày hôm nay chúng ta đi ngay từ trước, nhiều nhất 2-3 ngày là có thể chạy về. Mưu Huy Hoành sau khi nghe sướng sốt một chút mới trả lời. Lạc thật đảm nhiệm sân nuôi trại gà dáng dấp thí sinh, Mưu Huy Dương trong lòng cũng thật cao hứng, một đường hừ không biết giai điệu chết đi nơi nào ca khúc về đến nhà. Anh Dương, có phải hay không gặp phải chuyện tốt gì, cao hứng như thế? Lưu Hiểu Mai thấy Mưu Huy Dương một đường khẽ ngâm nga trở lại, với là tò mò hỏi. Ừ ở Lưu Hiểu Mai ngồi xuống bên người. Mưu Huy Dương ừ một tiếng coi như là trả lời, hắn biết chỉ cần mình không nói ra là chuyện gì, Lưu Hiểu Mai thì sẽ truy hỏi, mang thời điểm mình liền có thể thừa cơ. Là cái gì chuyện cao hứng, anh Dương anh mau nói cho ta nói. Quả nhiên như Mưu Huy Dương nghĩ như vậy, gặp hắn không nói ra gặp cái gì chuyện cao hứng, Lưu Hiểu Mai lập tức kéo cánh tay của hắn hỏi. Muốn biết là chuyện gì sao? Thấy Lưu Hiểu Mai nhìn mình gật đầu, Mưu Huy Dương chỉ mình mặt nói, ngươi hôn ta một cái ta liền nói cho ngươi. Hừ. Không nói thì thôi, muốn chiếm ta tiện nghi cũng không có cửa. Lưu Hiểu Mai chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ một tiếng, người sau liền không để ý nữa để ý Mưu Huy Dương. Thấy Lưu Hiểu Mai khí đô đô đích dáng vẻ, Ngưu Huy Dương cảm thấy nàng lúc này trở nên càng đáng yêu, nhưng hắn biết con bé này lòng hiếu kỳ thật ra thì thật nặng, khẳng định biệt không được bao lâu, vì vậy Ngưu Huy Dương cũng không nói gì, mang trên mặt mỉm cười cứ như vậy nhìn Lưu Hiểu Mai, đồng thời bắt đầu ở trong lòng kế khởi đêm tới. Một phút thời gian trôi qua, gặp Ngưu Huy Dương vẫn là không có tự nhủ, Lưu Hiểu Mai liền không nhịn được dùng khỏe mắt liếc một chút, thấy Ngưu Huy Dương đang cười trốn chím nhìn mình, lập tức đưa mắt thu về. 2 phút lúc này Lưu Hiểu Mai thân thể bắt đầu động có chút không kèm được, 3 phút còn chưa tới. Lưu Hiểu Mai hướng 4 phía nhìn một chút, thấy chung quanh không có người khác, bập môi một chút ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái, tu đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngươi tên đại bại hoại, bây giờ có thể nói chứ. Ngưu Huy Dương hề hề cười một tiếng đưa tay ôm Lưu Hiểu Mai eo, bắt đầu nói về xây sân nuôi gà cùng hắn đem Ngưu Huy Hoành 2 tên mời hồi tại chỗ dáng dấp chuyện tới. Lưu Hiểu Mai khuôn mặt đỏ lên hơi quẩy người một cái. Sau đó liền mặc cho Ngưu Huy Dương ôm mình eo thon. Lén lén cùng Lưu Hiểu Mai thân mật một hồi, Ngưu Huy Dương nhìn một cái trên bầu trời vậy như lửa vậy nắng gắt, nhớ lại tu luyện đan sống sự việc tới. Mình đến luyện khí kỳ 3 tầng cũng gần 10 ngày, còn chưa có bắt đầu dựa theo vị kia người châu bỏ công pháp trong ghi lại phương pháp ngưng tụ đan hỏa. Bây giờ mình luyện khí kỳ tầng 3 tu vi đã sớm vững chắc, là thời điểm đem đan hỏa ngưng tụ ra. Công pháp kia trong nhà đang ngưng tụ đan hỏa phương pháp rất đặc thù, cần hấp thu lửa trời đỏ nhiệt lượng đến trong kinh mạch. Để cho sau vận chuyển đặc biệt ngưng tụ đan hỏa cái đó công pháp, đem đầu gối kích trong kinh mạch nhiệt lượng tiến hành ngưng luyện, cuối cùng áp xúc thành đan lửa mồi lửa tiến hành ân cần săn sóc, và qua một đoạn thời gian ân cần săn sóc sau đó, liền có thể dùng để luyện chế đan dược. Lúc ấy Ngưu Huy Dương thấy vậy lửa trời đỏ mấy chữ này, lúc này ban đầu hắn còn không biết trước lửa trời đỏ lửa là làm gì đây. Cuối cùng suy nghĩ hồi lâu mới muốn đi ra, mặt trời kia thật giống như cũng có xích nhật cái này một loại cách gọi, vì vậy hắn đi trên net tra tìm nửa ngày. Cuối cùng với chắc chắn cái này xích nhật chính là mặt trời một cái khác xương vị, vậy lửa trời đỏ nhiệt lượng chính là mặt trời tản mát ra nhiệt lượng. Mặt trời hôm nay chiếu vào da người ở trên có một loại nóng cay cay cảm giác, chính là hấp thu vậy lửa trời đỏ nhiệt lượng thời cơ tốt, vì vậy Ngưu Huy Dương nói cho Lưu Hiểu Mai mình ngày hôm nay có lúc cần phải đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa có thể không trở lại ăn cơm trưa, để cho nàng một hồi cho cha mẹ nói một chút. Anh Dương, vậy ngươi nhớ sớm một chút trở lại. Lưu Hiểu Mai không hỏi Ngưu Huy Dương là chuyện gì, chẳng qua là dặn dò hắn sớm một chút trở lại. Ừ, ta làm xong chuyện liền lập tức trở về. Ở Lưu Hiểu Mai trên trán hôn một cái, mới ở Lưu Hiểu Mai quyến luyến không thôi dưới ánh mắt hướng viện đi ra ngoài. Hấp thu mặt trời nhiệt lượng ngưng tụ đan hỏa, Ngưu Huy Dương cho tới bây giờ không có trải qua, công pháp kia ở trên cũng không có ghi lại đang ngưng tụ thời điểm có không có nguy hiểm gì các loại, làm lấy Ngưu Huy Dương định tìm một cái, không có ai nhưng lại tương đối nơi chống trải tiến hành. Loại này địa phương Ngưu Huy Dương đã có mục tiêu, đó chính là hắn đi núi Long Thủ lúc này ở núi Long Thủ vòng ngoài phát hiện một cái nham thạch sân thượng. Kinh hơn một tiếng chạy gấp, Ngưu Huy Dương mới tới cái đó nham thạch trên bình đài, Ngưu Huy Dương một bên điều tức, một bên ở bên trong đầu hồi tưởng ngưng tụ đan hỏa bộ công pháp kia. Ngưu Huy Dương vừa cẩn thận hồi tưởng mấy lần sau đó, hắn tình trạng thân thể cũng đạt tới cao nhất trạng thái, Ngưu Huy Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bày ra một bộ năm lòng hướng lên trời tư thế, bắt đầu vận chuyển công pháp. Chương 285, Đan Hỏa Thành. Làm công pháp vận chuyển 9 chu ngày sau, Ngưu Huy Dương cảm giác được ở đan điền trong hình thành một cái bỏ túi vòng xoáy, làm vòng xoáy tạo thành sau đó, hắn cảm giác được từng tia nhiệt lượng bị hút vào trong kinh mạch, Ngưu Huy Dương cảm thấy trong kinh mạch ấm áp rất là thoải mái. Những thứ này nhiệt lượng ở công pháp dưới tác dụng đi qua kinh mạch luyện hóa, cuối cùng cũng tiến vào trong đan điền cái đó bỏ túi trong vòng xoáy. Theo hấp thu vào trong kinh mạch nhiệt lượng càng ngày càng nhiều. Ngưu Huy Dương cảm giác được mình trong kinh mạch nhiệt độ cũng đang nhanh chóng gia tăng. Càng về sau, hắn cảm giác được trong kinh mạch bắt đầu trở nên nóng bỏng, bất quá ngưng luyện đan hỏa công pháp chỗ đi qua, trong kinh mạch nóng bỏng liền nhất thời liền giảm bớt rất nhiều. Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, theo Ngưu Huy Dương công pháp tốc độ vận chuyển tăng nhanh, từ ngoại giới hấp thu vào trong kinh mạch nhiệt lượng cũng đột nhiên gia tăng, kinh mạch luyện hóa tốc độ lập tức liền không theo kịp bên ngoài cơ thể nhiệt lượng hút vào tốc độ. Mới vừa cảm giác được trong kinh mạch nhiệt độ giảm xuống Ngưu Huy Dương, nhất thời cảm giác được mình trong kinh mạch giống như là lửa cháy tựa như, trích cảm giác nóng trở nên càng thêm mãnh liệt. Nếu là lúc này có người tới chỗ này mà nói, liền sẽ phát hiện Ngưu Huy Dương giống như là một cái nấu chín tôm nhỏ vậy, lộ ở bên ngoài vị trí đều là đỏ đau. Lúc này sau Ngưu Huy Dương mặc dù hết sức vận chuyển công pháp, nhưng là hắn bên trong kinh mạch cảm giác nóng bỏng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại trở nên cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác được mình giống như là muốn bốc cháy vậy. Nếu là bố biết ngưng tụ cái này đan hỏa phải chịu đựng lớn như vậy thống khổ, ta con mẹ nó chứng tình nguyện từ từ tu luyện, cũng không trở lại bị phần này dương tội. Ngưu Huy Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cũng lớn mắng cái đó sáng tạo bộ công pháp kia người biến thái, nghĩ ra loại này gần như tự tàn phương thức tới ngưng tụ đan hỏa, cũng không đem phải chịu thống khổ nói cho muốn tu luyện bộ công pháp kia người, hắn trong lòng chỉ lo mắng chửi người, hoàn toàn quên mất mình thấy tự ngôn lúc này vậy khịt mũi khinh bỉ vẻ mặt. Như Huy Dương cái này không có gì tu luyện thông thường tiểu bạch không biết, cái này nhưng sẽ vốn là muốn có thuộc tính lửa người tu chân, đến chút cơ kỳ mới có thể ngưng luyện được, hắn một cái mới bước vào tu chân ngưỡng cửa luyện khí kỳ 3 tầng tiểu tu sĩ, muốn ngưng luyện ra đan hỏa, sao bị chút thống khổ hành hạ, đó mới kêu không có thiên lý. Để cho Như Huy Dương thống hận là cái này đan hỏa một khi bắt đầu ngưng luyện, công pháp lại không thể dừng lại, nếu không thì sẽ tạo thành khó mà dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Như Huy Dương bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng loại này không thuộc về mình hành hạ. Bộ này ngưng tụ đan hỏa công pháp ở mở đầu tự ngôn trong liền giới thiệu qua, ở ngưng luyện bắt đầu sau đó, ngưng luyện đan hỏa người nhất định phải giữ thanh tỉnh, duy trì công pháp vận chuyển, nếu không sẽ là công dã chẳng, người tội nhẹ kinh mạch hủy hết, nặng thì mất mạng. Như Huy Dương trong lòng chỉ muốn ngưng tụ ra đan hỏa, luyện chế ra đan dược tăng nhanh mình tốc độ tu luyện, khi nhìn đến đoạn văn này sau càng vốn cũng không có phát ở trong lòng. Cũng không biết qua bao lâu, ngay tại hắn cảm thấy sắp không cầm cự nổi đã hôn mê lúc này, Mưu Huy Dương phát hiện trong kinh mạch lạnh cảm giác lạnh truyền vào thức hải, trong kinh mạch đau nhức cảm giác cũng một chút liền giảm bớt, đến hắn có thể chịu được trình độ, trong đầu cũng biến thành một mảnh trấn tĩnh. Mưu Huy Dương mừng rỡ trong lòng, lập tức dùng thần thức bắt đầu ở trong cơ thể tra nhìn như, đi qua cẩn thận dò xét, hắn mới biết cổ khí lạnh này là trong không gian linh khí, không biết nguyên nhân gì tự động tiến vào đạo trong kinh mạch mang tới. Có trong không gian linh khí giúp đỡ, Mưu Huy Dương lòng tin tăng nhiều. Phục hồi tinh thần bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, bên ngoài nhiệt lượng không ngừng bị hút vào trong kinh mạch luyện hóa, sau đó thông qua kinh mạch đưa vào trong đan điền cái đó trong vòng xoáy. Lúc này trong đan điền cái đó vòng xoáy, theo bị luyện hóa nhiệt lượng kéo dài chuyển vào đã có lớn như bóng bàn, màu sắc cũng biến thành màu đỏ thẫm, vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Theo luyện hóa tiến hành, Như Huy Dương nhàn nhạt quên mất trong kinh mạch đau đớn, cả người tiến vào một loại trạng thái vô ngã trong. Làm hắn tiến vào trạng thái vô ngã, hắn hấp thu nhiệt lượng tốc độ lập tức gia tăng đến một cái làm người ta trình độ kinh khủng, hắn chung quanh thân thể chu vi hai trong phạm vi trăm thước nhiệt lượng tất cả đều bị xé tới, lúc này nếu như từ xa xa xem hắn mà nói, liền sẽ phát hiện chung quanh thân thể hắn không khí đều là vật mẹo, để cho hắn cả người nhìn như tỏ ra rất là hư ảo. Lần này nhiệt lượng hấp thu tốc độ kịch tăng, kinh mạch luyện hóa tốc độ cũng tương ứng tăng lên, tất cả bị hấp thu tiến vào nhiệt lượng đều bị kịp thời luyện hóa sau đó bị chuyển vận vào trong vòng xoáy. Lúc này vòng xoáy đã trở nên có quả đấm lớn như vậy, tốc độ xoay tròn cũng đạt tới trình độ cao nhất, nhìn như giống như là bất động vậy. Lúc này Mưu Huy Dương giống như là một người đứng xem vậy, trong cơ thể phát sinh hết thể hắn đều biết, nhưng cũng không cần hắn đi có thể khống chế, hết thể cứ như vậy rất tự nhiên tiến hành. Theo chuyển vận đến trong vòng xoáy nhiệt lượng càng ngày càng nhiều, vòng xoáy màu sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu, làm vòng xoáy màu sắc đỏ trở nên tối lúc này ngoại giới nhiệt lượng lại cũng không có một tia bị hút vào trong kinh mạch. Ngay tại lúc này vòng xoáy nhưng xảy ra làm người ta không tưởng được biến hóa, bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại bành trướng sau đó lại lần nữa thu nhỏ lại, quá trình này mỗi tiến hành một lần, vòng xoáy thì sẽ đổi ít một chút, nhưng ở quá trình này tiến hành lúc này vòng xoáy tốc độ xoay tròn chẳng những không có dừng lại, còn trở nên nhanh hơn. Cái này thu nhỏ lại sau lại bành trướng quá trình không biết tiến hành bao nhiêu lần, làm cái đó nguyên bản quả đấm lớn như vậy vòng xoáy. Thu nhỏ thành chỉ có quả nhãn lớn như vậy lúc này lần này vòng xoáy thu nhỏ lại sau cũng không có lập tức lần nữa bành trướng. Cứ như vậy tĩnh trệ liền chỉ chốc lát sau, cái đó lớn chừng trái nhãn vòng xoáy đột nhiên bành trướng, sau đó bịch một tiếng nổ tung. Ở đó một vòng xoáy nổ tung sau đó, Như Huy Dương trong đan điền xuất hiện một đóa nhỏ lớn chừng móng tay ngọn lửa màu đỏ chớp mắt chợt lóe trôi lơ lửng ở đan điền trong. Sớm cái đó vòng xoáy nổ tung lúc này Như Huy Dương cái loại đó trạng thái vô ngã cũng bị đánh vỡ. Làm hắn từ trạng thái vô ngã trong tỉnh hồn lại sau đó, nhanh chóng vận dụng thần thức hướng trong đan điền điều tra đứng lên. Thành. Khi thấy trong đan điền ương vậy nhiều nhỏ lớn chừng móng tay ngọn lửa màu đỏ, Như Huy Dương không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng. Thấy cái này đóa nhỏ lớn chừng móng tay ngọn lửa màu đỏ, Như Huy Dương cảm giác được mình trước chịu những cái kia đau khổ cũng đáng giá. Hắn biết lúc này ngọn lửa còn hết sức yếu ớt, còn không phải là rất ổn định tùy thời đều có tán diệt nguy hiểm, còn cần mình thật tốt ân cần săn sóc một phen. Như Huy Dương để cho mình tâm tình bình phục lại, bắt đầu ân cần săn sóc khởi trong đan điền vậy đóa tùy thời cũng có thể tán diệt đan hỏa tới. Đi qua hơn 2 cái giờ ân cần săn sóc sau đó, vậy đóa đan hỏa đã ổn định rồi, lặng lặng trôi lơ lửng ở đan điền trung ương, không có ở đây là chấp động một bộ tùy thời cũng biết tán diệt bộ dáng. Trong đan điền vậy đóa vẫn chỉ có nhỏ lớn chừng móng tay, nhưng ngọn lửa màu sắc sâu hơn một ít đan hỏa, Nưu Huy Dương nhìn lặng lặng ở đan điền trong thiêu đốt đan hỏa, kế tiếp trong khoảng thời gian này, mình chỉ cần mỗi ngày đều phải rút ra nhất định thời gian đối với hắn tiến hành nhân cần săn sóc, không bao lâu thời gian liền có thể dùng nó tới luyện chế đan dược. Chỉ cần có thể luyện chế ra gia tăng tu vi đan dược, như vậy mình tốc độ tu luyện cũng không biết lại nữa giống như bây giờ vậy chậm gì gì, tăng lên tốc độ nhất định sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nưu Huy Dương thật giống như thấy mình đã trúc cơ kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn. Nưu Huy Dương lần này ngưng tụ đan hỏa lúc này tuy nói bị trong kinh mạch cái loại đó nóng bỏng chơi đùa chết đi sống lại, có thể hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn chân khí trong đan điền cũng tăng lên không thiếu, tin tưởng không bao lâu là có thể đột phá đến luyện khí tầng 4, ở đi qua vậy nóng bỏng ngao luyện sau đó chân khí chất lượng trở nên càng thuần, để cho hắn cảm thấy hưng phấn vẫn là thần thức kịch liệt tăng trưởng. Trước kia Nưu Huy Dương thần thức chỉ tương đương với luyện khí tầng 6 cường độ, ở đi qua lần này ngưng luyện đan hỏa sau đó, hắn thần thức cường độ đã so vậy luyện khí hậu kỳ người tu chân mạnh hơn một ít. Không nghĩ tới ngưng tụ một lần đan hỏa, mình lại lấy được nhiều chỗ tốt như vậy, không nhịn được phát ra một tiếng thét dài, đem núi trong rừng chim cả kinh đập cánh thình thịch khắp nơi bay loạn. Một tiếng thét dài đem vui sướng trong lòng tận tình tuyên tiết đi ra, Nưu Huy Dương phát giờ mặt trời đều bắt đầu ngã về tây, đem lúc trước vì phòng ngừa quấy rầy thu vào trong không gian điện thoại di động lấy ra, vừa thấy cũng sắp đến 6 giờ. Nưu Huy Dương không nghĩ tới ngưng tụ đan hỏa lại dùng hơn nửa ngày thời gian, vì không để cho người trong nhà lo lắng, hắn nhanh chóng mở ra thân pháp hương thôn phương lao đi. Chương 286, dáng dấp cũng không đập xấu. Thời gian kế tiếp, Nưu Huy Dương an tâm ở nhà, mỗi ngày đi biệt thự cùng xem cùng những cái kia xây cất biệt thự các công nhân tán gẫu một chút hơi nổ, rồi đến rau căn cứ, đang mở rộng quốc lộ những chỗ này vòng vo một chút, đang thỉnh thoảng địa ăn một chút lưu hiểu mai đậu hũ, buổi tối thời gian thì đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó. Cùng nàng bày ra chiến trường tới một trận trời đất u ám chiến đấu, vậy cuộc sống gia đình tạm ổn quá khỏi phải nói có nhiều thư thản. Ngày này Nưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai ở bên trong vườn rau sau nhà đi dạo một hồi, đang ở nơi đó thân tình ta lúc này đột nhiên điện thoại di động đinh linh linh vang lên, Lưu Hiểu Mai bị chuông điện thoại di động cả kinh, lắc một cái người từ Nưu Huy Dương trong ngực cửa ra chạy đi sang một bên. Đang chơi đến thời khắc mấu chốt bị đột nhiên cắt đứt, Nưu Huy Dương tâm tình có nhiều xấu xa cũng không cần nói. Cầm lấy điện thoại ra xem đều không xem là ai đánh tới, ai hả? Lúc này gọi điện thoại tới, có chuyện nói mau không có chuyện cút. Nưu Huy Dương sau khi nói xong bất đồng đối phương nói chuyện, liền đưa điện thoại di động cút. Nưu Huy Dương đưa điện thoại di động cắt đứt sau đang dự định nhét vào trong túi, lúc này chung điện thoại di động lại vang lên. Sau khi tiếp thông không đợi Nưu Huy Dương mở miệng, trong điện thoại di động liền truyền đến Tạ Mẫn thanh âm. Ông chủ, lớn như vậy hỏa khí, có phải hay không bị ta quấy rầy chuyện tốt à? Khanh khách. Nghe ra là Tạ Mẫn thanh âm. Nưu Huy Dương có chút ngượng ngùng nói, là Tạ Mẫn à, mới rồi có điểm bận điệu, cho nên liền nói điện thoại cút, ngại quá ha ha. Biết ông chủ ngươi bận điệu cùng bà chủ thân thiết, mới vừa rồi quấy rầy các ngươi chuyện tốt, là ta ngại quá mới đúng, khanh khách Tạ Mẫn cười khanh khách nói. Cái này cô nàng chết dầm kia làm sao bắt ở đề tài này không đúng chứ. Nưu Huy Dương nhìn một cái đứng ở một bên Lưu Hiểu Mai, nói, là Tạ Mẫn đánh tới. Lúc này Lưu Hiểu Mai trên gương mặt tươi cười còn đỏ bừng, nghe được Nưu Huy Dương giải thích, cảm thấy rất là đau khổ trong lòng, hướng về phía hắn làm một mặt quỷ, nhẹ giọng nói, ta đã hiểu, kêu ngươi không chú ý điểm, lần này ở trước mặt thuộc hạ mất thể diện chứ. Thấy Lưu Hiểu Mai cười trên sự đau khổ của người khác hình dáng, Nưu Huy Dương thật muốn đi lên ở nàng vậy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé ở trên chịu lên mấy hớp. Ông chủ tại sao không nói chuyện à? Có phải là thật hay không quấy rầy đến các ngươi chuyện tốt? Muốn là nói thật ta liền cút các ngươi tiếp tục, cùng ngươi. Ngươi cái con bé chết tiệt gan lớn liền là không, lại dám nói ông chủ nói xấu, coi chừng ta sau này cho ngươi mang giày nhỏ. Nưu Huy Dương uy hiếp nói. Đúng rồi, Tạ Mẫn ngươi bây giờ là không phải còn sớm quê quán à, nếu đúng liền nhanh chóng tới, nơi này giao ở là nửa tháng là có thể bán ra, có ở đây không vội vàng đem công ty tiêu thụ lái mà nói, đến lúc đó những rau cải kia thành thục sau làm thế nào. Ông chủ, ta đã qua thiên buổi chiều tới. Ta ở huyện Thành Huệ lật tìm một gian mặt tiền, ta cảm thấy cái này ở giữa mặt tiền cũng không tệ lắm muốn đem nó cho mướn, bất quá lúc này ta lại không dám làm chủ, ông chủ ngươi nếu là có thời gian cứ tới đây xem, nếu là ngươi cũng hài lòng, chúng ta sẽ mướn tới, cái này kiện mặt tiền chỉ cần hơi sửa sang một chút liền có thể khai trương, khẳng định không làm chậm trễ giao đưa ra thị trường. Được, ta một hồi liền đi qua. Nưu Huy Dương cúp điện thoại sau đó, đối với Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai. Tạ Mẫn ở huyện thành tìm một gian mặt tiền, nàng không rõ được chủ ý, để cho ta lại xem, dù sao trong nhà cũng không có chuyện gì ngươi và ta cùng đi chứ. Lưu Hiểu Mai lắc đầu một cái nói, trời nóng như vậy chạy ở bên ngoài kỳ quái khó chịu, vẫn là ở nhà ngây ngô thoải mái chút, ta không đi chính ngươi đi đi. Lưu Hiểu Mai không muốn đi Mưu Huy Dương cũng không có cách nào, không biết con bé này lúc nào trở nên như thế chạch, ở Lưu Hiểu Mai vậy như Dương Chi Bạch Ngọc vậy trên mặt sờ một chút, ôm vai eo thon của nàng hai người từ hậu viện đi ra. Cho Lưu Hiểu Mai một cái hôn tạm biệt sau đó, Mưu Huy Dương lái bán tải lên đường, ở đi qua tiệm tạp hóa lúc này thấy Ngô Tiểu Hoa đang cùng mấy cái vợ nhỏ nói chuyện phiếm, Mưu Huy Dương không có dừng xe chỉ là đối nhìn tới Ngô Tiểu Hoa gật đầu một cái. Đi qua Mưu Huy Dương mấy ngày này dễ chịu. Nô Tiểu Hoa da thịt trở nên hơn nữa trắng non nước trợn, vậy mấy cái cùng nàng nói chuyện trời đất vợ nhỏ, chính là ở hướng Ngô Tiểu Hoa hỏi thăm nàng sử dụng là cái gì đồ trang điểm, làm sao da thịt trở nên trắng như vậy tích trở non. Có thể các nàng hỏi hồi lâu Ngô Tiểu Hoa đều là vẫn là sử dụng trước kia những mỹ phẩm kia, đối với mình da thịt trở nên hơn nữa nhắn nhủi chuyện, nàng đẩy nói có thể là bởi vì là mình lâu dài thủ ở nhà này tiệm tạp hóa, không làm sao đi ra ngoài lao động nguyên nhân mới như vậy. Nô Tiểu Hoa lý do này có chút quá gượng gạo, chân thực khó mà để cho những cái kia vợ nhỏ cửa tin tưởng. Thấy những thứ này vợ nhỏ không tin mình mà nói, Nô Tiểu Hoa cũng không có cách nào, nàng cũng không thể đối với những thứ này vợ nhỏ cửa nói, mình là bị Mưu Huy Dương dễ chịu sau mới trở nên như thế xinh đẹp tươi ngon mọng nước, chỉ cần các ngươi để cho hắn dễ chịu mấy lần cũng sẽ biến thành ta như vậy những lời như vậy đi. Mưu Huy Dương hơn một giờ đã đến huyện thành, làm hắn đem bán tải lái đến Tạ Mẫn nói địa phương. Liền thấy Tạ Mẫn đứng cười tủm tỉm đứng ở ven đường chờ mình. Tạ Mẫn hôm nay mặc trước một kiện màu xanh nhà táo thun, trên người vậy đối với quy mô khổng lồ đỉnh núi, đem ngực trước màu xanh nhà táo thun chống đỡ thật cao, thân dưới mặc trước một cái bó sát người quần jean, đem vậy thật vểnh lên mông bọc hơn nữa tròn trịa, một đôi đùi đẹp cũng tỏ ra hơn nữa thon dài, mặc đồ này để cho nàng trở nên còn có mị lực. Ông chủ ngươi tốc độ này có thể quá nhanh, hai tiếng thời gian đều vô dụng đến liền chạy tới. Mới vừa rồi ta cho ngươi gọi điện thoại lúc này tương lai bà chủ chắc ở bên người đi, nàng thấy ngươi gấp như vậy bận bịu hoảng chạy tới gặp một nữ nhân khác, chẳng lẽ không tức giận. Nhìn mấy lần cái này ăn mặc so với trước kia có thể càng lộ vẻ đẹp, nhưng lá gan càng ngày càng lớn nữ thuộc hạ, Như Huy Dương cười nói, Hiểu Mai biết ta là một cái thủ thân như ngọc người trai hiền, đối với ta lão yên tâm, làm sao biết ghen đâu. Còn có ở ngươi gọi điện thoại tới lúc này Hiểu Mai liền nghe được là ngươi, nàng biết ngươi có chuyện tìm ta làm tránh sự. Để cho nàng cùng ta cùng đi tới huyện thành vui đùa một chút, nàng ngại nóng đều không đáp ứng. Em gái Hiểu Mai lại đối với ngươi như thế yên tâm, nàng sẽ không sợ ngươi bị phụ nữ khác câu đi à? Chân thật, cùng ngày nào thấy nàng lúc này ta khuyên nhủ để cho nàng đem ngươi nhìn kỹ, tránh cho bị mỹ nữ khác cho dè chạy. Nghe Tạ Mẫn mà nói, Lưu Huy Dương không biết nói gì, Lưu Hiểu Mai cùng con bé này cũng chỉ gặp một lần đi, hai người quan hệ lúc nào trở nên cùng quen như vậy, liền loại này cũng có thể nói. Chỉ cần ngươi không dè ta là được. Còn lại người phụ nữ khẳng định rẽ không đi ta, hề hề. Ông chủ ngươi mặc dù còn trẻ nhiều tiền, là dáng dấp cũng không đập xấu, nhưng ngươi cũng không phải ta mâm thức ăn kia, ta là sẽ không đem ngươi cho rẽ chạy. Tạ Mẫn cười khanh khách nói. Ngưu Huy hề hề cười một tiếng, không có cùng Tạ Mẫn tiếp tục trong vấn đề này sẽ ra đi, hỏi, Tạ Mẫn, ngươi tìm cái đó cửa hàng mặt tiền ở nơi đó, mang ta đi qua xem nói sau. Nói tới tránh sự Tạ Mẫn cũng đem mới vừa rồi chơi đùa tâm tình thu hồi. Chỉ sau lưng 20 mét bên ngoài một gian cửa hàng mặt tiền nói, chính là cái này ở giữa cửa hàng mặt tiền, ở ngươi lúc tới ta đã cho chủ nhà gọi điện thoại, hắn chắc đến nhanh. Cái này ở giữa cửa hàng mặt tiền ở huyện thành bên bờ vùng, nhưng Lưu Huy Dương lúc mới bắt đầu lại không dự định ở chỗ này bán thức ăn, cái này công ty tiêu thụ bắt đầu đoạn này thời gian công việc chủ yếu chính là liên lạc khách hàng, đem khách hàng yêu cầu giao chủng loại, số lượng đạt tới phải sống thời gian chuyển về trong thôn là được, lại không phải thật phải ở chỗ này bán đồ. Cho nên cái này giao thông thuận lợi chính là hắn đầu tiên suy tính vấn đề. Vừa vặn ở ven đường, hơn nữa cách quốc lộ còn có hơn 20 thước khoảng cách, một điểm này Mưu Huy Dương để cho vô cùng hài lòng. Ngay tại Mưu Huy Dương số lớn cái này ở giữa cửa hàng mặt tiền hoàn cảnh chung quanh lúc này một chiếc hiện đại xe nhỏ dừng ở cửa trước mặt trên đất trống, từ trên xe bước xuống một cái người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, sau khi xuống xe liền đối với Tạ Mẫn lớn tiếng hỏi, Tạ tiểu thư, ông chủ ngươi có tới không? Tạ Mẫn cười một chút. Chỉ bên người Mưu Huy Dương, cho người đàn ông trung niên kia giới thiệu, ông chủ Phương, đây chính là ta ông chủ Mưu Huy Dương ông chủ Mưu. Nghe Tạ Mẫn giới thiệu, cái đó ông chủ Phương thấy Mưu Huy Dương như thế trẻ tuổi cũng có chút bất ngờ, bất quá ở hơi sững sốt một chút sau đó lập tức phản ứng, tiến lên nắm Mưu Huy Dương tay, rất nhiệt tình nói, không nghĩ tới ông chủ Mưu như thế trẻ tuổi liền mình làm ông chủ, thật là trẻ tuổi có lạ à. Rất vui gặp. Mưu Huy Dương xem chỗ trước ông chủ Phương hẳn là một cái rất khéo đưa đẩy người. Hắn cầm ông chủ Phương tay, đều là tiểu đả tiểu nháo chuyện, phần trên mặt bàn, ông chủ Phương nếu là thuận tiện, trước hay là dẫn chúng ta đi xem coi tiệm mặt đi. Chương 287, Nô Tuyết Như. Nưu Huy Dương xem chỗ trước ông chủ Phương hẳn là một cái rất khéo đưa đẩy người, hắn cầm ông chủ Phương tay, đều là tiểu đả tiểu nháo chuyện, phần trên mặt bàn, ông chủ Phương nếu là thuận tiện, trước hay là dẫn chúng ta đi xem coi tiệm mặt đi. Ha ha, ông chủ Nưu thật là một người thẳng thắn, loại này tính cách ta thích, đi, cái này thì mang các ngươi đi vào xem. Ông chủ Phương vui vẻ cười to trước, cầm ra một chùm chìa khóa đem cuốn mảnh cửa mở ra, dẫn đầu đi vào. Cái này ở giữa bên trong cửa hàng không gian rất lớn, ước chừng có hơn 300 thước vuông diện tích, bên trong trừ một ít giấy sắc ni lon bình các loại rác dưới bên ngoài, còn lại đồ đều bị rời đi, tỏ ra rất trống rỗng. Thông qua ông chủ Phương giới thiệu, Nưu Huy Dương mới biết nơi này nguyên lai là một cái siêu thị, bởi vì chỗ có sẵn bên bờ vùng, làm ăn không có trung tâm thành tốt như vậy. Nhà này siêu thị ông chủ ở trung tâm thành huyện vùng tìm một gian cửa hàng mặt tiền, một tháng trước nhà này siêu thị liền rời đi. Ở đó nhà siêu thị dọn đi sau đó cũng có người tới nói qua cho mướn sự việc, nhưng bởi vì là bất đồng nguyên nhân cuối cùng cũng không có nói thành, liền một mực chỗ trống này. Ông chủ Phương cũng muốn sớm một chút đem cái này cửa hàng cho thuê, cho nên đối với đợi hai người thái độ rất tốt, đặc biệt khách khi đem mình tên chữ cho Mưu Huy Dương làm giới thiệu. Ông chủ Mưu, ta kêu Phương Kỳ Nguyên, bằng hữu quen thuộc cửa cũng gọi ta Chu Vi, ông chủ Mưu sau này cũng có thể gọi như vậy ta. Ta hay là gọi ngươi Phương Đại Ca đi. Ta chính là một cái trồng rau nông dân, cũng không phải là cái gì ông chủ, Phương Đại Ca ngươi cũng đừng như thế khách khí, kêu ta Tiểu Mưu hoặc là Mưu Huy Dương đều được. Mưu Huy Dương cười nói, ta lớn hơn chút tuổi sau này liền kêu ngươi Mưu huynh đệ các ngươi xem phòng này, nếu là còn hài lòng, chúng ta lại tới nói chuyện khác. Mưu Huy Dương trước cũng đã dự định đem điều này cửa hàng cho mướn, bất quá đây chẳng qua là xem ở nơi này cửa hàng vị trí địa lý cũng không tệ dưới tình huống ý tưởng. Trong này kết quả như thế nào nhưng mà một chút cũng không biết, bây giờ có thể cẩn thận tra xem một phen, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phương Kỷ Nguyên mang đi một vòng sau đó, đem hai người mang tới phía sau chỉ cùng cửa hàng tương liên ba phòng phòng trên nói, cái này ba phòng trước kia cũng là cùng cái này kiện cửa hàng thuê cùng nhau, thuê cho vậy siêu thị ông chủ dùng để cho nhân viên dừng chân, không biết Mưu huynh đệ muốn cùng nhau thuê không. Ta trước xem nói. Mưu Huy Dương sau khi nói xong đẩy ra khép hở cửa phòng đi vào. Làm sau khi xem xong Nưu Huy Dương rất hài lòng, cái này ba căn nhà diện tích đều không nhỏ, không gặp có 20 đối với M2, nhà trước kia làm qua sửa sang, liền trực tiếp người có thể ở, cầm tới làm nhà trọ công nhân viên còn thật không tệ. Phương Đại Ca, cái này ba phòng cũng không tệ, ta cũng cùng nhau cũng cho mướn sau này cầm tới làm nhà trọ công nhân viên, bây giờ chúng ta nói một chút trước mặt cửa tiệm cùng cái này ba phòng tiền mướn đi. Nưu Huy Dương sau khi xem xong nói. Phòng lao nghe được Nưu Huy Dương quyết định đem cửa hàng cho mướn, trong lòng cũng thật cao hứng, ba người đi qua một phen thảo luận sau đó, cuối cùng lấy mỗi một tháng 8.000 giá cả, đầy đủ năm 90.000, đầu năm duy nhất trả hết điều kiện nói thỏa. Tiền mướn nói thỏa sau Nưu Huy Dương liền trực tiếp cùng ông chủ Phương ký kết 5 năm hợp đồng cho mướn, cũng đem năm nay còn dư lại tiền mướn cùng cho ông chủ Phương duy nhất đánh tới. Cửa hàng cho mướn xuống sau đó, Nưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn lại đi tìm một nhà làm lắp ráp, đem mình yêu cầu nói liền sau đó. Đối phương nói một tuần lễ là có thể toàn bộ sửa sang xong. Hiện ở địa chỉ của công ty cùng lắp ráp sự việc cũng cơ bản làm thỏa đáng, cùng làm ra vẻ sau khi sửa xong, liền có thể khai trương. Bất quá bây giờ cái này công ty tiêu thụ trừ Tạ Mẫn cái này tư lệnh không quân bên ngoài một công nhân cũng không có. Tuy nói cái này công ty tiêu thụ tạm thời sẽ không ra bán ra cái gì, chẳng qua là liên lạc cùng an bài một ít nghiệp vụ, mắng to chỉ có Tạ Mẫn một người nàng cũng chơi không chuyển, còn phải tìm lại bao nhiêu nhân tài được. Đối với chuyện tìm người Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn thương lượng một chút, để cho nàng ở mấy ngày nay bên trong tìm lại mấy người, trước đem công ty đài trở xây. Nghe được để cho mình tìm người, đối với Mưu Huy Dương phần này tín nhiệm Tạ Mẫn trong lòng rất cảm động, ngay sau đó hắn có chút ngượng ngùng đối với Mưu Huy Dương nói, ông chủ, ta lần này lúc tới, còn mang theo một cái trước kia cùng nhau chị em gái, vốn là muốn chờ lao bản đến ngươi tuyển người lúc này ta mang nàng đi xin phỏng vấn, có thể ngươi bây giờ để cho ta tuyển người. Ta cũng chỉ có thể đem đây là nói ra, nếu không ngươi còn lấy là ta lạm dụng chức quyền đây. À, ngươi cái này cũng không có đầy đủ, nàng liền chịu cùng ngươi tới, đây là nhiều đặc biệt quan hệ mới được à. Nưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn nói. Thật ra thì sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, vị này chị em gái ở một lần công ty làm chiêu đại yến ở trên, bị tổng giám đốc an bài đi cùng một khách hàng lúc này bởi vì là không đồng ý tổng giám đốc cưỡng ép an bài nàng buổi tối cùng người khách hàng kia qua đêm, còn tạt tổng giám đốc một ly rượu. Liền bị công ty đuổi, bây giờ cũng thuộc về thất nghiệp giai đoạn, lúc nghe ta muốn từ chức tới bên này, nàng hãy cùng tới xem một chút. Dám hắt tổng giám đốc rượu, có cá tính. Nưu Huy Dương sau khi nghe cười nói. Nưu Huy Dương nhưng mà biết, giống như loại này để cho nhân viên người đi theo hộ chuyện uống rượu tình đó là rất thường gặp, nhưng có chút tương đối gì đó khách hàng, ở tiệc rượu ở trên thì sẽ nhân cơ hội ở bồi rượu nữ nhân viên trên người chấm mút, vô sỉ điểm trừ chấm mút ra còn biết nói lên đặc biệt yêu cầu. Có chút cũ bản vì đem làm ăn nói thành, thậm chí lấy tăng lương hoặc là cất nhắc trọng dụng cùng điều kiện, khích lệ nữ nhân viên đi lấy lòng khách hàng. Rất nhiều cô gái vì phải đến ông chủ coi trọng hoặc là làm ra thành tích tới, cũng biết nửa đẩy cũng tại chỗ bị những cái kia vô sỉ khách hàng cho quy tắc ngầm, lấy này để đổi lấy mình cơ hội vươn lên. Ngưu Huy Dương tuy không phải là mình là một chánh nhân quân tử, nhưng hắn nhưng ghét nhất loại này cưỡng chế hoặc là khích lệ nữ nhân viên, vì công ty lợi ích đi làm loại này bán đứng sự việc. Nghe được Tạ Mẫn nói cô bé kia vì giữ được mình trong sạch, lại dám tại chỗ phá lao tổng rượu, hắn đối với cô gái này có chút tò mò, vì vậy đối với Tạ Mẫn hỏi, ngươi cái đó chị em gái ở nơi nào? Có thể hay không mang ta đi gặp gặp nàng? Tạ Mẫn nghe không có nói gì, cầm ra điện thoại cho cái cô gái đó đánh tới, nói cho đối phương biết công ty ông chủ muốn đã qua xem nàng. Tạ Mẫn mang Lưu Huy Dương chạy tới cái cô gái đó ở gian phòng sau đó, liền thấy đó là một cái so Tạ Mẫn muốn hơi thấp một ít, dáng dấp cũng không tệ lắm có chút thẻ hoa y cô gái. Cô gái không thua thiệt cũng là làm tiêu thụ, thấy Mưu Huy Dương lúc này một chút cũng không cùng ông chủ lần đầu tiên gặp mặt cái loại đó cẩn trọng cảm giác, thấy Mưu Huy Dương sau nàng chủ động đưa ra tay nhỏ bé, tự giới thiệu mình, ông chủ Mưu ngươi khỏe, ta kêu Ngô Tuyết Như, ngươi có thể qua tới để cho ta cảm thấy rất vinh hạnh, cũng thật hân hạnh gặp ngài. Ta cũng thật cao hứng có thể biết ngươi như vậy nữ trung hào kiệt. Mưu Huy Dương cùng Ngô Tuyết Như tay nhỏ bé dính một chút liền lấy ra. Thấy Ngô Tuyết Như vẻ kiêu ngạo không hiểu vẻ mặt nhìn mình, Ngưu Huy Dương nhún vai cười nói, ta cũng không muốn mới cùng ngươi gặp mặt, là được là cái thứ hai bị ngươi hắt ông chủ. Ông chủ Ngưu ngươi thật hài hước. Ngô Tuyết Như mặt nhỏ đỏ lên có chút ngượng ngùng nói. Ngô Tuyết Như nhìn một cái Ngưu Huy Dương nói tiếp, ta sau khi tốt nghiệp đại học cũng đi mấy cái công ty, nhưng là ông chủ vì công ty lợi ích cũng khích lệ chúng ta đi lấy lòng khách hàng, thậm chí còn ám chỉ chúng ta vì đạt tới mục đích, lúc cần thiết thậm chí có thể hy sinh thân thể, chỉ cần làm ăn nói thành sau đó, liền cho tăng tiền lương hoặc là tăng lên chức vị. Chỉ như vậy có rất nhiều cô gái vì đạt được những thù lao này, cũng dựa theo ông chủ ý đi làm sau đó, ông chủ thật đúng là thực. Hiện mình cam kết, những cái kia so ta hậu tiến đến công ty, bây giờ rất nhiều người đều được lãnh đạo trực tiếp của ta. Thật ra thì ta cũng biết, bây giờ chính là cái này nếp sống, rất lâu muốn nói thành làm ăn, phải cùng những người đó chốc lát hòa giải, sau đó ta cũng làm một ít thay đổi, có lúc cũng biết cùng những cái kia khách uống rượu, nhưng đối với những cái kia muốn nhân cơ hội chấm mút chiếm ta tiện nghi. Ta cũng không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn, bởi vì ta tính tính này cách nguyên nhân, ở giữa mấy cái công ty cũng làm không có làm xảy ra cái gì thành tích tới. Cuối cùng lần đó, công ty an bài ta cùng một người khách hàng, làm ta đi sau đó, tên khốn kiếp kia lại muốn khinh bạc ta, bị ta tắt một bạt hai, không nghĩ tới công ty tên khốn kiếp kia ông chủ, không chỉ có không giúp ta, còn để cho ta cùng người khách hàng kia qua đêm nhận lỗi, ta dĩ nhiên không đáp ứng, đánh lại liền điện thoại báo cảnh sát sau đó. Ta liền đem tràn đầy một ly rượu chát tạt vào liền công ty tên khốn kiếp kia ông chủ trên mặt. Sau khi nói xong Ngô Tuyết Như tâm tình vô cùng kích động, nàng bưng lên để ở một bên ly thủy tinh, một hơi đem một ly lạnh trắng múc uống liền hạ, thật dài thở ra một hơi, mới để cho mình tâm tình bình phục một ít. Chương 288, cũng thấy hết. Ngươi có thể một mực kiên trì mình bản tâm, chính là đối mặt uy hiếp cũng không làm vi phạm mình bản tâm chuyện, rất tốt, liền hướng ngươi phần này kiên trì. Chúng ta rồng ổ nông sản phẩm công ty tiêu thụ liền hoan nghênh ngươi gia nhập, công ty chúng ta mới vừa thành lập, không cho được ngươi quá tiền lương cao, nhưng ta có thể hướng ngươi bảo đảm, ở ta công ty tuyệt sẽ không phát sinh để cho các ngươi cùng khách hàng sự việc. Nghe xong Ngô Tuyết Như nói tố, Ngưu Huy Dương trong lòng đối với cái cô gái này đặc biệt bội phục, hướng Ngô Tuyết Như như vậy không bị tiền bạc nơi tả hữu cô gái, coi đời này thật lòng không là rất nhiều. Tiền lương nhiều ít không phải chủ yếu nhất, liền hướng ông chủ Ngưu không để cho nhân viên cùng rượu điều này. Ta sau này hãy cùng ngươi làm. Ừ, Ngô Tuyết Như ngươi là một cái không thể có nhiều bé gái ngoan, ta đặc biệt bội phục ngươi, nếu ngươi dự định lưu lại, vậy sau này liền theo ta hãy làm cho thật tốt nhé, chỉ cần ngươi làm xong, công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ông chủ, ta sau này khẳng định thật tốt cùng ngươi làm, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Ngưu Huy Dương đem mình lưu lại, Ngô Tuyết Như hưng phấn nói. Xì. Khanh khách. Nghe được hai người đối thoại, Tạ Mẫn chân thực không nhịn được. Xì một chút bật cười, khiến cho nàng ngực trước vậy hai luồng mềm mại giống như là nước lớn lúc sóng vậy không ngừng phập phồng. Tạ Mẫn, coi như là tốt chị em gái gia nhập công ty ngươi cảm thấy cao hứng, khá vậy chưa đến nỗi cao hứng liền hình tượng cũng không để ý đi. Ngưu Huy Dương ở Tạ Mẫn vậy nhúc nhích hai luồng mềm mại ở trên hung hăng quát hai mắt nói. Khanh khách Tạ Mẫn vừa cười hai tiếng nói, thật là cười ngạo ta, các ngươi hai người không ngừng liền tới làm đi, coi như là thật mắt đối mắt, các ngươi cũng phải tránh cái này ta cái này người ngoài một chút, chí ít đi trước mướn căn phòng cạn nữa chứ. Khanh khách, Tạ Mẫn Thúi, ngươi nói bậy cái gì vậy? Xem ta bất kinh ngươi vậy tấm miệng thúi xé. Nghe lời này, Nô Tuyết Như khuôn mặt nhỏ nhắn một chút bị mắc cỡ đến đỏ bừng, cũng không để ý Mưu Huy Dương cái này người đàn ông vẫn còn ở nơi này, nhào qua liền đối với Tạ Mẫn trên người ngứa ngáy chỗ nào, Tạ Mẫn dĩ nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lập tức mở ra đánh trả. Nhất thời, hai cô gái cười khanh khách thanh không ngừng ở trong phòng muốn vang lên, trên người hai người vậy đối với đầy đặn cũng không ngừng trên dưới nhúc nhích, để cho đứng ở một bên Mưu Huy Dương đại báo liền nhãn phúc. Bất quá cái này nhãn phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy, cũng không lâu lắm Mưu Huy Dương liền cảm giác được mình thân thể bắt đầu nóng lên, cổ họng bắt đầu phát khô, trong lòng giống như là mèo bắt tựa như nhột khó chịu, phía dưới nhóc Huy Dương cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, thời khắc đều trở lại một cái đứng dậy nghiêm. Ai, hai nàng này người không hổ là tiêu thụ ở giữa tinh anh, cái này muôn hình muôn vẻ người thấy cũng nhiều, lá gan cũng lệ ra, lại dám ngay trước mình cái này khắp mọi mặt đều vô cùng bình thường người đàn ông, làm ra loại này để cho tất cả bình thường người đàn ông nhìn cũng muốn phạm tội sự việc tới. Như Huy Dương nhìn hai cái động tác biên độ càng ngày càng lớn người phụ nữ nghĩ đến. Hai cái chơi đùa ở giữa người phụ nữ, hoàn toàn đem Như Huy Dương coi thành người trong suốt, vậy đùa giỡn biên độ càng ngày càng lớn, bây giờ đều đã phát rồi đến tập kích hung trình độ. Hai người ngươi cái này đối phương trên ngọn núi nắm một cái, đối phương liền lập tức còn lấy màu sắc, nhất định phải ở ngươi mềm mại ở trên bóp lần trước hạ. Tạ Mẫn cùng Nô Tuyết Như hoàn toàn nháo điên rồi, một cái sức lực về phía trên người của đối phương công kích, hoàn toàn không để mắt đến đang ở trong phòng nhìn hai người chơi đùa ông chủ cảm thụ. Cơ mơ nờ, đây quả thực là ở trần trụi tự nhiên câu dẫn bố, các ngươi kim tây đem bố làm là thánh nhân, nếu là lại không dừng lại mà nói, sẽ không sợ ta hóa thân là chó sói đem hai người các ngươi chết cô gái cho ăn sạch. Mưu Huy Dương nhìn hai cái gây đang vui mừng người phụ nữ, trong lòng gieo họ. Mưu Huy Dương lúc này có thể gặp lão tội, trong phòng cái này thơm diễm tình cảnh, để cho mặt nhỏ anh bạn trẻ đã sớm đứng thẳng lên. Sớm phía dưới lên một cái cổ lều vải. Mưu Huy Dương lúc này kìm nén đến sắc mặt đều đỏ, so với cũng biến thành thô trọng, hắn cảm giác được thân thể đều bắt đầu nóng lên, ở mình hết sức dưới sự khống chế, trên mặt bắp thịt đều có chút vằn mèo. Nếu là cái này hai cái chết cô gái đang không ngừng tới, hắn thật không biết mình đến cuối cùng có thể không có thể khống chế được, không để cho mình biến thành người sói, đem cái này hai người rút ra cái chết của mình người phụ nữ cho ăn xương không dư thừa một chút. Lại một lát sau, Tạ Mẫn rốt cuộc thấy được Mưu Huy Dương trạng thái bây giờ, nàng lập tức Nô Tuyết Như hô, "Tiểu Như, nhanh chóng dừng lại." "Tại sao phải nghe, ta còn không có đem ngươi trừng phạt đủ đây." Nô Tuyết Như vừa nói vừa muốn Tạ Mẫn nhào tới. Tạ Mẫn cùng Nô Tuyết Như hai người ở phía trước công ty thời điểm chính là ở một cái phòng ngủ, bởi vì hai người ở công ty cũng không muốn làm những cái kia quá chuyện khác người, khó tránh khỏi bị công ty người điều hữu, đồng bệnh tương liên dưới hai người là được rất tốt hơn chị em gái. Giống như loại cấp bậc này đùa giỡn hai người trước kia ở trong phòng ngủ đó là thường xuyên tiến hành, có lúc vậy đùa giỡn tình cảnh còn biết hơn nữa thuốc lá, mới vừa rồi hai người dùm Ben sau đó, rất nhanh liền tiến vào trước kia đùa giỡn lúc nhân vật, đem nơi này coi thành trước công ty trong phòng ngủ, cho nên đùa giỡn thời điểm trở nên không cố kỵ gì đứng lên. Người cái cô nàng chết dầm kia phải chết à, ngươi thật lấy là giống như ngày thường như vậy, chỉ có hai người chúng ta người ở trong phòng à, Kim Thiên lão bản còn ở đây trong phòng đây. Tạ Mẫn đỡ ra công kích lớn tiếng nói. Nô Tuyết Như nghe xong mới nhớ tới ngày hôm nay còn có một cái người đàn ông ở trong phòng đâu, làm nàng quay đầu thấy Mưu Huy Dương hình dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thì trở nên cùng lụa đỏ tựa như, nhanh chóng sửa sang lại khởi bị làm loạn quần áo tới, đem trên người mình bị lộ ra ngoài địa phương cho che kín, sau đó cúi đầu, mắt nhìn mặt đất, hai cái tay ở mình và táo ở trên không ngừng nắm. Cô nàng chết dầm kia, mới vừa rồi để cho ngươi ngừng ngươi cũng còn muốn điên, bây giờ mới biết xấu hổ, chậm. Ông chủ sớm đã đem ngươi trên người tất cả mọi thứ thấy hết. Tạ Mẫn nhìn mặt đỏ bừng, túi đầu Ngô Tuyết Như nói. Tạ Mẫn là gan có thể so với Ngô Tuyết Như lớn hơn, cộng thêm nàng cùng Mưu Huy Dương biết lúc này liền bị Mưu Huy Dương tới một thuốc lá đấm bóp, trên người rất nhiều địa phương đều bị Mưu Huy Dương cho sờ lần, giữa hai người quan hệ cũng biến thành có chút mập mờ, cho nên nàng ở chỉ có mình cùng Mưu Huy Dương hai người lúc này nói chuyện mới có thể như vậy tùy tiện. Loại trình độ này đùa giỡn cùng vậy so với nhất định chính là khoa nhi đồng. Tạ Mẫn mặc dù cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không có đến Ngô Tuyết Như cái loại đó xấu hổ khó chống chọi đến nước. Tạ Mẫn, ngươi cũng chớ nói lung tung, mới vừa rồi hai ngươi người đùa giỡn lúc này ta ngủ cái gì cũng không có thấy. Mưu Huy Dương mặt không đỏ gân không chướng địa trước mặt kéo nói láo. Tạ Mẫn hiển nhiên không có lúc này thả qua Mưu Huy Dương dự định, chỉ Mưu Huy Dương phía dưới bắc cao lều lớn, lại nhìn xem hắn vậy biệt phải gương mặt đỏ bừng, cười một chút hỏi, vậy ông chủ Mưu mặt ngươi tại sao đỏ như vậy, có phải hay không sốt à? Nếu là bị bệnh mà nói, chúng ta phải đưa ngươi đi bệnh viện xem vậy xem, nếu không đem đầu góc cháy hỏng ta cũng không phản ứng hiểu Mai giao phó. Tạ Mẫn sau khi nói xong, trong đầu xuất hiện nhưng là, Ngưu Huy Dương phía dưới vậy cao dựng lều vải, xem vậy lều vải cao lớn trình độ, bên trong đồ chơi kia khẳng định cũng không nhỏ, nếu là đồ chơi kia. Nghĩ tới đây, Tạ Mẫn trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng. Ngưu Huy Dương bị lời nói này không biết trả lời như thế nào, thấy Tạ Mẫn bình tĩnh nhìn mình, may là Ngưu Huy Dương ra mặt dày đi nữa, ở như vậy dưới tình huống bị một người phụ nữ chăm chú nhìn, Ngưu Huy Dương cũng có một loại không đất dung thân cảm giác, nếu là lúc này trước mặt có một cái kẽ hở mà nói, hắn sẽ không chút do dự chui vào, cho mượn này né tránh Tạ Mẫn cái yêu tinh này. Cơ mờ nờ, cô gái này nhất định chính là một hành hạ người yêu tinh, bố vậy hồi ngươi lúc này chẳng qua là cho ngươi làm một đấm bóp mà thôi, cũng không đem ngươi như thế nào à, ngươi dùng hẹp hòi như thế sao? Ngưu Huy Dương trong lòng lẩm bẩm. Nghe được Tạ Mẫn lời nói sau đó, Nô Tuyết Như không nhịn được hướng Ngưu Huy Dương liếc đã qua, khi thấy Ngưu Huy Dương phía dưới khua lên một đại đoàn sau đó, nàng giống như là bị kinh sợ tựa như thỏ, vội vàng đem mình thu hồi ánh mắt lại, trên mặt hàng loạt nóng lên, trái tim nhỏ cũng thẳng thắn địa nhúc nhích, không dám hướng Ngưu Huy Dương cái này nhìn. Chuyện của tôi lốt nét. Vì không để cho Tạ Mẫn nói bậy bạn, Ngưu Huy Dương nhanh chóng nói sang chuyện khác nói, Tạ Mẫn, Nô Tuyết Như sau này liền theo ngươi, các ngươi đều có rất phong phú tiêu thụ kinh nghiệm, hy vọng các ngươi hai người thật tốt phối hợp, mau sớm đem công ty xây dựng. Hừ. Tạ Mẫn biết đây là Ngưu Huy Dương vì nói sang chuyện khác, thi triển càn khôn đại Nazi, nhưng người ta là ông chủ, thành tựu thuộc hạ ông chủ cùng tự mình nói chuyện làm ăn, nàng còn không thể không tiếp. Chương 289, thay đổi sách lược. Biết, ông chủ lớn Ngưu, ta vào cùng nhất định sẽ cùng Tiểu Như thật tốt phối hợp, đem công ty mau sớm xây dựng, ngươi cứ yên tâm đi, ông chủ Tạ Mẫn kéo thật dài vị âm nói. Ngưu Huy Dương cố ý nói sang chuyện khác để cho Tạ Mẫn trong lòng có chút nhỏ khó chịu, nhưng nàng vẫn đối với Ngô Tuyết Như đem một chút Ngưu Huy Dương đối với công ty tiêu thụ bước đầu hoạch định. Ở sau khi nghe xong, mới vừa rồi còn có chút ngượng ngùng Ngô Tuyết Như, lúc này nhưng đối với Ngưu Huy Dương trước đối với công ty tiêu thụ lối kinh doanh đưa ra bất đồng ý kiến. Ông chủ, đang nghe Tạ Mẫn sau khi giới thiệu, ta mới biết ông chủ muốn xây một cái lớn như vậy rau căn cứ, cho nên ta cảm thấy ngươi trước đối với công ty tiêu thụ lối kinh doanh xác định vị trí có chút hiệp. Ách, có chút không ổn. Biết Ngô Tuyết Như mới vừa rồi muốn nói mình tư tưởng nhỏ mọn, Ngưu Huy Dương cũng biết mình tầm mắt không phải rất rộng, trình độ văn hóa cũng rất thấp, đối với nông thôn là tạm được, nhưng đối với kinh doanh bên trong còn thật không phải là rất hiểu, bây giờ cũng thuộc về lục lọi giai đoạn. Trước kia ở trong thôn mình làm ra quyết định không có bị người phản đối qua, may mắn cũng không có xuất hiện cái gì sai lệch, nhưng Ngưu Huy Dương biết mình là một khối dạng gì đoán, phải nói ở trong thôn đủ loại rau, giữa một chút loại cá gia cầm. Dựa vào bản thân có không gian cái này ăn gian thần khí mình tạm được. Nhưng nếu là nói đến kinh doanh phương diện này, mình thật đúng là mười khiếu thông cửu khiếu một chữ cũng không biết. Trước tự mình nói ra công ty tiêu thụ sau này lối kinh doanh sau đó, bao gồm Tạ Mẫn ở bên trong cũng không có nói ra bất đồng ý kiến, bây giờ cái này Ngô Tuyết Như lại không có cùng ý kiến, Ngưu Huy Dương nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, rất chân thành đối với Ngô Tuyết Như nói, đây đối với kinh doanh lên chuyện, ta còn thật không phải là rất hiểu. Nô tiểu thư ngươi cùng Tạ Mẫn đều là chuyên nghiệp nhân tài, nếu là có cái gì cái nhìn bất đồng, cứ việc yên tâm lớn mật nói ra, nếu là đối với công ty phát triển có chỗ tốt, ta nhất định sẽ tiếp nhận. Từ Ngưu Huy Dương những lời này trong, Nô Tuyết Như nghe ra trước mắt người ông chủ này, tuổi tác tuy nhỏ nhưng cũng không phải cái loại đó không nghe vào không đồng ý gặp độc đoán chuyên quyền người. Ông chủ, vậy ta liền nói thẳng, có chỗ nào không đúng, xin ông chủ không nên trách tội. Nô Tuyết Như có chút xảo quyệt nói, ta tiểu thư. Ngươi cứ yên tâm to gan nói đi, coi như là ngươi phải mắng ta một lần, ta cũng không biết kỳ quái ngươi. Ngưu Huy Dương cười trả lời. Ông chủ, ta cảm thấy ngươi đối với tiêu thụ công bố xác định vị trí thì không đúng, dựa theo ngươi cái loại đó ý tưởng, chỉ cần tìm một gian cửa nhỏ mặt mang lên một cái bản, tìm ba hai người là được, căn bản cũng không có thành lập công ty tiêu thụ cần thiết. Như vậy hình như là nghe lần thứ hai đến, chẳng lẽ là mình cái đó kinh doanh ý nghĩ thật không được, Ngưu Huy Dương trong lòng tối tăm hỏi một câu. Đối với Ngô Tuyết Như nói, ngươi cẩn thận nói một chút. Ông chủ, trước khi nói ta trước phải chắc chắn một chuyện. Ngô Tuyết Như sau khi nói xong gặp Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, hỏi, ông chủ ta nghe Tạ Mẫn nói, chính ngươi thì có một cái hơn 300 mẫu rau căn cứ, còn dự định mùa thu sau đem trong thôn đất đều dùng tới trồng trọt rau, lúc này là thật sao? Chuyện này là thật, mùa thu sau chí ít còn muốn gia tăng hơn 1.000 mẫu rau trồng trọt diện tích. Ngưu Huy Dương nghe xong gật đầu xác nhận đến. Đó chính là chậm nhất là ở sơ đông trước, vậy hơn 1.000 mẫu rau liền đem lục tục đưa ra thị trường, hơn 1.000 này mẫu rau sản lượng, coi như là dựa theo mỗi mẫu 1,5 tấn mà tính, tối thiểu cũng có 150 gần 200 tấn rau đưa ra thị trường. Ông chủ, công ty tiêu thụ muốn là dựa theo trước ngươi kiểu mẫu, ngươi cho rằng bằng vào những khách sạn kia có thể tiêu hao gọi nhiều như vậy rau sao? Ách! Nghe được Ngô Tuyết Như như thế tính toán, Ngưu Huy Dương nhất thời nói không ra lời. Cái này Ngô Tuyết Như coi là số lượng căn bản cũng không đúng, những rau cải kia hạt giống đi qua mình dùng nước không gian ngâm loại sau đó, mỗi mẫu đất thường tính tối thiểu cũng ở nơi này trên căn bản bay lên gấp đôi, đạt tới 6.000 cân mỗi mẫu, hơn nữa những thứ này rau sinh trưởng chu kỳ cũng rút ngắn, nhiều nhất 2 tháng thời gian là có thể đưa ra thị trường, như vậy đến cuối thu, chí ít thì có 300-350 tấn rau đưa ra thị trường, đến lúc đó những khách sạn kia thật đúng là tiêu hao không được. Trước kia mình không có cẩn thận tính qua, bây giờ cái này một tính được, Ngưu Huy Dương lập tức liền vì mình không cẩn thận cảm thấy xấu hổ. Khá tốt cái này Ngô Tuyết Như kịp thời nhắc nhở, nếu không đến khi rau đưa ra thị trường lúc này bởi vì là quyết sách của mình sai lầm, có thể gặp nhau đưa đến rất nhiều rau bởi vì là hàng ế mà nát vụn trên đất bên trong, để cho các thôn dân uổng công khổ cực một trận. Nghĩ tới đây dạng hậu quả, Ngưu Huy Dương mồ hôi lạnh trên đầu cũng toát ra. Những chuyện này ta trước còn thật không nghĩ tới. Ta cho Tạ Mẫn nói công ty tiêu thụ lối kinh doanh là giữ chiếm ta cái đó rau căn cứ diện tích tới tiến hành. Ngô tiểu thư, vậy ngươi cho rằng công ty tiêu thụ sau này kinh doanh phương thức hẳn là cái gì kiểu mẫu đâu? Ta nghe Tạ Mẫn nói, ông chủ Mưu trồng ra rau khẩu vị phương diện dinh dưỡng nếu so với thông thường rau cao quá nhiều, giá bán cũng là phổ thông rau 10 lần trở lên. Cái này thì tạo thành thông thường nhân dân rất khó trở thành những thứ này rau người mua. Chúng ta công ty tiêu thụ sau này muốn làm chính là... trừ gia tăng đặt mua rau khách sạn số lượng bên ngoài, mục tiêu chủ yếu của chúng ta chính là những cái kia mắc tiền khu nhà ở cùng bọn phú hào. Những người này đều là người có tiền, bọn họ đặc biệt chú trọng khỏe mạnh, chỉ muốn chúng ta rau phẩm chất tốt, bọn họ sẽ không để ý tiêu tiền mua, chỉ cần để cho bọn họ đám người này trở thành chúng ta rau trung thực người mua, vậy lượng tiêu thụ sẽ không thấp hơn khách sạn. Ngô Tuyết Như lưu loát một phen, để cho Mưu Huy Dương có một loại hiểu ra cảm giác. Trước kia mình chỉ đem sự chú ý đặt ở những cái kia khách sạn lớn ở trên, lại không để mắt đến lớn như vậy một cái tiêu xài đoàn thể. Ừ, Ngô Tuyết Như ngươi cái này kinh doanh ý nghĩ mới là đúng, sau này công ty tiêu thụ cứ dựa theo ngươi liền mới nói ý nghĩ này tới tiến hành, ngươi cùng Tạ Mẫn sau khi thương lượng làm một cái cụ thể thực hiện biện pháp đi ra. Ông chủ, dựa theo chúng ta cái ý nghĩ này, công ty kia sẽ chả phải tuyển người, nếu không theo chúng ta hai người, mệt chết cũng để cho công ty vận hành không đứng lên. Ngô Tuyết Như nói. Trong nhà ta còn có một gian hàng lớn chuyện, tuyển người chuyện ta liền bỏ mặc, do Tạ Mẫn cùng ngươi phụ trách, cụ thể muốn mời bao nhiêu người các ngươi hai thương lượng làm. Trải qua ở thành phố một tuyển người sau chuyện này, Ngưu Huy Dương bây giờ có thể không muốn lại đi liền cái này kiện dườm ra chuyện, lập tức đem quyền lợi thả cho hai người. Ở Ngưu Huy Dương nói lên công ty tiêu thụ lối kinh doanh sau đó, Tạ Mẫn cũng cảm thấy vậy phương pháp không được, nàng lấy là Ngưu Huy Dương có cái gì sau này tốt chiêu, liền không có nói ra tới. Có thể không nghĩ tới Mưu Huy Dương tên khốn này lại không hậu chiêu, để cho mình đã bị mất mặt. Cái này mất thể diện còn không phải là đại sự, nếu là Mưu Huy Dương tên khốn này vì vậy cho rằng mình không được, vậy sau này. Tạ Mẫn trong lòng bây giờ có chút khó chịu, nghe Mưu Huy Dương lời nói sau nói, không phải là tương đương hất tay trưởng quỹ sao. Còn dùng tìm như thế biệt đủ lý do. Mưu Huy Dương biết Tạ Mẫn đây là bởi vì bị bạn tốt chiếm thượng phong trong lòng không thoải mái, cho nên cũng không có để ý. Nhưng hắn cũng biết không có thể cùng Tạ Mẫn ở nơi này là ở trên tiếp tục bài kéo, nếu không con bé này nhất định sẽ không chơi không có. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương đổi đề tài câu chuyện, vì ăn mừng Ngô Tuyết Như gia nhập công ty, tối hôm nay ta mời hai người nữ sĩ ăn cơm, địa điểm tùy các ngươi chọn. Được à, ngày hôm nay để cho ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy, chúng ta nhất định phải thật tốt làm thịt ngươi một bữa, ăn để cho ngươi đau lòng đến hộp máu mới được, nếu không cái này thua thiệt liền ăn chùa. Tạ Mẫn nghe được Mưu Huy Dương mời khách, địa điểm còn tùy tiện bọn họ chọn, trong lòng Ninh cũng huyện khó chịu một chút liền quên mất, trong mắt lóe lên một đạo rào hoạt ánh sáng nói. Sau khi nói xong Tạ Mẫn xoay người kéo chính ở chỗ này mắc cửa Ngô Tuyết Như nói, Tuyết Như, đi, chúng ta đi thương lượng một chút tối nay làm sao hung hãn làm thịt ông chủ một đao, đem mới vừa rồi hắn từ chúng ta nơi này chiếm được tiện nghi đều ăn trở lại. Nghe lời này, Ngưu Huy Dương liền chân thực không nghĩ ra, ăn cái loại đó thua thiệt là ăn mấy bữa tốt là có thể ăn trở về sao? Đây là suy luận gì? Bé Mẫn, cái này không được đâu. Ngô Tuyết Như trên mặt đỏ ửng còn không có biến mất, thẹn thùng nhẹ giọng nói. Đây có thập cửa không tốt. Tiểu Như, không phải ta nói ngươi, cái này có lúc ngươi lòng thật sự là quá mềm nhũn. Ngươi đừng xem ông chủ chúng ta là một cái nông dân, hắn giá trị con người có thể phong phú trước đâu, mời chúng ta ăn một bữa tốt đối với hắn mà nói tới không đáng kể cũng không tính. Sau khi nói xong, Tạ Mẫn liền cùng Ngô Tuyết Như bắt đầu thương lượng, tối hôm nay đi chỗ nào ăn cơm, mới có thể ăn để cho Ngưu Huy Dương đau tim. Thấy Tạ Mẫn kéo Ngô Tuyết Như không để ý tới mình nữa, đi thương lượng buổi tối ăn cái gì, Ngưu Huy Dương trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần để cho Tạ Mẫn cô nàng kia lại nữa nhắm vào mình, tối hôm nay xài bao nhiêu tiền hắn đều cảm thấy đáng giá. Chương 290, Cổ tịch. Hai người thương lượng hơn nửa tiếng, làm các nàng đem thương lượng kết quả nói cho Mưu Huy Dương lúc này, Mưu Huy Dương lập tức trợn to hai mắt, dùng ánh mắt rất quái dị nhìn hai người, cũng không biết nên nói cái gì. Đã chuẩn bị còn tối nay chảy máu nhiều Mưu Huy Dương, một chút cũng không nghĩ tới hai cô gái thương lượng nửa ngày, cuối cùng lại lựa chọn đi khách sạn Thượng Di. Thấy Mưu Huy Dương vậy ánh mắt quái dị, Tạ Mẫn rất thô bạo nói, khách sạn Thượng Di món ăn đặc sắc mùi vị thật không tệ, hơn nữa ta cùng chị Bình cũng là tốt chị em gái, ta thì đi chiếu cố nàng làm ăn, thật sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Như Huy Dương cũng không muốn ở chọc vị tiểu cô mãi mãi này tức giận, nếu không đến lúc đó, mình còn không biết phải tốn biết cái gì giá, mới có thể đem vị này bà cô hỏa khí thở bình thường lại đâu. Hơn nữa, vậy khách sạn Thượng Di chính là từ nhà, trước đi khách sạn Thượng Di ăn cơm, mình được không dùng tốn một phân tiền đâu, vì vậy vội vàng nói, tối nay các ngươi lớn nhất hết thể cũng các ngươi định đoạt, muốn ăn cái gì đều được. Nghe Như Huy Dương lời này, Tạ Mẫn trong lòng vô cùng hài lòng, đem Như Huy Dương đẩy ra nói, ông chủ, ngươi ở bên ngoài cùng chúng ta một hồi, chúng ta hai người đổi người quần áo liền đi ra. Tạ Mẫn trong miệng một hồi, để cho Mưu Huy Dương đợi mau một tiếng thời gian, chờ hắn cũng sắp ngủ lúc này hai cô gái mới lối ăn mặc sau đi ra. Làm Mưu Huy Dương thấy hai nàng lúc này nhất thời cảm thấy trước mắt sáng lên, cảm thấy mình cùng cái này một tiếng thời gian thật đúng là trị giá, cái này hai phụ nữ đi qua chú tâm lối ăn mặc sau đó, tỏ ra hơn nữa xinh đẹp mê người, cùng như vậy hai cái xinh đẹp cô gái đi chung với nhau. Mình cũng lần có mặt mũi. Ngưu Huy Dương mang hai cô gái trực tiếp đi khách sạn Thượng Di, khách sạn phục vụ viên thấy đảo cái này không thế nào lộ diện ông chủ tới, cũng mặt mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Biết được Ngưu Huy Dương muốn mời khách, phục vụ viên chỉ đem ba người dẫn đến trong khách sạn đặc biệt chuẩn bị phòng nhã trong. Ngưu Huy Dương ba người vừa mới tới phòng nhã, Tiếu Di Bình đã nghe tin chạy đến. Thấy Ngưu Huy Dương muốn mời người Tạ Mẫn, Tiếu Di Bình bắt đầu đoán trách khởi Tạ Mẫn tới, nói đến liền huyện thành cũng không thông báo nàng cái này làm tỉ tỉ một tiếng. Sau đó để cho phục vụ viên thông báo bếp sau, lấy nhanh nhất tốc độ tạm điểm tất cả bảng hiệu thức ăn cũng làm một phần. Có câu nói ba phụ nữ một đài phát thanh, ở đi qua giới thiệu sau đó, ba phụ nữ rất nhanh liền quen thuộc, cùng tiến tới vừa nói nữ nhân gian đề tài, đem Như Huy Dương người ông chủ này bỏ rơi ở một bên không người để ý để ý. Như Huy Dương bây giờ cũng đã thành thói quen liền loại chuyện này, thấy vậy cũng không có cái gì mất hứng, cầm ra mình số tiền kia phone điện thoại di động, tự đắc hắn vui mừng địa chơi khởi trò chơi nhỏ tới. Có ông chủ phân phó, sau ra tốc độ thật đúng là không chậm, 10 phút sau liền bắt đầu dọn thức ăn lên, hỏi thức ăn mùi thơm, Tiếu Di Bình mấy người cũng không tán gẫu, gọi hai cô gái lên bàn mở động lực. Ngưu Huy Dương nếm thử một miếng sau đó, thầm khen cung mập tài nấu nướng có trưởng tiến không thiếu, nếu là mình không sử dụng nước không gian mà nói, làm được mùi vị càng vốn cũng không có thể so sánh với. Một bữa cơm xuống, Tạ Mẫn cùng Ngô Tuyết Như đều bị chống đỡ không được, ngồi ở chỗ đó một chút cũng không chiếu cố đến hình tượng dường như xoa bụng dưới. Nghỉ ngơi tốt một hồi đến khi có thể hành động mới rời đi. Làm Tiếu Di Bình nơi này, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không theo Tạ Mẫn hai cô gái cùng nhau rời đi. Cùng hai cô gái sau khi đi, hai người trở lại Tiếu Di Bình chỗ ở, trải qua một phen khúc nhạc dạo sau đó. Hai người liền trực tiếp khai chiến, dường như giết được Tiếu Di Bình thở gấp không ngừng luôn miệng cầu xin tha thứ. Cuối cùng liền Tiếu Di Bình cũng không biết, mình bị Ngưu Huy Dương anh đưa tới vui sướng đỉnh cấp mấy lần sau đó, mới mệt mỏi ngủ mê mang. Ở Tiếu Di Bình ngủ mê mang sau đó, Ngưu Huy Dương đơn giản đem trên hai người lưu lại ngả mãi mãi thanh lý một chút, cho Tiếu Di Bình trong cơ thể truyền vào một đạo linh khí sau đó, vì phòng ngừa Tiếu Di Bình nửa đường tỉnh lại phát hiện mình không có ở đây, Ngưu Huy Dương ở nàng huyệt ngủ ngon ở trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái sau đó, liền tiến vào đến trong không gian tu luyện đi. Ngưu Huy Dương đến luyện khí kỳ 3 tầng sau đó, trong không gian trong nhà lá liền tự động xuất hiện một cái kệ sách, Ngưu Huy Dương phát hiện trong nhà lá đột nhiên xuất hiện kệ sách. Lúc ấy còn lấy làm kinh hãi, nhưng nghĩ đến khi lấy được tu luyện công pháp ban đầu, vị kia người châu bò lưu lại tin tức nói theo mình tu vi gia tăng, sau này tu luyện công pháp các loại sẽ tự động xuất hiện, xem ra đây cũng là vị kia người châu bò ban đầu vì không để cho đạt được công pháp này người, xuất hiện. Ham nhiều không ngai nát tình trạng, mới sử dụng thủ đoạn đặc thù đem những thứ này, núp ở cái này ở giữa nhìn như rách dưới trong nhà lá, chỉ có chờ tới đến công pháp người tới tương ứng tu vi, những thứ này mới có thể hiện hiện ra. Ban đầu Nưu Huy Dương sơ lược tra xét một phen trên giá sách đồ, phát hiện cái này trên giá sách những sách kia, không phải hiện trên trái đất sử dụng tờ giấy, cũng không phải kim loại gì các loại đồ chế thành, những thứ này cổ tịch không phải vàng phi ngân, không chỉ là dùng thứ gì chế thành, nhưng vào tay lại hết sức khinh nhu. Hơn nữa Nưu Huy Dương còn phát hiện, những cái kia cổ tịch chữ viết phía trên căn bản cũng không phải là mảnh đất này cầu chữ viết phía trên, những chữ kia nhìn như xiên xẹo kết cấu rất là phức tạp, hẳn là vị kia người châu bỏ bọn họ cái đó niên đại chữ viết. Nhìn những cái kia xiên xẹo kiểu chữ, Nưu Huy Dương vừa định mắng mẹ lúc này nhưng phát hiện những cái kia chữ viết mình lại biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc dáng vẻ. Những thứ này tự mình cũng là lần đầu tiên thấy, làm sao sẽ biết đâu. Nưu Huy Dương thật mới không nghĩ ra, bất quá tại không gian xuất hiện sau đó, Nưu Huy Dương dưỡng thành một cái thói quen tốt, đối với những thứ này mình không nghĩ ra vấn đề, dứt khoát không thèm nghĩ nữa hắn. Trên giá sách xuất hiện những cái kia cổ tịch, đều là một ít cùng luyện chế đan dược có liên quan cổ tịch. Trong đó có liên quan dược liệu phương diện cổ tịch nhiều nhất, không sai biệt lắm chiếm những thứ này cổ tịch 2/3. Nưu Huy Dương tu luyện hơn 2 tiếng thì dừng lại, đi tới trước kệ sách dự định xem có liên quan luyện chế đan dược phương diện kiến thức. Hắn từ trên giá sách rút ra một bản luyện đan sư nhập môn cổ tịch, quyển cổ tịch này trang thứ nhất phía trên chỉ có như vậy một đoạn chữ viết, nếu muốn trở thành một cái luyện đan sư, đầu tiên là quen thuộc các loại dược liệu dược tính, hiệu lực của thuốc cùng với dược liệu sinh trưởng niên đại, nếu như liền dược liệu đều chưa quen mà nói, muốn trở thành một vị hợp cách luyện đan sư lời nói đó là căn bản không thể nào. Thấy đoạn văn này, Nưu Huy Dương trực tiếp đem cái này bản luyện đan sư nhập môn cổ tịch thả lại kệ sách, tìm một bản giới thiệu dược liệu cổ tịch nhìn. Quyển cổ tịch này ở trên ghi lại dược liệu, không chỉ có chữ viết nói rõ, còn có nơi giới thiệu dược liệu đồ hình, những thứ này đồ hình làm cho giống như lúc, nhìn như giống như là một bụi chân thật dược liệu tựa như. Nưu Huy Dương sau khi nhìn không khỏi là người viết quyển sách này điểm liên tiếp 100 cái khen. Làm Nưu Huy Dương lật nhìn mấy tờ sau đó, hắn liền cảm giác được mình trong đầu một mảnh trấn tĩnh, thấy qua những dược liệu kia dược tính, hình dáng cùng tương quan ghi lại, giống như là khắc ở mình trong đầu tựa như, toàn bộ đều rõ ràng ghi tạc trong đầu, muốn quên cũng không quên được. Đem đây vốn là nhìn 1/5 lúc này Nưu Huy Dương liền cảm giác được mình đầu óc có chút choáng váng, có một loại muốn cảm giác muốn nôn mửa, hắn biết đây là mình tinh thần lực tiêu hao quá độ duyên cớ. Nưu Huy Dương nhanh chóng ngừng lại, bắt đầu vận chuyển công pháp tiến hành khôi phục. Làm hắn khôi phục như cũ sau đó, nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn không có tiếp tục tại trong không gian mang, lắc mình trở lại trong phòng. Nưu Huy Dương trong phòng, Nưu Huy Dương cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, cũng đã gần đến buổi sáng 7 giờ, hắn nhìn một cái ngủ say xưa Tiếu Di Bình, đem nàng bị đóng chặt huyệt ngủ ngon giải trừ. Đến phòng rửa mặt vệ sinh cá nhân một chút, sau đó cho Tiếu Di Bình làm một phần bữa ăn sáng tình yêu sau đó, thấy Tiếu Di Bình vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn cho Tiếu Di Bình giữ lại một tấm giấy liền lặng lẽ rời đi. Từ Tiếu Di Bình trong nhà mở sau đó, Nưu Huy Dương lái bán tải hướng mình liên hệ tốt một nhà trại chăn nuôi chạy đi. Nhà này trại chăn nuôi cách huyện thành Huệ Lật không tính là quá xa một cái trong thôn, Nưu Huy Dương dùng hơn 40 phút thời gian đã đến. Nưu Huy Dương tìm một cái trong thôn người, hỏi rõ trại chăn nuôi vị trí sau đó, lạnh dù phút thời gian liền lái xe đến dưới chân núi trại chăn nuôi cửa. Trại chăn nuôi trên cửa treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết trại chăn nuôi Hưng Vượng, Nưu Huy Dương từ nơi này khối đất hết mảnh vụn tên chữ trong. Nhìn thấu ông chủ hy vọng trại chăn nuôi sáu xúc hưng vượng nguyện vọng tốt đẹp. Trại chăn nuôi bị một vòng gạch đỏ tường rào vòng, từ tường rào duyên triển độ tới xem cái này trại chăn nuôi quy mô hẳn xem không nhỏ. Nưu Huy Dương xe mới vừa dừng lại, trại chăn nuôi cửa đã bị mở ra từ bên trong đi ra một vị người đàn ông hơn 30 tuổi, ngươi chắc là tới mua nhớ ông chủ Nưu đi, ta là Lý Minh. Chương 291, lông sủ, thật tốt chơi. Nưu Huy Dương hồi lúc này bán tải phía sau đi theo nhất lưu đựng con gà con xe hàng nhỏ. Các thôn dân biết Nưu Huy Dương muốn mở sân nuôi gà chuyện, chỉ bất quá để cho bọn họ không có nghĩ tới là, cái này mấy trận mới mở công xây dựng mấy ngày, Nưu Huy Dương liền đem con gà con cũng cho làm trở về, rất nhiều thôn dân đều theo xe ô tô phía sau đến Nưu Huy Dương nhà. Biết bầy gà đều có xếp bên ngoài thói quen, sau khi đến nhà Nưu Huy Dương tới trước hậu viện đem lông vàng tìm ra, đối với nó nói, lông vàng, ta lại mua cho ngươi 10 ca con thủ hạ trở lại, ngươi được cho những thủ hạ của ngươi nói một chút. Để cho chúng đừng khi dễ những thứ này mới vừa mua về đứa nhỏ. Lão đại, những cái kia con gà con sau này cũng đều thủ hạ ta chắc chắn sẽ không để cho chúng bị khi dễ, lão đại ngươi hãy yên tâm. Lông vàng nghe được mình đội ngũ lập tức lại muốn làm lớn ra, hưng phấn vũ cánh phành phạch làm cam đoan. Cùng lông vàng lên tiếng chào hỏi sau đó, Nưu Huy Dương lại đem hậu viện vậy hai cái thùng không rót đầy nước không gian, mới ra ngoài dự định đem những thứ này con gà con cũng rời đến hậu viện đi, làm hắn lúc đi ra. Đang thấy được Lưu Hiểu Mai bưng một con gà con, cười tủm tỉm trêu chọc. Thấy Nưu Huy Dương đi ra, Lưu Hiểu Mai cao hứng nói, anh Dương, những con gà con lông xù này, thật tốt chơi. Hề hề, Hiểu Mai, ta khuyên ngươi vẫn là vội vàng đem nó để xuống đi, nếu không một hồi ị ngươi một tay, chán ghét. Lần này có thể mua về không thiếu, ngươi nếu là cảm thấy vui mà nói, ngươi mỗi ngày đều có thể đến hậu viện cùng chúng chơi. Như Huy Dương biết đại đa số cô gái đều thích những thứ này lông nhung đổ, vì vậy cười ha hả nói. Lưu Hiểu Mai vừa nghe vội vàng đem trong tay con gà con bỏ vào cái lồng trong, nàng là vui vẻ đứa nhỏ nâng ở trong tay cái loại đó lông xù cảm giác, nhưng nếu là thật bị con gà con ị ở trên tay, vậy nàng cũng cảm thấy chán ghét. Tiểu Dương, con thật vẫn đem gà con cho mua về rồi, mua nhiều ít à? Cha mẹ Mưu Huy Dương nhìn xe hàng nhỏ hỏi. Mua 10 ca con gà vườn giống trở lại, ta dự định muốn thả ở hậu viện nuôi, bình thường núi Nam Sân nuôi gà đậy kín sau ở rời qua đi. Đến lúc đó những con gà con này cũng lớn cứng cáp, rời qua sau liền sẽ không xuất hiện hiện tượng chết. Thấy Lưu Hiểu Mai bị mình câu nói đầu tiên dọa sợ, Ngưu Huy Dương cười trả lời. Ừ, người ý tưởng này không tệ, hậu viện diện tích không nhỏ, 10 ca con gà con thả bên trong cũng tốt quản lý. Ngưu Khải Tín lử một tiếng nói. Những cái kia xe hàng nhỏ tài xế vẫn chờ bỏ xong chạy trở về đâu, Ngưu Huy Dương cũng không có đang cùng cha trò chuyện, nhắc tới hai cái sọt đựng gà con liền hướng hậu viện đi tới. Thấy Mưu Huy Dương bắt đầu trong tương lai viện rời, Lưu Hiểu Mai cùng cha mẹ Mưu Huy Dương, còn có phía sau cùng tới người xem náo nhiệt cũng đều giúp quân liền đứng lên. Nhiều người lực lượng lớn, cỡ nửa tiếng, 10 ca con gà con liền toàn bộ dọn vào trong hậu viện, ở Mưu Huy Dương đi cùng những cái kia xe hàng nhỏ tài xế kết tiền chuyên trở lúc này cha mẹ hắn thì gọi các hương thân giúp đến trong viện uống trà nói chuyện thiếm. Đem xe hàng không tài xế đuổi đi sau đó, thấy các hương thân giúp có cha mẹ gọi. Ngưu Huy Dương liền trực tiếp đi hậu viện chiếu cố những cái kia con gà con đi. Đến hậu viện sau đó, Ngưu Huy Dương thấy Lưu Hiểu Mai mang trên mặt nụ cười, đang cho một bầy con gà con đút đồ ăn, những cái kia con gà con là ở Lưu Hiểu Mai bên người, phun phun đều, có vậy bướng bỉnh chút con gà con, còn không phải là ở trên tay của nàng mổ ở trên mấy cái, chọc cho Lưu Hiểu Mai không ngừng cái cười khanh khách. Một cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp bị một đám lông nhung tiểu ra ở vây ở trong. Mà thiếu nữ thì cười khanh khách thỉnh thoảng trêu chọc một chút những cái đứa nhỏ kia, hình ảnh này nhìn như cho người một loại rất cảm giác ấm áp, Ngưu Huy Dương từ trong túi hắn lấy điện thoại ra, đem ấm áp tình cảnh cho quay lại. Hai người đem cái này 10 ca con gà con toàn bộ vì một lần sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy việc này tuy không mệt người cũng rất rườm rà, thì có tìm hai người tới giúp chiếu cố ý tưởng, nhưng nghĩ tới Ngưu Huy Hoành hai tên cái này hai ngày hẳn muốn trở về, ý tưởng này mới vừa nhô ra liền bị hắn cho buông tha. Những thứ này mua về con gà con ăn uống liền nước không gian sau đó, một cái tử vong cũng không có xuất hiện, để cho cha Mưu Huy Dương dường như khen hắn cùng Hiểu Mai hai người tỉ mỉ, 10 ca con gà con tử một cái tử vong cũng không có xuất hiện. Ở Mưu Huy Dương chiếu cô những cái kia con gà con 3 ngày sau đó, Mưu Huy Hoành hai tên rốt cuộc trở về, thấy hai người thời điểm Mưu Huy Dương liền trực tiếp ngã khởi khổ nước đây, anh, chị dâu, các người có thể so với dự tính trở lại trễ liền 2 ngày à? Để cho ta cùng Hiểu Mai hai cái không hiểu được người nuôi gà chiếu cố 10 ca con gà con, chúng ta mỗi ngày đều phập phòng lo sợ, rất sợ những con này sẽ ra ngoài ý muốn chết. Hê hê, từ trước thời điểm làm trễ mãi một ngày, liền về trễ, đúng rồi ngươi mua về con gà con mấy ngày nay chết nhiều ít. Ngưu Huy Hoành cười một tiếng hỏi. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu, cười hát hát nói, thật giống như vẫn luôn không có chết. Không thể nào đâu. Chính là chúng ta chỗ ở cái đó trại chăn nuôi. Giống như loại này mới vừa ấp đi ra chưa bao lâu gà con, nuôi nhiều ngày như vậy cũng không khả năng một mực tử vong cũng không có à, Tiểu Dương, các ngươi là làm sao làm được? Ngưu Huy Hoành nghe kinh ngạc hỏi. Mỗi ngày chính là cho chúng này này thực, lại tăng thêm một ít nước, cũng không phải không rất đặc biệt theo còn à. Không thể nào, giống như ngươi nói vậy chiếu cố, không thể nào không xuất hiện tử vong. Ngưu Huy Hoành vẻ kiêu ngạo không tin tưởng nói. Thấy Ngưu Huy Hoành vẻ kiêu ngạo không nghĩ diễn cảm. Ngưu Huy Dương giống như là vừa nhớ tới tựa như ở hót của mình ở trên vỗ một cái nói, ta nghĩ, đại khái, có lẽ là bởi vì là đang đút thực những cái kia tiểu ra thằng nhóc con uống nước trong, kẹp chính ta phối trí đi ra ngoài dịch dinh dưỡng nguyên nhân đi. Tiểu Dương, ngươi còn sẽ tự mình phối trí dịch dinh dưỡng? Có thể hay không đem ngươi phối trí dịch dinh dưỡng cho anh xem? Ngưu Huy Hoành kinh ngạc hỏi. Này, vậy hai cái thùng bên trong chứa chính là tăng thêm dịch dinh dưỡng nước? Ngưu Huy Dương chỉ hai cái con này làm ra vẻ nước không gian thùng nói. Ngưu Huy Hoành nghe xong không nói hai lời, đi tới múc nửa gáo nhìn xem, lại ngửi một cái, phát hiện cùng trong thôn nước trong không có gì khác biệt, không tin tà hắn trực tiếp cùng một cái, làm nuốt xuống sau đó, hắn phát hiện mình bởi vì là đường đi mệt nhọc sinh ra cái loại đó mệt nhọc cảm giảm bớt rất nhiều, lập tức chỉ tin tưởng liền Ngưu Huy Dương nói mà nói, bất quá hắn biết đây là người ta bí mật, rất thông minh không có hỏi lại cái gì. Ngưu Huy Hoành thấy mình vợ bị Lưu Hiểu Mai lôi đi, hắn sẽ để cho Ngưu Huy Dương mang mình đi núi Tiểu Nam sân nuôi gà đi xem. Nhìn một vòng sau đó, phát hiện núi Tiểu Nam lên chuồng gà cùng nhà mau xây xong, Ngưu Huy Hoành chỉ núi Tiểu Nam hạ hỏi, Tiểu Dương, ngươi làm sao không tìm người xây cất gà tràng tường rào hả? Hê hê, dù sao đều là nuôi thả, ta liền không dự định muốn xây cất tường rào. Ngưu Huy Dương gãi gãi đầu nói, mặc dù là nuôi thả, cái này không xây cất tường rào cũng là không được. Tường rào này không chỉ có thể phòng ngừa gà chạy loạn khắp nơi không tìm được, chủ yếu nhất còn có thể phòng ngừa dã gia súc đối với gà theo thành tổn thương. Nhìn Ngưu Huy Dương một cái, Ngưu Huy Hoành nói, huynh đệ, tường rào này là nhất định phải sửa, nếu không liền cơ bản nhất để phòng đều không làm. Cái này sân nuôi gà thuần túy chính là cho trong núi những cái kia dã gia súc chuẩn bị cơm nước. Trong thôn tương lai là muốn phát triển du lịch, nếu là sau này những cái kia du khách tới, thấy cái này ở trên dưới chân một vòng gạch đỏ tường rào, trong lòng nhất định sẽ cảm thấy không ưa neo. Ngưu Huy Dương không cho trại gà xây tường rào, chính là vì không phá xấu xa thôn hải hòa tính. Đang nghe Ngưu Huy Hoành lời nói sau đó, hắn cũng cảm thấy vị này mạnh có cần phải xây cất, nhưng mà dùng gạch xây cất đây nhất định là không được, dùng lưới sắt là hơn nhìn như cũng không được tự nhiên. Đột nhiên Ngưu Huy Dương mắt loại núi qua một đạo ánh sáng, hỏi, anh hai, ngươi nói dùng trên núi cái loại đó dã cây có gai vội tới sân nuôi gà xây cất tường rào có được hay không? Trên núi dã cây có gai, Ngưu Huy Hoành biết, lấy đồ chạc cây trên mọc đầy nhỏ đâm, bị đâm lần trước hạ là vừa nhột vừa đau, liền dã thú cũng không muốn đến gần dùng để làm tường rào nhất định có thể được. Tờ G.U.I.E. N. của tui nét hai người đều cảm thấy biện pháp này phải, Ngưu Huy Dương lập tức đến trong thôn, cùng Lao Bí Thư Chi Bộ Lưu Trung Nghĩa nói mình một chút ý tưởng, vì vậy thôn Long Hoa kèn lại một lần nữa vang lên, ở kèn trong Lưu Trung Nghĩa đem Ngưu Huy Dương bỏ tiền mời người đào dã cây có gai làm tường rào chuyện hợp với ở kèn trong thông báo cho nhiều lần. Người trong thôn nghe được cái này lần không hạn chế số người, chỉ cần nguyện ý đều có thể đi. Đoạn này thời gian còn không có gì làm ruộng, lần này, trong thôn các nam nhân nữ nhân toàn bộ đều xuất động, mấy trăm người cùng nhau tràn hướng thôn Long Hoa chung quanh có cây có gai địa phương sinh trưởng. Ngưu Huy Dương đem dùng cây có gai xây cất tường rào chuyện cũng giao cho Ngưu Huy Hoành, bản thân có làm khởi hất tay trưởng quý tới. Chương 292, Thương Nghị, Khuyên Nhủ. Bây giờ Ngưu Huy Dương tất cả sự việc đều có người đặc biệt quản lý, hắn lập tức lại trở nên có thời gian đứng lên, mỗi ngày xem cổ tịch sau đó cùng Lưu Hiểu Mai tăng tiến một chút tình cảm, cuộc sống qua thị phi thường ung dung tự tại. Cuộc sống như thế qua mấy ngày sau, Ngưu Huy Dương đem trong nhà lá, có liên quan dược liệu cùng phương diện luyện đan sách đều xem xong, đan hỏa đi qua đoạn này thời gian ta đây ân cần săn sóc cũng trở nên lớn rất nhiều, ở kinh qua một đoạn thời gian ân cần săn sóc là có thể dùng để luyện chế đan dược. Trước kia di chuyển đến trong không gian dược liệu rất ít, liền cơ bản nhất tăng linh đan dược liệu cũng góp không đủ, bây giờ mình cũng không có chuyện gì có thể làm. Ngưu Huy Dương liền dự định lại vào một lần núi Long Thủ, xem có thể hay không ở bên trong đem luyện chế tăng nguyên đan dược liệu tìm tề. Cơm tối sau đó, mọi người ngồi ở trong gian nhà chính nói chuyện trời đất lúc này Ngưu Huy Dương đem mình muốn vào núi Long Thủ sự việc đối với cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai nói ra, cha mẹ, Hiểu Mai, thừa dịp hiện ở không có chuyện gì. Ta muốn ngày mai vào núi Long Thủ một chuyến, chuyện trong nhà cũng chỉ tốt làm phiền các ngươi quan tâm nhiều. Tiểu Dương, núi Long Thủ bên trong có nhiều nguy hiểm ngươi lại không phải chưa có nghe nói qua, nếu là không có cái gì chuyện khẩn yếu mà nói, ta xem ngươi vẫn là không nên đi. Lần này, Ngưu Khải Nhân nghe xong lập tức nói. Đúng vậy, lần trước ngươi đi vào bắt chim thương ưng liền đem chúng ta bị sợ gần chết, cho nên lần này ta cũng không đồng ý ngươi đi. Trình Quế Quyên nhìn Ngưu Huy Dương nói. Ta muốn vào núi Long Thủ đi tìm một ít luyện chế dịch dinh dưỡng dược liệu, lần trước tìm trở về đều đã dùng xong hết rồi, cái này mắt thấy lập tức phải thu hạt thóc, ở hạt thóc dẹp xong sau đó, trong thôn ruộng đất liền phải lập tức trồng trọt rau, ta trong tay bây giờ điểm này dược liệu, căn bản cũng không đủ sử dụng, cho nên thừa dịp bây giờ đi núi Long Thủ trong thu thập một ít. Mình trước liền cho cha mẹ nói qua, hắn mặc dù có thể trồng ra cái loại đó đặc biệt rau đi ra, đều là bởi vì là mình an trí đi ra ngoài dịch dinh dưỡng duyên cớ. Lần này hắn liền đem vào núi lý do kéo đến nơi này chuyện ở trên. Trước kia người trong thôn đi vào núi Long Thủ sau liền lại cũng không có đi ra, ta còn chưa đồng ý ngươi đi vào, không có dược liệu chẳng qua chúng ta không trồng thức ăn là được. Trình Quế Quyên mặt đầy lo lắng nói. Hê hê, mẹ quên lần trước ta một người vào núi Long Thủ, sau đó còn không phải là thật tốt đi ra, bây giờ bên người ta có Tiểu Bạch, nó trước kia chính là núi Long Thủ bên trong soi vương, còn có da đen vậy con heo rừng vương. Hơn nữa ma đại ma nhị hai con không quân, bây giờ ta vào núi Long Thủ vậy hay cùng chặt nhà chúng ta hậu viện kém không tệ, một chút nguy hiểm cũng sẽ không có, mẹ các ngươi liền đừng lo lắng. Có thể, Trình Quế Quyên vẫn là không yên lòng Nưu Huy Dương một người đi núi Long Thủ, có thể nàng lại không tìm ra cái gì có thể thuyết phục Nưu Huy Dương lý do tới. Nếu con trai nói Tiểu Bạch cùng Da Đen trước kia là núi Long Thủ sói vương cùng heo rừng vương, có cái này hai tên đi theo, trên vai hai con chim thương ứng phát hiện nguy hiểm có thể trước thời hạn báo hiệu, có mấy cái thêm giày đi theo con trai cùng nhau vào núi, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ tới những thứ này, thấy bạn già dáng vẻ đắn đo, Ngưu Khải Nhân khuyên nhủ, con trai lần này vào núi làm là tránh sự, cộng thêm có trong nhà vậy mấy cái tên to xác đi theo, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, ngươi liền không nên lo lắng. Tiểu Dương, núi Long Thủ nguy hiểm đó là tất cả mọi người đều biết, coi như mang mấy tên kia, ngươi sau khi vào núi cũng phải cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên khinh thường. Ngưu Khải Nhân khuyên hoàn bạn già sau lại hướng Ngưu Huy Dương nói, cha, Da Đen trước kia nhưng mà trong núi lớn Long Thủ đám kia heo rừng vương, chỉ bằng nó vậy to con coi như là gặp phải gấu người mù nó cũng liều mạng qua, lại thêm Tiểu Bạch vậy chỉ vua của rừng rậm, cùng với hai con chim thương ưng trên không trung báo động trước, còn không cùng gặp phải nguy hiểm ta là có thể xa xa né tránh, các ngươi đừng lo lắng. Ở thôn Long Hoa sinh sống hơn nửa đời người Mưu Khải Nhân, biết cũng chủ yếu là phát động điên lên, coi như là con hổ, gấu người mù cũng phải tránh lui 90 dặm. Cộng thêm có Tiểu Bạch cái này biến dị chó sói trắng đi theo, con trai thật đúng là không thể nào gặp nguy hiểm gì, nghĩ tới những thứ này hắn cũng không thế nào lo lắng. Thật ra thì hắn không biết, Nưu Huy Dương dám một mình vào núi Long Thủ, hắn chỗ dựa lớn nhất vẫn là thân thể trong tồn tại không gian, nếu là gặp phải Da Đen cùng Tiểu Bạch đều không thể chiến thắng cũng thu hoạch thì khác nguy hiểm, chính hắn có thể mang mấy con động vật trốn vào trong không gian, chỉ cần đến không gian nguy hiểm lớn hơn nữa hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Thấy Lưu Hiểu Mai một mực ngồi ở chỗ đó không nói gì, Ngưu Khải Nhân hai ông bà biết nàng trong lòng lo lắng con trai, hai ông bà mượn cớ muốn đi nghỉ ngơi, đem không gian để lại cho hai đứa cháu. Cha mẹ không có ở đây phản đối mình vào núi Long Thủ, Ngưu Huy Dương trong lòng hết sức cao hứng, bất quá làm hắn xem qua một bên nín cái miệng nhỏ nhắn, vẻ kiêu ngạo không vui Lưu Hiểu Mai lúc này về điểm kêu cao hứng sức lực lập tức sẽ không có. Ngưu Huy Dương đi tới đem Lưu Hiểu Mai lầu vào trong ngực nói, Hiểu Mai, ngươi đừng lo lắng. Bên người ta đi theo gồm Da Đen cùng Tiểu Bạch bọn họ, lần này vào núi một chút nguy hiểm cũng sẽ không có. Ngươi nín mặt dáng vẻ thật khó xem, vội tới ra cười một cái. Biết Nưu Huy Dương ở cũng mình vui vẻ, liền trong lòng lo âu, lại để cho Lưu Hiểu Mai làm sao cũng không cao hứng nổi. Nàng ôm Nưu Huy Dương hổ eo lo lắng nói, anh Dương, núi Long Thủ bên trong có nhiều nguy hiểm, ta nghe người trong thôn nói qua, nếu là ngươi ở bên trong ra ngoài ý muốn gì, ta sau này làm thế nào, còn có Chu cùng thím nhất định sẽ thương tâm. Coi như là vì chúng ta ngươi không nên đi có được hay không, những cái kia luyện chế dịch dinh dưỡng dược liệu, chúng ta có thể tiêu. Tiền đi chỗ khác mua. Lưu Hiểu Mai quan tâm như vậy mình, Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn ở Lưu Hiểu Mai non trợn trên gương mặt tươi cười hôn một cái nói, lần trước ta liền mang theo đại lao hắc vào núi, cũng an toàn trở về, lần này ta còn mang Tiểu Bạch cùng Da Đen con heo rừng kia vương, trên đất những dã thú kia bất đồng chúng đã qua, đã sớm liền bị sợ tè ra quần chạy ra. Hơn nữa còn có ma đại ma nhị trên không trung giám thị, bọn họ phát hiện gặp nguy hiểm thì sẽ nói cho ta, cho nên lần này vào. Núi một chút nguy hiểm cũng sẽ không phát sinh, vợ ngươi cứ yên tâm đi. Hai người nhưng mà Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, Lưu Hiểu Mai rất rõ ràng Nưu Huy Dương tính cách, chỉ cần là hắn quyết định rồi sự việc, ngươi chính là dùng 9 con bò cũng kéo không trở lại, coi như là mình dùng nước mắt và ôn tình thế công, vậy cũng không làm nên chuyện gì, Lưu Hiểu Mai bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là ở Nưu Huy Dương ngực trên miệng cả một cái nói, vậy ngươi cấp cho ta bảo đảm, nhất định sẽ an an toàn toàn trở lại. Vợ ngươi yên tâm đi, ta còn không có cưới ngươi qua cửa, để cho ngươi cho ta sinh một đống lớn thằng nhóc mập mạp, làm sao không tiếc để cho mình xảy ra chuyện gì đâu. Nưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai nói, ta cũng không phải là heo nái, mới không cho ngươi sinh một đống hải tử đâu. Lưu Hiểu Mai hờn dỗi một câu, sau đó mặt đẹp thẹn thùng đến đỏ bừng, đem đầu chôn ở Nưu Huy Dương trong ngực. Thấy Lưu Hiểu Mai vậy thẹn thùng hình dáng, Nưu Huy Dương trong lòng một hồi nhảy loạn, sau đó đưa tay vào Lưu Hiểu Mai trong quần áo, bắt đầu chiếm tiện nghi tới. Đem Lưu Hiểu Mai đưa về nhà sau đó, nghĩ đến mình lần này vào núi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, Nưu Huy Dương lại đi Ngô Tiểu Hoa nơi đó. Đến Ngô Tiểu Hoa nhà nói cho chính nàng phải ra một lần xa cửa, có thể phải mấy ngày mới có thể trở về. Chuyện của T. Ui VN hai người phản ôn tình sau đó, biết mình muốn đã mấy ngày không thấy được Nưu Huy Dương. Nô Tiểu Hoa lần này biểu hiện đặc biệt chủ động cùng điên cuồng, một lần về phía Nưu Huy Dương đòi lấy trước, cho tới khi mình làm mệt mỏi hết sức, ngủ mê mang hai người mới kết thúc chiến đấu. Nưu Huy Dương cho ngủ mê mang Nô Tiểu Hoa chuyển vận một ít linh khí, lại đem chiến trường quét dọn một phen sau đó, mới tinh thần sảng khoái rời đi. Từ Ngô Tiểu Hoa nơi đó sau khi rời đi, Ngưu Huy Dương lại đi cho trong ao cá tăng thêm túc lượng nước không gian, đem rau căn cứ chứa thùng nước rót đầy nước không gian, sau khi về nhà liền một đầu chui vào trong không gian tu luyện. Ngày thứ hai Ngưu Huy Dương sau khi đứng lên, có đi hậu viện dùng mới học không lâu hành vân bố vũ quyết, đem hậu viện rau cũng cho tới một lần nước không gian, đem tất cả ra cầm cái máng uống nước rót đầy. Cùng làm xong những thứ này sau từ hậu viện lúc trở về, Lưu Hiểu Mai cũng đã tới, làm lúc ăn cơm. Ngưu Huy Dương phát hiện cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai trên mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc, vì vậy bắt đầu nói một ít thú vị nhỏ cười nhạo, muốn sống nhảy một chút bầu không khí, có thể mặc hắn cố gắng thế nào, hiệu quả cũng không được khá lắm, ba trên mặt người lo lắng thần sắc cũng không gặp so với thiếu. Nhận lấy Lưu Hiểu Mai đưa tới túi leo núi, gọi ở trên trừ thất huyện ra mấy tên, Ngưu Huy Dương ở nhà người trong ánh mắt lo lắng đi ra cửa viện, hướng núi Long Thủ tiến về trước. Sớm Ngưu Huy Dương ra viện môn một khắc kia, bị Lưu lại thất huyện rất là biệt khuất nói: "Làm lông à, vào núi đi chơi cũng không mang theo ta." Ngưu Huy Dương không mang theo thất huyễn vào núi, chính là sợ đến lúc đó tên này không quản được mình cái miệng kia, chọc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phiền toái tới. Chương 293: Vào núi tìm thuốc. Bên người đi theo đại lao hắc, tiểu bạch cùng da đen, thêm còn có hai con chim thương ưng lần quẩn, Ngưu Huy Dương mang khổng lồ như vậy đội ngũ hướng phía sau núi phương tiến về phía trước, muốn không để cho người chú ý đó là không thể nào, dọc đường gặp phải thôn dân cũng biết tò mò hỏi mấy câu. Ngưu Huy Dương chỉ đành phải nói cho thôn dân hỏi thăm, nói mình muốn mang đám người này đến trong núi đi bắt chút thịt rừng trở lại cải thiện cơm nước. Ra phía sau thôn da đen mấy tên phóng chạy liền hướng trước mặt núi nhỏ chạy đi, một chút cũng không có cùng Ngưu Huy Dương ý. Ngưu Huy Dương trong lòng khinh bỉ nhìn mấy tên này một phen, cũng bước nhanh hơn đi theo mấy tên kia phía sau. Một đường chạy gấp cỡ nửa tiếng, Ngưu Huy Dương cùng mấy tên này leo lên ngày thường muốn đi một tiếng mới có thể đến trên đỉnh núi nhỏ. Đứng ở trên đỉnh núi nhỏ, Ngưu Huy Dương nhìn xem cách đó không xa núi Long Thủ, từ đỉnh núi đi xuống sau ở đi qua một đạo hai ngọn núi bây giờ hình thành vùng thung lũng, liền đến núi Long Thủ vào ngoài. Ngưu Huy Dương ở trên một tảng đá ngồi xuống, gọi đám người kia nghỉ ngơi một chút đang đổi đường, sau đó đem túi leo núi từ trên lưng cầm xuống, sẽ bị túi mở ra, kiểm tra Lưu Hiểu Mai cho hắn chuẩn bị những thứ gì. Túi leo núi sau khi mở ra, thấy đồ vật bên trong Ngưu Huy Dương cảm thấy trong lòng ấm áp. Lưu Hiểu Mai ở túi leo núi bên trong cho hắn chuẩn bị mấy bộ quần áo bên ngoài, còn sắp xếp một bao gạo nhỏ, dầu ăn, mấy loại rau, một con dao nhỏ, gia vị, còn có một cây đèn tin cùng với mấy đôi còn chưa mở phong bình điện. Ngưu Huy Dương đem túi leo núi làm lại bộ kỹ, sau đó bỏ vào trong không gian, gọi ở trên mấy tên sau liền hướng núi Long Thủ tiến về trước. Đến núi Long Thủ vòng ngoài sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt chỗ hòn này rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, bây giờ đang đứng ở giữa hè thời tiết. Chứng thật núi Long Thủ bên trong cây cối dáng dấp nhất tươi tốt lúc này trong núi những cây đó một dáng dấp xanh um tươi tốt so với lần trước vào núi thời điểm hơn nữa rậm rạp. Các loại mở đang diễm hoa dại tô điểm ở cỏ ở giữa dưới tàng cây, khiến cho cả tòa núi Long Thủ khắp nơi đều là một mảnh sức sống dồi dào cảnh tượng. Ở cây cối dưới, các loại cỏ dại hoa dại, bụi cây cây mây và dây leo trải rộng, bởi vì núi Long Thủ bên trong có không ít nguồn suối dòng suối, bên trong lượng nước hết sức đầy đủ, những cỏ dại này nói chậm mọc cực nhanh. Cộng thêm hàng năm không có ai ra vào, mặt đất trên căn bản bị cỏ dại bụi cây cùng cây mây và dây leo bao phủ, căn bản là không tìm được vào núi đường. Xem ra chỉ có dọc theo lần trước vào núi lúc vậy con suối nhỏ tiến vào, nếu không chính là mở một cái có thể vào núi đường mòn, cũng có thể đem mình mệt mỏi gần chết. Ngưu Huy Dương hướng về phía ở đỉnh đầu bọn họ quanh quần chim thương ưng đánh một tiếng huýt sáo, ma đại sau khi nghe một cái lao xuống, sau đó vỗ cánh một cái ngừng ở Ngưu Huy Dương cách đó không xa trên một cây đại thụ, hỏi: "Lão đại, chuyện gì?" "Ma đại, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta vào núi lúc vậy con suối nhỏ vị trí không?" Ngưu Huy Dương nhìn ngừng ở trên ngọn cây ma đại hỏi. "Lão đại, vậy cái tin ta nhớ, mới vừa rồi ta còn nhìn một chút, vậy con suối nhỏ vị trí cách chúng ta nơi này không xa." Ngưu Huy Dương lần trước vào núi lúc sử dụng qua thanh kia chát đao, vẫn luôn bị hắn ở lại trong không gian, đem chát đao từ trong không gian lấy ra, Ngưu Huy Dương để cho ma đại ma nhị ở trước mặt dẫn đường, hắn thì mang tiểu bạch, đại lao hắc cùng da đen đi theo ma đại. Cái này núi Long Thủ vòng ngoài cũng không có cái gì dược thảo, chính là thỉnh thoảng gặp phải mấy bụi tất cả đều là chút rất thường gặp phổ thông dược thảo. Ngưu Huy Dương liền hái đào hứng thú cũng không có, cho nên hắn mang tiểu bạch ba tên, mở hết hỏa lực một đường hướng dòng suối nhỏ phương hướng chạy tới. Đại lao hắc hưng phấn thỉnh thoảng kêu gào mấy tiếng, cộng thêm da đen chạy nhanh lúc phát ra hoành nổ vang thành, đem cuộc sống ở núi Long Thủ vòng ngoài trong rừng rậm cả kinh không nhẹ, thỉnh thoảng có loài chim bị tiểu nhân từ trên cây bay lên. Những cái kia động vật nhỏ cũng kinh hoàng thất thố hướng rừng cây chỗ sâu chạy trốn, để cho bọn họ đi qua nhiều chỗ mấy phần không khí náo nhiệt. Có ma đại ở trước mặt dẫn đường, Nưu Huy Dương bọn họ mở hết hỏa lực, ở ma đại dưới sự chỉ dẫn, cỡ nửa tiếng bọn họ rốt cuộc chạy tới bên con suối nhỏ. Con suối nhỏ này mặt khe suối cũng không vì làm cho này đoạn thời gian không có hàng qua cái gì mưa to mà đổi hẹp, vẫn là nguyên lai hơn một thước không tới 2m chiều rộng dáng vẻ, trong suốt thấy đáy nước suối thong thả ở dòng suối nhỏ trong lưu động, thỉnh thoảng còn có từng cái loại cá ở trong nước suối nhàn nhã lội qua. Làm Nưu Huy Dương mấy người chạy tới bên dòng suối nhỏ sau đó, Đại Lao Hắc, Tiểu Bạch, Da Đen lập tức vọt tới bên dòng suối nhỏ, túi đầu uống nước suối, đem bên dòng suối nhỏ trong bụi cỏ đại tôm xanh cả kinh từ bèo trong không ngừng bắn ra. Mới vừa rồi một đường chạy gấp, Nưu Huy Dương cũng cảm thấy có chút nóng lên đem chát đào thu vào trong không gian, đi tới bên dòng suối nhỏ, nâng lên một cái nước suối thoa lên mình trên mặt, thanh cảm giác lạnh từ trên mặt truyền ra, Nưu Huy Dương tinh thần chấn động, trên người nóng gian giảm bớt không thiếu. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Nưu Huy Dương liền dự định dọc theo dòng suối hướng núi Long Thủ chỗ sâu tiến phát, cái này núi Long Thủ trong hàng năm cũng không có người ra vào, trong núi dã thú độc trùng các loại cũng không thiếu, Nưu Huy Dương lần này từ trong không gian đem liên nọ lấy ra. Nưu Huy Dương lần này vào núi vốn là muốn biết một cái súng săn khép lại, nhưng do với quốc gia gia tăng đối với khẩu súng quản lý lực độ, trong thôn súng săn đều bị nộp lên, hắn cái ý nghĩ này tự nhiên cũng sẽ không thể thực hiện. Hắn từ trong không gian lấy ra cái này liên nọ, một lần có thể liên phát 5 mũi tên, là lần trước vì vào núi hắn đặc biệt ở huyện thành chợ đen ở trên đào tới. Nưu Huy Dương đối với mấy cái này chơi được đang cao hứng người yêu quát một tiếng, đi, vào núi. Một người mấy cái động vật dọc theo dòng suối nhỏ hướng núi Long Thủ chỗ sâu đi tới, Nưu Huy Dương lần này Kim Sơn chủ yếu chính là tìm dược liệu, cho nên bọn họ tốc độ không phải rất nhanh. Trong dòng suối nhỏ qua địa phương bởi vì lượng nước đầy đủ, dòng suối nhỏ đến gần bên bờ trên đất dài một ít bụi cây thấp lùn, cỏ dại, các loại bất đồng hoa dại, những hoa dại này bây giờ cũng mở đằng diễm, ở những hoa dại này tô điểm hạ, dòng suối nhỏ nhìn như giống như là bị hoa biển bao quanh một cái đai ngọc tựa như. Nưu Huy Dương một bên thưởng thức dòng suối nhỏ hai bên hai bờ sông cảnh trí, một bên từ từ đi về phía trước, ở những cỏ dại này bụi cây ở giữa, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một ít sinh trưởng ở trong đó dược liệu, bất quá đều là chút rất dược liệu thông thường. Những dược liệu này tuy nói phổ thông nhưng là ở dã ngoại tự nhiên sinh trưởng. Dược liệu so những người đó ngành nghề thực không muốn biết cao nhiều ít lần, gặp phải phẩm chất tốt như vậy hoang dại dược liệu, Nưu Huy Dương tự nhiên sẽ không khách khí, đem những cái kia niên đại lâu dược liệu cũng hái moi ra toàn bộ di chuyển đến không gian trong vườn thuốc. Ở Nưu Huy Dương thưởng thức hai bờ sông phong cảnh cùng đào dược liệu lúc này Đại Lao Hắc cùng Tiểu Bạch thỉnh thoảng cũng sẽ đem bắt được gà rừng thỏ rừng các loại con mồi tha tới. Buổi trưa cơm nước không cần tự mình ra tay đi săn Nưu Huy Dương đem mấy tên tha tới con mồi thu vào không gian sau nghĩ đến. Càng đi núi Long Thủ chỗ sâu đi, dòng suối nhỏ hai bờ sông dược liệu năm tháng lại càng đủ, Nưu Huy Dương thỉnh thoảng dừng lại đem những dược liệu kia moi ra rời đến trong không gian, như vậy đi tới lui ngừng ngừng, đến buổi trưa bọn họ cũng không có đi ra khỏi bao xa. Sắp đến buổi trưa, Đại Lao Hắc đầu tiên lên tiếng, Lao Đại, mọi người đói bụng rồi, có phải hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút, làm điểm ăn đồ sau lại tiếp tục à? Biết những thứ này đứa nhỏ lại thèm ăn, muốn cho mình làm miễn phí nhân công cho chúng khảo chế thịt rừng. Đoạn đường này xuống Nưu Huy Dương đào không ít dược liệu, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này cũng cảm thấy có chút đói, mang Đại Lao Hắc mấy cái tìm một khối tương đối địa phương bao la ngừng lại. Hướng về phía ở trên bầu trời cao quanh quần ma đại cùng ma nhị đánh một tiếng huýt sáo, đem nó hai cho đòi sau khi xuống tới nói, nghỉ một lát mà, sau khi ăn cơm trưa xong lại tiếp tục. Nưu Huy Dương đem Đại Lao Hắc chúng làm trở về thịt rừng lấy ra, bắt đầu ở bên dòng suối nhỏ thu thập thỏ rừng tới, làm Nưu Huy Dương thấy không phải từ trong bụi cỏ bắn ra tôm xanh. Cũng nhớ tới tôm thơm cay vậy tê cay mùi thơm mùi vị tới, nhất thời hắn cũng cảm giác được hai thai da có chút thế ẩm, nước miếng bài tiết tốc độ cũng một chút liền tăng nhanh. Lần trước bởi vì là không có mang nấu tôm thơm cay gia vị, chưa có ăn được mỹ vị tôm thơm cay, có thể lần này Lưu Hiểu Mai chuẩn bị cho hắn gia vị đây chính là đặc biệt đầy đủ hết, trong đó có nấu tôm thơm cay gia vị. Lần trước vào núi lúc này Nưu Huy Dương vớt một ít tôm xanh thả đến không gian trong mương, những cái kia tôm xanh nhỏ đi qua nước không gian nuôi. Bây giờ lớn đều đã vừa được sắp một thức dài, lớn đã không quá thích hợp làm tôm thơm cay, bất quá chúng sinh sản đời sau, cầm tới làm tôm thơm cay cũng đến khẳng định so với cái này trong nước suối tôm xanh làm được phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây Nưu Huy Dương nước miếng đều phải chảy ra, mấy cái cầm trong tay mấy con thỏ hoang thu thập sạch sẽ, sau đó lắc mình vào trong không gian. Chương 294, hai con tham ăn. Nưu Huy Dương vào đến không gian sau đó, tìm được trước kia ném ở bên trong vật cá. Tới đến trong không gian vậy nhánh sông nhỏ bên, huy động vật cá, bắt đầu đối không gian ở giữa tôm xanh nhỏ ra tay, trong không gian tôm xanh Nưu Huy Dương một lần cũng không có đi giao hàng qua, bây giờ số lượng nhiều cũng sắp phiếm lạm, hắn mới vớt hai lưới vậy chỉ thùng nhựa liền sắp xếp gần nửa thùng. Nhìn trong thùng những cái kia so bên ngoài dòng suối nhỏ trong rõ ràng muốn phì nộn hơn tôm xanh nhỏ, Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái, sau đó thân thể lắc lư một cái từ trong không gian hồi đi ra bên ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương từ trong không gian đi ra, đại lao hắc lập tức chạy đến hắn bên người, nhìn một cái trong thùng tôm xanh nhỏ nói, lao đại, ta còn lấy là ngươi lo lắng trong chúng ta chưa không đủ ăn, đi vào trong cho chúng ta làm đồ ăn ngon đi đâu, không nghĩ tới cũng chỉ lấy điểm tôm nhỏ đi ra, vật này ăn thời điểm còn đem tầng kia cứng rắn sắc làm ra, phiền toái không nói còn ít một chút thịt, thật không có sức lực. Ngưu Huy Dương ở đại lao hắc cho trên mông đá một chút mắng, đại lao hắc, ngươi cái này ngu xuẩn vẫn không đổi được ngươi vậy đủ ăn cất nhau toan tính nhiều tật xấu, thật là không có chữa trị. Lão đại, liền cái này mười mấy con gà rừng thỏ rừng, còn chưa đủ ta lão hắc một cái ăn đây, nếu không ngươi ở đi vào cho chúng ta làm mấy con cá lớn đi ra nướng. Da đen khỏe môi nết lên thật dài miệng tiên nói. Ngươi cùng đại lao hắc chính là hai con tham ăn, đến một cái ăn đổ thời điểm trở nên cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, vĩnh viễn cũng không chê thiếu, bố một ngày nào đó phải bị ngươi cái này dạ dày đại vương cho ăn nghèo, hai người các ngươi tham ăn lại không thể học một ít tiểu bạch cùng ma đại ma nhị chúng, lịch sự điểm. Ngưu Huy Dương mắng. Mắng thì mắng, Ngưu Huy Dương hay là từ trong không gian cho những người này lấy 5 con 6-7 cân nặng cá chấm cỏ sau khi ra ngoài, lại dọn dẹp đi một khối đất trống, tìm tới mấy khối không sai biệt lắm đá lấy một cái đơn sơ bếp ổ. Ngưu Huy Dương đem còn không có dọn dẹp gà rừng bắt được bên dòng suối nhỏ, lông cũng không rút ra trực tiếp đem chim trĩ bụng phá vỡ, đem bên trong nội tạng kéo ra rửa sạch sẽ. Lão đại, người gà rừng kia liền lông đều không rút ra, chẳng lẽ muốn chúng ta liền lông ăn chung đi xuống à? Mặc dù ta trước kia thường xuyên ăn như vậy, có thể từ đi theo lão đại sau thói quen này đã sửa lại, bây giờ nếu để cho ta liền lông ăn chung lời đã không có thói quen. Da đen thấy Ngưu Huy Dương liền chim trĩ lông đều không rút ra, lập tức nói. Da đen, không nghĩ tới ngươi mới đi theo ta không bao lâu, đối với ăn trở nên có ý tứ như vậy, bất quá cái thói quen này không tệ, sau này tiếp tục giữ. Ngưu Huy Dương nhìn một cái to con da đen nói. Ngưu Huy Dương không trả lời da đen vấn đề. Đem chim trĩ bụng rửa sạch sẽ sau đó, hướng bên trong bụng thoa một ít muối, sau đó lấy ra mấy bụi trước đào được dược thảo nhét vào bên trong bụng chim trĩ, nắm một cái bên dòng suối nhỏ bù nước, đem những cái kia gà rừng đều dùng bù nước hồ ở trên, đem những thứ này dùng bùn bọc gà rừng, thả vào dùng nhánh cây ướt đạt được đơn sơ dưới cái giá mặt đào lên hố đất trong, sau đó ai đậy lại tầng một đất bùn. Đem đại lao hắt chúng làm trở về cành khô thả vào thạch bếp phía dưới đốt, cầm ra một cái nồi sắt đặt ở thạch bếp phía trên. Ở trong nồi tăng thêm một ít nước suối đốt mở, đem trừ tôm tu, tôm tuyến, rửa sạch tôm xanh rót vào trong nồi chắc nước, chắc tốt sau vớt lên để ở một bên. Đem trong nồi nước suối đổ sạch, ở trong nước suối đem nồi cả sạch sẽ làm lại chi đến thạch bếp ở trên, nồi lớn đốt nóng quay ngược lại nhập một ít dầu ăn, đợi dầu đốt tới 70% nóng, đem rửa sạch cắt thành phiến hành gừng tỏi cùng tương ớt, liền trái ớt, hoa tiêu, hồ tiêu, cùng gia vị rót vào trong nồi, dùng lửa lớn đem gia vị bạo thơm sau đó. Ngưu Huy Dương ở trong nồi tăng thêm một ít nước không gian, lửa lớn đốt mở sau đem tôm xanh rót vào trong nồi, trộn xào liền mấy cái sau đó đem nắp nồi ở trên. Dùng lửa lớn ở mấy phút sau đó, Ngưu Huy Dương đem nắp nồi mở ra, phát hiện bên trong còn có một chút nước canh, hắn đem bếp bên trong cảnh cây khô rút ra, để cho những cái kia tôm nhỏ tiếp tục ở trong nồi bồn bực. Như vậy lợi dụng nồi bên trong nhiệt lượng không chỉ có thể đem nước canh im lìm liền còn có thể để cho tôm xanh hơn nữa nhập vị. Đem rút ra nhánh cây còn đốt, thả vào dùng nhánh cây ướt đạt được đơn sơ dưới cái giá mặt, sau đó lại thêm một ít lớn cành cây khô, cùng thiêu đốt nhánh cây lại nữa toát ra khói xanh sau đó, đem xử lý xong sau đó, dùng nhánh cây mặc xong mấy con cá đặt ở trên cái giá mặt từ từ nướng. Làm ra cá bị nướng có giúp lại bắt đầu đi bước ra ngoài dầu, Ngưu Huy Dương ở mỗi chỉ nướng tí tách chảy mở cá ở trên, cũng trả tầng một dùng nước không gian điều chế tốt gia vị. Nhất thời một hồi mùi thơm nồng nặc từ bị nướng cá chấm cỏ trong toát ra, ở bên dòng suối nhỏ tràn ngập ra, đem tiểu bạch, da đen cùng mấy tên thèm phải ở một bên chảy nước miếng, trong cổ họng giống như là muốn giải ra tay tới tựa như, vây quanh Ngưu Huy Dương không ngừng chuyển. Đừng nóng, lập tức tốt lắm, xem các ngươi bộ kia thèm dạng, mỗi một người đều giống như là quỷ chết đói tựa như. Không phải là một con cá nướng sao, còn như để cho các ngươi thèm thành như vậy. Ngưu Huy Dương nhìn mấy cái không ngừng chuyển người nói. Lão đại, chủ yếu là ngươi nướng con cá này thật sự là quá thơm, chúng ta kia nhịn được à? Đại lao hắt hút hút chảy ra nước miếng, bắt đầu quay khởi Ngưu Huy Dương nịnh bợ tới. Chính là, lão đại, ta nghe mùi thơm này cũng không nhịn được dường như nuốt nước miếng. Gần đây dịu dàng ít nói tiểu bạch nhìn chằm chằm trên côn gỗ nướng cá nói. Hê hê, gấp cũng vô ích, bây giờ con cá này vẫn chưa có hoàn toàn nướng tốt, còn phải chờ một lát nữa, bất quá các ngươi có thể đem mình thau cơm lấy tới chuẩn bị xong. Ngưu Huy Dương chuyển động những cái kia quần áo cá nhánh cây, đối với mấy cái thòm thèm người nói. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, mấy tên lập tức chạy đi đem Ngưu Huy Dương trước lấy ra, thuộc về mình cái đó thép không gì chậu tha tới, đặt ở Ngưu Huy Dương bên người, liền ngồi chồm hổm ở chậu ăn trước, chạy chạy nước miếng nhìn Ngưu Huy Dương lật nướng cá chấm cỏ. Một lát sau làm cá nướng tốt sau đó, Ngưu Huy Dương đem nướng xong cá thả vào những người này trước mặt chậu ăn trong, đại lao hắc cái này thèm ăn, cũng không lo mới vừa nướng xong cá còn nóng đâu, lập tức cắn một cái. Còn không chờ nó nếm được con cá này là mùi vị gì, lại lập tức phun ra ngoài. Nóng cho chết. Đại lao hắc hào liền một tiếng, ô ô kêu chạy đến bên dòng suối nhỏ, đem miệng đưa đến trong nước suối manh uống. Thấy đại lao hắc thảm dạng, mấy cái thiếu chút nữa bước đại lao hắc hậu trần người vội vàng đem miệng rụt trở về, da đen dùng nó vậy lóe bạch quang răng nanh, mấy cái đem chậu ăn ở giữa nương cá đâm mở, đợi hơi nóng tản ra sau liền ăn như hổ đói ăn. Cùng da đen ăn so ra, tiểu bạch cùng hai con chim thương ưng lối ăn thì phải ưu nhã nhiều, chúng dùng móng vuốt sắc bén xé một khối thịt cá, sau đó mới không hoảng hốt không vội vàng đưa vào trong miệng. Ngưu Huy Dương không có để ý mấy cái đem mình đạt thành khuôn vác người, tiếp tục dựa vào mấy con thỏ hoang, còn không chờ hắn đem thỏ rừng nướng tốt, mấy tên kia đem nương cá sau khi ăn xong lại vây quanh, nhìn chằm chằm Ngưu Huy Dương nướng thỏ rừng, có lẽ là có mới vừa rồi vậy con cá nướng làm nền tảng. Những người này lần này ngược lại không có lộ ra trước khi cái loại đó thèm dạng, từng cái ngồi quanh ở Ngưu Huy Dương bên người, lẳng lặng nhìn hắn. Làm thỏ rừng nướng xong lúc này Ngưu Huy Dương mình một cái cũng không có lưu, toàn bộ phân cho mấy cái vây quanh người mình. Lão đại, ngươi không lưu lại một cái mình ăn à? Tiểu Bạch thấy Ngưu Huy Dương đem tất cả nướng xong thỏ rừng cũng phân cho chúng, không nhịn được hỏi. Vẫn là Tiểu Bạch nhất ngoan biết quan tâm lão đại, không giống những tên kia chỉ lo mình. Ngưu Huy Dương ở Tiểu Bạch trên đầu xoa bóp một cái nói, Tiểu Bạch ngươi cũng đi ăn đi, lão đại ăn những cái kia tôm nhỏ là đủ rồi. Làm Ngưu Huy Dương đem nắp nồi vạch trần sau đó, một cổ nồng nặc mùi thơm từ trong nồi tràn ngập ra, Ngưu Huy Dương không nhịn được hung hãn phẩy phẩy mấy cái lỗ mũi, hút mấy cái trong không khí tràn ngập tê cay mùi thơm. Ngưu Huy Dương nắm lên một cái 4-5 tấc dài tôm nhỏ, hút bọc ở tôm nhỏ mặt ngoài nước, nhất thời một loại tê cay mùi thơm mùi vị ở Ngưu Huy Dương trong miệng nổ lên. Ngưu Huy Dương trên trán một chút liền toát ra tầng một mồ hôi dịn. Cái này tôm thơm cay mới vừa vào miệng lúc này đó là vừa tê dại vừa cay, làm được ăn tôm thịt lúc này tôm thịt tươi non khẩu vị đem vậy tê cay mùi vị hòa tan không thiếu, mấy loại mùi vị bất đồng hòa chung một chỗ. Cái loại đó mùi thơm tê cay mùi vị, để cho Ngưu Huy Dương có một loại muốn ngừng cũng không được cảm giác, mặc dù ăn đầu đầy đổ mồ hôi, cũng vẫn là không thể bỏ dừng lại, một cái tiếp một con manh ăn. Lão đại, ngươi quá không trượng nghĩa. Một người ăn một mình cũng không phân điểm cho chúng ta nếm thử một chút. Đến giả tướng đen mình thỏ rừng sau khi ăn xong, thấy Ngưu Huy Dương ăn đầu đầy mồ hôi nhưng một bộ rất sảng khoái hưởng thụ dáng vẻ, không nhịn được nhất tiện địa ván hận nói. Chương 295, gặp gỡ bầy sói. Người thật muốn ăn. Ngưu Huy Dương đem trong miệng tôm thịt nuốt xuống, nhìn đại lao hắc vẻ kiêu ngạo quỷ nụ cười hỏi. Ừ, lão đại, một người ăn nhiều không có sức, ở đồ tốt cũng muốn mọi người cùng nhau chia sẻ đó mới thơm mà. Đại lao hắc miệng chó ở trên nhỏ chảy nước miếng, đối với Ngưu Huy Dương nói. Ừ, ngươi nói đúng, ta cho ngươi chọn lựa một cái lớn, tới đón trước. Ngưu Huy Dương từ trong nồi cầm lên một cái tôm thơm cay, ném hướng đại lao hắc. Nhìn Ngưu Huy Dương hướng mình ném tới tôm thơm cay, đại lao hắc tứ chi dùng sức thân thể hướng lên vọt một cái, một hớp đem ném tới tôm thơm cay cắn. Mới vừa đem tôm thơm cay cắn, đại lao hắc liền cảm giác được mình hình như là cắn một khối than lửa tựa như. Một loại nóng hừng hực cảm giác từ nó đầu lưỡi truyền tới, nó vội vàng đem trong miệng tôm thơm cay nổ ra, dương ra miệng chó liền ẳng ẳng kêu. Có thể tôm thơm cay trong nhưng mà tăng thêm không ít hoa tiêu, đại lao hắc bây giờ miệng chó tê tê, dương ra miệng chó cũng không có phát ra ngày thường vậy vang dội dương dương thanh, chỉ phát ra một hồi thanh âm ô ô. Cảm giác được trong miệng nóng hừng hực vừa tê dại vừa cay, đại lao hắc dùng móng vuốt không ngừng ở mình mép gạt bỏ trước, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, đại lao hắc trong miệng ô ô kêu. Một đầu xông vào dòng suối nhỏ trong, đem le lưới ra, không ngừng ở trong nước suối hoa kéo, dùng nước suối cọ rửa trước đầu lưới bám vào trái ớt cùng hoa tiêu, cho mượn lấy giảm bớt mình thống khổ. Thấy Ngưu Huy Dương ném tôm thơm cay cho đại lao hắc, heo rừng vương da đen cũng nhích lại gần muốn từ Ngưu Huy Dương trong tay đòi thực tôm thơm cay, có thể khi nhìn đến đại lao hắc cắn một cái tôm thơm cay sau vậy thống khổ hình dáng, da đen nói lẩm bẩm trước lại rụt trở về. Cùng tiểu bạch cùng còn dư lại mấy tên nhìn có chút hả hê nhìn ở trong nước cái này thông đại lao hắc. Thấy da đen lui ra, Ngưu Huy Dương hướng về phía nó dơ dơ lên trong tay tôm thơm cay hỏi, da đen, có muốn tới hay không ở trên mấy con, mùi này thật rất tốt. Lão đại, mỹ vị đó chúng ta có thể hưởng không được, vẫn là ngươi từ từ hưởng thụ đi. Sau khi nói xong ánh mắt chuyển đang trong nước suối đập thình thịch đại lao hắc, lại nữa xem Ngưu Huy Dương bên này một cái. Ngưu Huy Dương mang trên mặt mỉm cười, vừa ăn tôm thơm cay một vừa thưởng thức đại lao hắc miễn phí biểu diễn, tâm tình rất là sảng khoái. Đại lao hắc ở trong nước suối rằng có tốt một hồi mới cảm giác được đầu lưỡi cái loại đó cảm giác nóng hừng hực biến mất, từ trong nước suối sau khi bỏ dậy, đại lao hắc rất là ưu hoán nói, lao đại, cũng không nói cho ta nói con tôm này mùi vị có cay như vậy, liền ném tới, làm hại ta nước mắt cũng cay đi ra, ngươi chuyện này làm cũng quá tối điểm đi. Ai kêu ngươi như vậy thèm, hợp nên. Ngưu Huy Dương vẫn không nói gì đâu, tiểu bạch liền hướng về phía đại lao hắc nói. Hê hê, ai kêu ngươi cái này như vậy thèm. Lỗ mũi chó của ngươi nhưng mà rất bén nhạy, nếu không phải ngươi như vậy thèm ngươi có thể không ngửi thấy cái này tôm thơm cay vị cay. Ngưu Huy Dương nhìn có chút hả hê cười nói. Đại lao hắc khi nhìn đến Ngưu Huy Dương ném ra tôm thơm cay sau đó, căn bản cũng không có tới kịp ngửi liền tung người cắn tôm thơm cay, nghe Ngưu Huy Dương lời nói sau đó, nó lập tức liền không phản đối, khi nhìn đến mấy cái cùng mình chơi chung đồng bạn cái loại đó cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt sau đó. Đại lao hắc biết mình ngày hôm nay chó này mặt cũng bước xuống nhà bà nội đi, lúc này liền cảm thấy không mặt mũi sống ở chỗ này, không nói tiếng nào xoay người liền vọt vào một bên. Trong rừng cây, thấy đại lao hắc vọt vào bên cạnh trong rừng cây, tiểu bạch cùng da đen cũng cùng nhau đi theo, chỉ để lại Ngưu Huy Dương một người ở nơi đó gặm tôm nhỏ. Làm Ngưu Huy Dương chống đỡ chân thực ăn không trôi sau đó, quá nặng tôm thơm cay mới bị hắn tiêu diệt một nửa, Ngưu Huy Dương cầm ra khăn giấy đem mình miệng cùng tay lau một chút, vươn người một cái thở dài nói. Thật thoải mái à? Nghỉ ngơi một hồi cảm thấy mình không như vậy chướng, nhìn còn dư lại gần nửa nồi tôm thơm cay, Ngưu Huy Dương nghĩ tới đây đổ một hồi cầm tới làm quà vặt cũng không tệ, vì vậy đem tôm thơm cay liền nồi cùng nhau thu vào trong không gian, sau đó lại đem chúng quanh rác dưới thu thập, đào một cái hố sâu chôn, đến trong nước suối đem trên mặt trên tay dầu tí rửa sạch sẽ, hướng về phía trong rừng cây giống lên một tiếng, nói cho mấy tên lên đường. Theo Ngưu Huy Dương một nhóm đã đi núi Long Thủ đi hơn 30 dặm, nơi này thực vật chủng loại cũng bắt đầu nhiều, Ngưu Huy Dương cũng đi trong không gian di thực mấy loại trước kia không có thực vật. Khi sắc trời tối tăm lúc xuống, Ngưu Huy Dương một nhóm cũng đến lần trước dựng trại cái đầm nước kia chỗ, cái này ước chừng có chừng 50 mét chiều rộng đầm nước, lần trước Ngưu Huy Dương còn ở đây trong đầm nước bắt không ít cá chép, cá bạc, cá ngát cùng tế lân khuê đến trong không gian, hiện tại bên trong không gian cái này mấy loại cá đã sinh sôi nảy nở rất nhiều. Cái này trong đầm nước loại cá cũng không vì là Ngưu Huy Dương lần trước mò vớt giảm thiếu, từng cái cá lớn ở trong đầm nước tự do tự tại du động, làm Ngưu Huy Dương mang mấy con tên to xác đi tới bên đầm nước khối kia đất trống, những cá kia nhanh chóng chui vào nước trong đầm, chỉ để lại từng vòng rung động dạo rực ở mặt nước. Ma đại cùng ma nhị vẫn còn ở đầm nước chung quanh không chung lần quẩn, do xét cái này hoàn cảnh chung quanh, xoay mấy vòng sau đó Ngưu Huy Dương ma đại cùng ma nhị lao xuống, ngừng ở bên đầm nước trên một cây đại thụ đối với Ngưu Huy Dương nói, lao đại. Mới vừa rồi ta cùng ma nhị cha xét một phen, lúc này đầm nước chung quanh 20 dặm bên trong cũng không có lớn dã thú. Đầm nước hoàn cảnh chung quanh không tệ, nghe ma đại báo cáo, Ngưu Huy Dương yên lòng từ trong không gian cầm ra đỉnh đầu lều vải chi đứng lên, đem lều vải chi tốt sau đó, Ngưu Huy Dương cho mấy cái thú cưng lấy một bữa ăn tối thịnh soạn đại chúng. Ngày hôm nay không chỉ có đi một ngày đường núi, còn đào rất nhiều dược liệu cùng cây cối, những thứ này đều là hết sức tiêu hao thể lực, may là Ngưu Huy Dương đã là luyện khí tầng 3 tu vi. Thể lực số lớn tiêu hao cũng để cho hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, dặn dò một chút tiểu bạch cùng đại lao hắc mấy cái lúc buổi tối chú ý canh gác, Ngưu Huy Dương chui vào lều vải trong chốc lát liền ngủ. Không có ngủ bao lâu, trong mông lung nghe được bên ngoài lều tiểu bạch trầm thấp tiếng gào, Ngưu Huy Dương đã hiểu, tiểu bạch tiếng gào trong mang tức giận cùng cảnh cáo, đây là tiểu bạch gặp phải nguy hiểm lúc mới có thể phát ra tiếng gào, hắn trong lòng cả kinh vội vàng từ trong lều chạy ra ngoài. Leo đến bên ngoài lều, Ngưu Huy Dương thấy được cách lều vải 3 mét tả hữu địa phương, tiểu bạch, đại lao hắc cùng da đen khác nhau đứng ở lều vải 3 phương hướng, lông trên người phát cũng dựng lên, không người nhìn chằm chằm phía trước, làm ra một bộ tùy thời công kích dáng điệu. Là thứ gì có thể để cho tiểu bạch chúng ba như thế khẩn trương? Ngưu Huy Dương ngẩng đầu về phía trước nhìn sang, cái này vừa thấy Ngưu Huy Dương cảm thấy mình trong lòng lạnh siêu siêu. Hắn thấy cách tiểu bạch bọn họ không tới 20 thước địa phương, thấy được từng viên lớn chừng ngón cái. Tản ra lục quang hình tròn vật thể đang hướng lều vải bên này chậm rãi vây lại. Cơ mờ nở, gặp phải bầy sói. Ngưu Huy Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Lão đại, chúng ta bị bầy sói vây. Ngay tại lúc này Ngưu Huy Dương nghe được Tiểu Bạch thanh âm. Tiểu Bạch, ngươi cùng chúng là cùng loại thử câu thông một chút, xem có thể hay không để cho chúng rời đi. Ngưu Huy Dương đối với Tiểu Bạch nói. Sau khi nói xong hắn hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện vây ở bên ngoài lều vậy xanh biết ánh mắt cũng không thiếu. sơ lược tính toán chí ít cũng có 40-50 con chó sói. Lão đại, nhưng những người này đều đưa ta coi là dị loại, vẫn muốn đem ta đánh chết, ta mới vừa rồi cùng chúng câu thông qua, chúng không đồng ý, lập tức phải phát động công kích. Lão đại, chúng ta nên làm gì? Tiểu Bạch có chút nóng nảy hỏi. Nghe Tiểu Bạch mà nói, Nưu Huy Dương mới nhớ tới mình ban đầu cứu Tiểu Bạch sau đó, nó cho mình nói qua là bị bầy sói đuổi giết mới bị thương. Nưu Huy Dương không nghĩ ra, còn hỏi qua Tiểu Bạch chúng đều là đồng loại, tại sao những chó sói kia sẽ đuổi giết nó? Sau đó nghe Tiểu Bạch nói tố hắn mới hiểu được cái này nguyên nhân trong đó. Tiểu Bạch là thuộc về trong bầy sói cực kỳ thưa thất biến dị chó sói loại, sau khi lớn lên sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, giống như nó loại này biến dị chó sói trắng, lớn lên sau đều đưa trở thành trong bầy sói vương giả. Bầy sói kia trong bây giờ sói vương vì bảo đảm ở trong bầy sói địa vị thống trị, liền thừa dịp Tiểu Bạch còn chưa trưởng thành trước đem nó đánh chết, Tiểu Bạch ở nó cha mẹ liều chết ngăn cản, mới thoát ra một cái mạng nhỏ. Hiện ở lúc trước sói vương mang không giới lại gặp được Tiểu Bạch, tự nhiên không thể nào thả qua nó. Nưu Huy Dương biết, mình cộng thêm Tiểu Bạch chúng ba cái, khẳng định không phải cái này mấy con chó sói đối thủ, thật nếu là đánh nhau, trừ phi trốn vào trong không gian, nếu không cũng chỉ có trở thành những thứ này ác lang trong bụng đưa ăn. Chương 296, chạy trốn. Tiểu Bạch, ta đem các người thu vào trong không gian, chúng ta tránh một hồi. Biết chó sói sợ lửa, Nưu Huy Dương đi trên đống lửa tăng thêm mấy cây cảnh cây khô nói. Lão đại, vô dụng, cái này sói vương tính cách ta quá hiểu. Nó đối với ta là hận thấu xương, không đem ta giết là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, ngươi lại không thể để cho không gian di chuyển, ở chúng ta từ nơi này biến mất, bốn phía bầy sói có hay không bị công kích, lấy sói vương chỉ số thông minh, chắc chắn biết chúng ta cũng không có rời đi nơi này, sẽ lao thẳng đến nơi này vây lại, cho tới khi ta đánh chết mới ngưng. Không nghĩ tới cái này chi sói vương còn có như vậy trí khôn, nhưng Nưu Huy Dương biết chó sói là nhất có tính nhẫn nại, cũng là nhất đoàn kết động vật, nếu như vậy sói vương thật có Tiểu Bạch nói như vậy cao chỉ số thông minh mà nói, mình trốn vào trong không gian thật là có khả năng rất lớn sẽ bị vây ở chỗ này. Nếu là mình bị đám này chó sói xúm ở chỗ này 10 ngày nửa tháng, vậy cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai còn không phải gấp chết à? Cho nên không tới cuối cùng, Nưu Huy Dương cũng không muốn dùng vào không gian cũng cất giấu cái biện pháp. Nưu Huy Dương đã từng không chỉ một lần nghe Chu Nhất Thương nói qua, có liên quan hắn cùng chó sói bây giờ sự tình phát sinh. Cuối cùng Chu Nhất Thương còn tổng kết tính nói qua, làm ngươi ở trong núi gặp phải bầy sói lúc này coi như trong tay ngươi có súng, ngươi đừng nghĩ đem bầy sói toàn bộ đều thủ tiêu, bởi vì là chó sói phản ứng cùng tốc độ đều rất mau, một cái trong bầy sói chó sói cũng là nhất đoàn kết, chỉ cần ngươi bắn súng bắn chết một cái chó sói, như vậy ngươi liền sẽ gặp phải bầy sói không sợ sinh tử điên cuồng trả thù, biết đem ngươi biến thành chúng trong bụng chất dinh dưỡng mới ngưng. Ở gặp phải bầy sói lúc này sáng suốt nhất hữu hiệu nhất biện pháp chính là có ở đây không chọc giận bọn họ dưới tình huống, nhanh chóng tìm một cái nơi an toàn ngây ngô, chỉ cần ngươi không kích thích bầy sói, mà đám kia chó sói cũng không phải là rất đói dưới tình huống, bầy sói là sẽ không một mực cùng ngươi một mực hao tổn nữa, cuối cùng cũng sẽ chọn rời đi. Nhưng ngươi nếu là chọc giận bầy sói hoặc là gặp phải là một đám đói bụng chó sói, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi trúng số độc đắc. Dưới tình huống này trừ liều chết đánh một trận bên ngoài, ngươi cũng chỉ có thể cùng bầy sói so tính nhẫn nại, xem cuối cùng là ngươi tính nhẫn nại để cho bầy sói không dây dưa hơn ngươi lựa chọn rời đi, vẫn là ngươi được bất quá bầy sói trở thành bọn họ trong bụng thực. Bất quá ngươi có thể dây dưa qua bầy sói tỷ lệ, so chúng số tỷ lệ cao không được nhiều thiếu, bởi vì là đói bụng bầy sói đối mặt thức ăn lúc này vậy tính nhẫn nại tốt có thể để cho ngươi cảm thấy tuyệt vọng, cùng chúng so tính nhẫn nại đó cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt. Hồi tưởng một lần Chu Nhất Thương lời nói sau đó, Nưu Huy Dương trên mặt tất cả đều là cười khổ, đám này chó sói có đói bụng hay không hắn không biết, nhưng hắn lại biết đám này chó sói là một lòng phải đem Tiểu Bạch cùng mình người tiêu diệt mới cam tâm. Cơ mơ nờ, lớn như vậy núi Long Thủ ngày thứ nhất thì gặp phải Tiểu Bạch thù chó sói, vận khí này thật sự là môi đến nhà bà nội. Nưu Huy Dương lại hướng đống lửa trong tăng thêm một ít cây chi mắng. Nếu hai bên không cách nào lành, như vậy chỉ có thể suy nghĩ một chút xem có biện pháp gì hay không có thể từ nơi này trốn chạy. Nưu Huy Dương biết bản thân có nặng bao nhiêu phân lượng, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng đám này chó sói chém giết. Ngao! Ngay tại Nưu Huy Dương còn không có nghĩ ra biện pháp lúc này trong bầy sói phát ra một tiếng thật dài sói chu. Nghe được cái này thanh sói chu, Nưu Huy Dương con ngươi nhất thời co rút một cái, mồ hôi trên người lồng tất cả đều dựng lên, hắn biết đây là sói vương phát ra tấn công tín hiệu, ở nơi này thanh sói chu thúc đẩy xuống, vây quanh bầy sói lập tức phải tấn công. Quả nhiên, nghe được sói vương tiếng kêu gào sau đó, những cái kia vây quanh Nưu Huy Dương bọn họ bầy sói nhất thời sao động lên, đồng loạt phát ra một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu hướng Nưu Huy Dương bọn họ vào tới. Dương dương, nói lầm bầm, Ngao Âu ngay tại bầy sói sao động lúc này, tiểu bạch ba cái cũng phát ra tức giận kêu gào, lông trên người từng cây một đứng thẳng lên, không người lúc này liền tiến vào đạo công kích trạng thái. Ở nơi này điện quang đá lửa bây giờ, Ngưu Huy Dương trong nghĩ đến một cái có thể từ trong bầy sói xông ra biện pháp. Nếu bầy sói sợ lửa, như vậy mình liền có biện pháp. Tiểu bạch, đại lao hắc, da đen các người chớ phản kháng, ta đem các người thu vào trong không gian đi. Ngưu Huy Dương hướng về phía ba cái bày ra một bộ liều mạng dáng điệu người hô. Lão đại, ngươi đem chúng ta cũng thu vào không gian, vậy ngươi làm thế nào? Không được, ta quyết không đáp ứng. Nghe được Ngưu Huy Dương mà nói, tiểu bạch cái đầu tiên phản đối nói. Đúng vậy, lão đại, phải chết cùng chết, ta cũng không đồng ý. Đại lao hát thanh âm sát theo vang lên. Được được, không đồng ý. Da đen lời nói đơn giản nhất. Thấy ba tên biểu hiện, Ngưu Huy Dương trong lòng rất cảm động, bất quá đây không phải là lúc cảm khái. Tiểu bạch, các người nghe ta có biện pháp xung ra. Các người dù sao cũng không nên phản kháng. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương sợ ba tên phản kháng, trực tiếp đem không gian thu lấy chức năng thi triển ra, cưỡng ép đem ba tên nhiếp vào trong không gian. Đem ba tên nhiếp vào không gian sau đó, Ngưu Huy Dương không có để ý trên cây không có nguy hiểm ma đại ma nhị, từ đống lửa trong nắm lên hai cây lớn nhất cành cây khô, một cước đem trên đất đống lửa hướng đầm nước phương hướng đá vào, đem chân khí vận tới hai cái chân ở trên, trong tay xách hai con thiêu đốt cành cây khô hướng bầy sói phóng tới. Ở Ngưu Huy Dương đem đống lửa đá văng ra lúc này vây lại bầy sói thân thể cũng dừng một chút. Thấy loại chuyện này, Ngưu Huy Dương lập tức đem mình tốc độ lại tăng nhanh một ít, ở sau lưng lưu lại hai con hư ảo hỏa tuyến, thoáng qua ở giữa liền vọt tới dừng lại bầy sói trước. Ngưu Huy Dương cầm trong tay thiêu đốt hai cây cành cây khô hướng về phía trước người bầy sói quét ngang qua. Thấy có ngọn lửa hướng mình quét tới, Ngưu Huy Dương trước mặt bầy sói lập tức điều kiện phản xạ vậy hướng hai bên lui ra, lộ ra một cái hơn 2m khối chỗ rách.